Chương 106, nhạc đệm 2, 1. Chương 106, nhạc đệm 2, 1. Làm sao lại như vậy có thêm hai tên vệ binh? Lại là Trương Sở tại Nhâm gia cửa nhìn thấy hai cái mặc quân trang, con trưởng thương binh sĩ. Nhìn qua bọn hắn dường như là tự cấp Nhậm gia canh cổng đồng dạng. Theo lý thuyết, Trương Sở tại Nhâm gia thời gian cũng không tính là ngắn, nhưng cũng từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua Nhậm gia cùng cái nào lộ quân phiệt có quan hệ a. Do dự một chút, hắn hay là đi ra phía trước, làm phiền thông bẩm một chút, Nhậm trấn trưởng, Trường Sinh tới chơi. Trường Sinh. Một tên vệ binh nghiêng mắt thấy Trương Sở một chút, ngươi thuyết phục bẩm thì thông bẩm a, ngươi là ai a? Được rồi. Một cái khác vệ binh vội vàng nói, chúng ta dù sao cũng là đi theo thiếu gia tới làm khách. Nói xong, bên trong một cái vệ binh thì hướng phía trong nội viện đi. Nhâm lão gia mời ngươi vào trong. Không bao lâu, người vệ binh kia thì đi ra, đối với Trương Sở nói. Trương Sở nhìn thoáng qua vệ binh kia ánh mắt, trực tiếp liền đi vào. Vừa mới vừa đi tới trung viện, hắn liền thấy Nhậm Thiên Hành, còn có chính là Nhậm Thiên Hành nữ nhi Nhậm Tỉnh cùng với đứng bên cạnh nàng một người mặc quần áo tây người trẻ tuổi. Đạo trưởng. Nhậm Thiên Hành nhìn thấy Trương Sở sau đó, lập tức đi ngay đi lên, ngài đã tới. Đã là có đạo môn tiền bối đến. Trương Sở nhìn thoáng qua Nhậm Thiên Hành, trực tiếp thì nói ra, cần Nhậm trấn trưởng phái một số người chăm sóc một chút. Không sao hết. Nhậm Thiên Hành nghe vậy sau đó, lập tức thì hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới những người kia lại là tới nhanh như vậy. A Phong, ngươi mang theo người trong phủ, đi theo đạo trưởng tiền đến, chăm sóc vừa đưa ra khách. Đúng, dượng. Thời khắc này A Phong có vẻ mười phần không có tinh thần, đồng thời một bộ bất ức dáng vẻ, tựa hồ là gặp phải chuyện gì không vui đồng dạng. Các hạ. Ngay tại Trương Sở dự định mang theo A Phong rời đi lúc, đứng ở Nhậm Tình bên cạnh người trẻ tuổi lại là mở miệng, nghe Nhâm bá phụ nói, đạo trưởng có hàng yêu trừ ma khả năng, không biết có thể để cho ta trưởng dùng một chút kiến thức. Trương Sở lại là không có chút nào đáp lại, trực tiếp liền mang theo A Phong dự định trở về. Cho hắn biểu diễn một chút, hắn thật là lớn mặt. Vẹn vẹn theo trong giọng nói của hắn, Trương Sở là có thể nghe được, rõ ràng hắn chính là đến tìm phiền toái. Huống chi, Trương Sở còn đang ở Nhậm Tình trong đôi mắt nhìn thấy một loại cười trên nỗi đau của người khác. Không cần nghĩ liền biết, người này rất có thể chính là Nhậm Tình mời tới. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Trước đó cũng đã là nói với Nhậm Thiên Hành, đừng làm ra cái gì sao thiêu thân đến, không nghĩ tới, hay là náo động lên sao thiêu thân. Sao? Gặp được Trương Sở không có chút nào phản ứng hắn ý tứ, trên mặt người kia lập tức có chút nhịn không được rồi, ngươi không có nghe sao? Dứt lời, thì có mấy cái cầm trong tay trường thương người chắn Trương Sở trước mặt, họng súng cũng là nhắm ngay Trương Sở. Cảm thụ lấy họng súng bên trong truyền đến hàn ý, hắn quay người hướng phía người kia nhìn sang. Hiện chất. Nhậm Thiên Hành nhìn thấy màn này, lập tức thì cấp bách, mặc kệ là Lư Quang hay là Trương Sở, hai bên hắn cũng đắc tội không nổi, làm cái gì vậy? Bá phụ. Lư Quang nhìn thoáng qua Nhậm Thiên Hành, giọng nói bình thản nói, đúng là ta nghe được Tinh Nhi nói trấn bên trên có bản lĩnh thật sự đạo sĩ, mới tới xem một chút. Nếu là gặp phải, khẳng định là muốn mở mang kiến thức một chút. Nhậm Thiên Hành nghe sau khi tới, trực tiếp thì hung hăng trợn mắt nhìn Nhậm Tình một chút. Hắn vốn đến buổi sáng lúc gặp được Lư Quang tới trước, vẫn rất cao hứng, nữ nhi của mình lại là làm quen một quân phiệt nhi tử. Tại trong loạn thế, còn có cái gì có thể so sánh cán thương càng khiến người ta an tâm sao? Chỉ là, hiện tại hắn đã là phản ứng lại, này Lư Quang rất rõ ràng chính là Nhậm Tình chiêu đến, dùng để làm khó Trương Sở, dùng để chứng minh khoa học. Lần này, coi như là hung hăng đắc tội Trương Sở. Nếu Trương Sở không muốn biểu diễn lời nói, vậy liền thật sự phiền toái. Cả hai đối với đứng lên, bất kể như thế nào, thua thiệt đều là Trương Sở. Rốt cuộc, Lư Quang có thể là có cán thương nơi tay, Trương Sở liền xem như lại thế nào lợi hại, thì là không có khả năng đối kháng hỏa khí. Thế là, nhìn về phía Trương Sở ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy. Làm sơ, Trương Sở thế nhưng liên tục nói với hắn, không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự việc. Bằng không, hắn thì phải giải quyết rơi chế tạo bất ngờ chuyện người. Rõ ràng hắn đã là đem Nhậm Tình giam lại, không nghĩ tới, hay là xuất hiện ngoài ý muốn. Đạo trưởng, suy nghĩ một chút sau đó, hắn hay là tuyệt đỉnh trước hết để cho Trương Sở cúi đầu. Cán thương uy hiếp có thể đang ở trước mắt, người xem, bằng không thì phơi bày một ít. Nghe được Nhậm Thiên Hành lời nói, Trương Sở lại là không có chút nào phản ứng ý nghĩa, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Không biết các hạ là? Tại hạ Lư Quang. Người tuổi trẻ kia giới thiệu một chút về mình, phụ thân ta là Đại Soái Lục Thành. Đại Soái Lục Thành. Vẹn vẹn là nghe giới thiệu, Trương Sở thì phản ứng lại. Tại Đằng Phi trấn phụ cận kiếm ăn, hắn làm sao có khả năng không đúng phụ cận thế lực làm một ít điều tra đâu? Cái gọi là Đại Soái Lục Thành, kỳ thực chính là Lục Thành một tiểu quân phiệt, trong tay có 2-3 ngàn nhân mã. Tại phụ cận vậy cũng coi như là chúa tể một phương. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính mình đúng là cùng Đại Soái Lộc Thành đối mặt. Trương Sở ánh mắt rơi vào trên người Nhậm Tình, không cần nghĩ, Trương Sở liền biết, việc này khẳng định là Nhậm Tình đưa tới. Nhìn xem lên trước mặt Lư Quang, Trương Sở trong mắt lóe lên vẻ tức giận, một nho nhỏ con thiệt, đúng là dám đối với tự mình động thủ, nên hắn chết. Còn có chính là cái đó Nhậm Tình, hắn thật là không ngờ rằng, làm sơ trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ kia vẫn đúng là xuất hiện. Mới gặp Nhậm Tình lúc, Trương Sở đã cảm thấy nàng là phiền phức, đồng thời rất có thể đối với xử lý loạn táng cương sự việc tạo thành trở ngại gì. Cho nên, Trương Sở đó là liên tục cho Nhậm Thiên Hành nói, tất nhiên phiền phức đến, vậy liền giải quyết đi. Trương Sở bất đắc dĩ thở dài, thì đem ánh mắt nhìn về phía Lư Quang, các hạ, bần đạo pháp thuật tùy tiện không gặp người, không vào thì cho ngươi biểu diễn một ngươi xem hiểu ma thuật a. Ma thuật? Lư Quang đắc ý liếc nhìn Nhậm Tình một cái, dường như lại nói, xem đi, tại họng súng, phách lối nữa lừa đảo vậy cũng phải ngoan ngoan nghe lời, ngươi biểu diễn đi. Đông. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cao hơn 1 mét kiêu ngạo thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, trên vệ 6 cái ống sắt trực tiếp thì nhắm ngay Trương Sở trước mặt Lư Quang mấy người. Mà sau lưng Trương Sở cũng là xuất hiện 2 đạo bị hắc bào che khuất bóng đen, đưa lưng về phía Trương Sở, tựa hồ là lại vì Trương Sở cản thương đồng dạng. Nhìn thấy Trương Sở trước mặt kiêu ngạo, Lư Quang trong đôi mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn nhưng là quân phiệt nhi tử, những vật khác không hiểu rõ, lẽ nào trước mắt đồ vật còn không biết sao? Đây chính là gạt lỉnh. Nhìn dây đạn thượng kia lớn bằng ngón cái, vàng cam cam đạn, hắn lại là có chút hai chân như nhũ ra. Nhất là nhìn thấy Trương Sở nắm tay khoác lên gạt lỉnh kích phát khí bên trên, liền càng thêm sợ hãi. Lư Quang, đúng không? Trương Sở nhường nòng súng nhắm ngay Lư Quang, ngươi cảm giác này mà thuật thế nào? Hài lòng không? Từng đạo trưởng. Lư Quang lập tức thì nói lắp bắp, tại hạ cũng không có ác ý. Không có ác ý. Trương Sở nhìn thoáng qua Lư Quang, lắc đầu, ngươi có hay không có ác ý, kỳ thực cũng không trọng yếu. Chương 106, nhạc đệm 22, chương 106, nhạc đệm 22. Quan trọng là giữa chúng ta có ân oán, vì sau đó không phiền phức, bần đạo thích hơn hiện tại liền đem phiền phức giải quyết. Đạo trưởng, hiểu lầm a. Lư Quang đã là nghe được Trương Sở trong ngôn ngữ sắc cơ, tại hạ cũng không có ác ý a. Nói đến chỗ này, Lư Quang thì đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Nhậm Thiên Hành, bá phụ, ngài nói một câu a. Giờ phút này, Nhậm Thiên Hành cũng là bị Trương Sở động tác dọa sợ. Đây chính là có 2-3 ngàn binh mã đại soái Lộc Thành nhi tử a. Nghe Trương Sở giọng nói, giống như là muốn đem hắn ở tại chỗ này. Giết Lư Quang, có lẽ Trương Sở năng lực đi, thế nhưng hắn cả nhà già trẻ lại là không đi được. Nhất là, việc này nguyên do lại là nữ nhi của mình chọn lên. Tất nhiên Trương Sở có thể giết Lư Quang, như vậy nữ nhi của mình kết cục chưa hẳn có thể tốt bao nhiêu. Đạo trưởng, cho nên Nhậm Thiên Hành cũng là nơm nớp lo sợ nói, Lô công tử cũng không có ác ý, cái này là một cái hiểu lầm a. Trương Sở lắc đầu, thật sâu liếc nhìn Nhậm Thiên Hành một cái, bần đạo trước đó thì từng nói qua, bần đạo ghét phiền phức, càng không muốn ra cái gì sao thiêu thân. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Sở sau lưng hai đạo thân ảnh kia trực tiếp thì động, vừa mới còn dơ thương đối với Trương Sở mấy người lính đã là chết oan chết uổng. Dưới mắt, ngươi còn có cái gì ỷ vào sao? Trương Sở không hề quay đầu lại, thì nhìn Lư Quang nói, ta tới nơi này, phụ thân ta là biết đến. Lư Quang ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ điên cuồng, ta muốn là chết, các ngươi từng cái đều phải chết. Phụ thân ngươi? Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ, ngươi không nói, bần đạo còn quên đây. Vừa vặn thì cùng xử lý. Thỉnh tương lai phiền phức. Vừa mới nói xong, một đạo hắc ảnh trực tiếp xuất hiện tại Lư Quang bên cạnh, đem hắn kéo tới Trương Sở trước mặt. Nhậm trấn trưởng. Nhìn xem cũng không có nhìn xem kêu rên Lư Quang, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Nhậm Thiên Hành, bần đạo hy vọng sau đó sẽ không lại xuất hiện cái gì sao thiêu thân. Còn có, ngươi chuyện nên làm vẫn là phải làm. Lão hủ hiểu rõ. Nhậm Thiên Hành run run rẩy rẩy hồi nói, A Phong còn không vội vàng mang người đi nghĩa trang bên ấy. Bần đạo trước đi giải quyết một cái phiền toái. Dứt lời, Trương Sở thì nhìn về phía Lư Quang, đi thôi, đi gặp phụ thân ngươi. Nghe được Trương Sở lời nói, Lư Quang vì một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn sang. Tách. Một bạt thai quang tới, Lư Quang thanh tỉnh lại. Trương Sở trước mặt gạt lỉnh cũng là biến mất không thấy gì nữa, kéo lấy Lư Quang thì hướng phía môn đi ra ngoài. Về phần Nhậm Tình, thì yên lặng đứng, ánh mắt bên trong hào quang đã là biến mất. Nàng sao cũng không nghĩ tới sự việc lại sẽ náo thành như vậy. Tách. Lại là một cái bạt thai, đây là Nhậm Thiên Hành bỏ rơi. Nghịch nữ, ngươi rồi sẽ cùng Nhậm gia chuốc họa a. Cha, ta. Nhậm Tình trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Nói, ngươi sao cùng kia Lư Quang liên hệ với? Là ta nhường Tiểu Mục đi báo tin. Tiểu Mục a. Nghe được tên này, Nhậm Thiên Hành trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở cái đó gọi Tiểu Mục ga sai vật trên người, Nhậm Mộ còn chưa chết đâu. Ngươi liền dám lá mặt lá trái. Lao ra, ta. Không giống nhau Tiểu Mục giải thích đâu, Nhậm Thiên Hành thì khoát khoát tay, hiện lộ ra hắn sát phạt quả đoán một màn, đem hắn dẫn đi, loạn côn đánh chết. Cho Nhậm gia chiêu lớn như vậy tai họa, thật là chết chưa hết tội. Cha. Nhậm Tính nghe sau khi tới, lập tức thì trợn tròn mắt, Tiểu Mục hắn còn không có nói chuyện của ngươi đâu. Nhậm Thiên Hành nhìn Nhậm Tình mục quang âm tình không chừng lên, nếu không phải hắn chỉ có một đứa con gái như vậy, hắn đã sớm một cái bóp chết. Vì hắn đối với Trương Sở hiểu rõ, hiện nay Trương Sở có lẽ không có độc thủ, thế nhưng sau đó thì không nhất định. Tìm chuyện lớn như vậy, Trương Sở làm sao có khả năng không sang năm đòi nợ? Không sai, Nhậm gia là Đảng Phi Trấn trưởng trấn, thế nhưng Đảng Phi Trấn bên trong muốn thay thế Nhậm gia nhiều người đi, Trương Sở dùng người lại không nhất định không phải là Nhậm gia không được. Sơ sẩy một cái, Nhậm gia chính là tai họa ngập đầu. Trước tiên đem tiểu thư giam lại. Chỉ là hắn thật sự chỉ như vậy một cái huyết mạch à? Nhậm Thiên Hành do dự một chút, nàng nếu tại năng lực ra ngoài, các ngươi sẽ không cần sống. Hắn vẫn là phải lại cố gắng một phen, muốn bảo vệ nữ nhi. Hắn không phải là không muốn đi Lộc Thành báo tin, chỉ là loạn táng cương sự việc còn ép trên đầu, nhất là Trương Sở trước mặt cái đó kiêu ngạo đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa. Giấu một kiêu ngạo như thế cũng dễ dàng như vậy, vậy nếu là giấu một ít bom chẳng phải là lại càng dễ? Trương Sở người này, Nhậm gia thật là đắc tội không nổi. Không đề cập tới mặc cho ra sự tình cảm, Trương Sở mang theo Lư Quang đang nhanh chóng đi tới. Lư Quang đến Nhậm gia, thế nhưng cưỡi ngựa, Trương Sở tiến về Lộc Thành, tự nhiên cũng là cưỡi ngựa. Một đường đi nhanh, đợi đến sắc trời thương đen lúc tại, Trương Sở đã là đến Lộc Thành. Đi thôi, mang bần đạo đi gặp phụ thân ngươi. Nghe Trương Sở lời nói, Lư Quang tự nhiên là không có chút nào ý kiến. Đến Lộc Thành, chính là hắn sân nhà, chỉ là một giới đạo nhân, đó chính là muốn chết. Hắn nhìn thoáng qua Trương Sở, gặp được phụ thân, là tử kỳ của ngươi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Lộc Thành phủ đại soái. Công tử, ngài hồi đến rồi. Cửa vệ binh nhìn thấy là Lư Quang, lập tức liền tiến lên đón. Chà ta đâu? Trước đây Lư Quang muốn để người đem Trương Sở cầm xuống, thế nhưng cảm nhận được eo bị một vật cứng rắn treo lên, hắn lập tức liền đổi giọng, ta có chuyện quan trọng muốn gặp phụ thân. Đại soái ở bên trong đâu? Vệ binh vội vàng nói. Về phần đi theo sau Lư Quang Trương Sở, bọn hắn ngay cả kiểm tra một chút ý nghĩa đều không có. Trước đó lúc, thì có vệ binh muốn kiểm tra Lư Quang bằng hữu, bị Lư Quang đánh một cái gần chết, sau đó giọng đi nhà. Sau đó, gặp lại chuyện như vậy, liền không có người lại kiểm tra. Thế là, Trương Sở liền theo Lư Quang nhắm mắt theo đuôi đi tới Lộc Thành phủ đại soái. Phủ đại soái thật là không nhỏ, bên trong còn có không ít vệ binh ở đâu đang đi tới đi lui, tựa hồ là đang tuần tra. Không bao lâu, Trương Sở liền theo Lư Quang đi tới phủ đại soái chỗ sâu, cũng là gặp được Lộc Thành đại soái. Một mười phần hung hãn đại mập mạp đang ngồi trên ghế, bên cạnh thì là có mấy người phụ nhân tại phục thị hắn. Nhìn thấy đi tới Lư Quang, cùng với dán sau lưng Lư Quang Trương Sở, lông mày trực tiếp thì nhíu lại. Ngươi có chuyện gì vậy? Không phải theo như ngươi nói, không đứng đắn người, không muốn mang vào phủ đại soái sao? Chương 107, giống như trò đùa, 1, chương 107, giống như trò đùa, 1. Lư đại soái đúng không? Còn không đợi Lư Chỉ nói đâu, Trương Sở thì mở miệng, bần đạo còn không phải thế sao không đứng đắn người? Bần đạo là đến giải quyết phiền phức. Giải quyết phiền phức? Ngồi trên ghế Lư đại soái đã là nắm tay đặt ở súng lục bên hông bên trên, cau mày, nhìn trước mắt đạo nhân, giải quyết phiền phức gì? Lúc này, hắn đã là nhìn ra một chút vấn đề. Con trai của hắn đang không ngừng đối với hắn máy mắt, tăng thêm Trương Sở lời nói, là hắn biết, đạo nhân này sợ là kẻ đến không tiện a. Lô công tử, nói một chút đi. Trương Sở lại là trực tiếp liền bung ra Lư Quang, tùy tiện đi tới một bên ngồi xuống. Vừa mới hắn đã là nhìn qua, nơi đây không có gì cơ quan, tăng thêm hắn cùng kia Lư đại soái khoảng cách rất gần, lấy hắn tính mệnh, dễ như trở bàn tay. Cha, cứu ta. Nhìn Trương Sở rời đi sau lưng hắn, Lư Quang trong lòng lập tức thì kinh hỉ như điên, lập tức liền chạy tới Lư đại soái bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Lư đại soái không hổ là lùn cỏ lập nghiệp, vẫn còn có chút nhu lực, hắn ngược lại là không có trực tiếp để cho thủ hạ đi vào bắt người, ngược lại là hỏi thăm. Năng lực nên ngang đi tới, hơn nữa là không sợ chút nào hắn uy nghiêm, kia trước mắt đạo sĩ khẳng định là có chút đạo hạnh. Lư Chỉ nhìn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích Trương Sở, cùng với cha hắn ánh mắt thăm dò, quyết tâm trong lòng, trực tiếp liền đem sự việc nói ra. Giấu giếm cái gì, căn bản thì không tồn tại. Hắn thấy, vào phủ đại soái, lại đem duy nhất con tin đem thả, vậy cái này tặc đạo không nhất định phải chết sao? Lư đại soái nghe xong con trai mình tự thuật sau đó, nhìn về phía Trương Sở ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Không nói những cái khác, chỉ là kia gạt lỉnh sáu nòng thì khá là khủng bố. Chớ nhìn hắn thủ hạ có 2-3 ngàn người, phân phối vũ khí cũng là tương đối đơn sơ, đừng nói như là gạt lỉnh nặng như vậy súng máy, liền xem như súng trường cũng là trang bị 6 khoảng 7 phần 10, về phần súng máy đó là ưỡn một cái đều không có. Trước mắt người đạo nhân này, năng lực nhẹ nhàng đưa tiễn liền lấy ra một khung gạt lỉnh, đúng là nhường hắn có chút kinh hãi. Đạo trưởng, nghĩ đến nơi này, Lư đại soái liền đứng lên, tiểu nhi không biết trời cao đất rộng, lại là đã tội, còn xin đạo trưởng thứ lỗi. Một bên Lư Quang nhìn thấy cha mình thái độ này, lập tức trong lòng thì lạnh một nửa. Phụ thân, hắn nhưng là kém một chút giết Hải Nhi a. Tách. Lư đại soái nghe sau khi tới, khóe miệng co giật một chút, trở tay chính là một cái tát, câm miệng. Người vô cùng thông minh. Trương Sở nhìn thấy trước mắt một màn này, khóe miệng co giật một chút. Hắn là thật không nghĩ tới, trước mắt Lư đại soái lại là có phách lực như thế. Đạo trưởng nói đùa. Lư Quang lại là nhìn cũng không nhìn bộ mặt Lư Quang, mà là chầm chậm vào Trương Sở, lỗ mỗ lập nghiệp tại lùn cỏ trong, tự nhiên là đã hiểu, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Năng lực dễ như trở bàn tay xuất ra một khung gạt lỉnh nặng như vậy xuống máy, dạng này người, lỗ mộ hay là chân không đắc tội nổi. Nói đến chỗ này, Lư đại soái trong đôi mắt lóe lên một đạo hung quang, bất quá, lỗ mộ thủ hạ cũng không thể chết vô ích đi. Huống chi, lỗ mộ cũng là dạy dỗ tiểu nhi, cho đạo trưởng một câu trả lời. Kia đạo trưởng có phải hay không cũng phải cấp Lư mộ một câu trả lời, cho lỗ mộ thủ hạ một câu trả lời. Lư đại soái vừa mới nói xong, liền có mười mấy cái vệ binh vào, súng trong tay trực tiếp thì chỉ vào Trương Sở. Nhìn tới bần đạo muốn thu hồi lời của mình. Trương Sở nhìn chung quanh họng súng đen ngòm, lại là không sợ chút nào. Trực tiếp liền đứng lên, vốn cho rằng ngươi thật thông minh, không ngờ rằng cũng là một cái bao cỏ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau lưng Trương Sở thì xuất hiện 14 bóng người, đem Trương Sở bao bọc vây quanh, mà Trương Sở trước mặt cũng là xuất hiện một khung gạt lỉnh, chính đối Lô thị phụ tử. Đạo trưởng, Lư đại soái nhìn xem lên trước mặt 6 cái họng súng đen nhánh, trên mặt cũng là nổi lên mồ hôi lạnh, Lư Mộ chính là chỉ đùa một chút. Hắn có thể so với chính mình bao cỏ nhi tử mạnh hơn nhiều, tự nhiên là nhận ra được, cái đồ chơi này tuyệt đối là thật sự. Cho đùa. Trương Sở lạnh lùng nhìn Lô thị phụ tử một chút, bần đạo người này từ trước đến giờ không nói đùa. Trước đó đã nói, bần đạo là đến giải quyết phiền phức. Lư đại soái có chút không hiểu nhìn Trương Sở, ngươi liền xem như giết lô mỗ, ngươi cho là ngươi năng lực đi ra ngoài sao? Hắc hắc. Trương Sở nở nụ cười lạnh, bần đạo muốn thử xem. Lời còn chưa dứt, liền nghe được răng rắc hai tiếng, lại là Trương Sở bên cạnh một thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Lô thị phụ tử trước mặt. Đầu của bọn hắn đã là bị vặn gãy. Về phần vừa mới còn cầm súng đối với Trương Sở kia 10 cái vệ binh, cũng là té ngã trên đất, không thể động đậy. Tại Trương Sở mệnh lệnh một đạo luyện thi đối với Lô thị phụ tử động thủ lúc, còn lại 13 luyện thi, trừ ra hai cái là Trương Sở đỡ đạn bên ngoài, còn lại cũng xuất động. Đối với vây quanh Trương Sở những vệ binh kia nhẹ nhàng va chạm, thì xuất hiện tình cảnh trước mắt. Nhìn hào không một tiếng động Lô thị phụ tử, Trương Sở trong lòng lập tức thì sướng nhanh, tựa hồ là tụ tập thật lâu hất khí bông chốc thì tản đi đồng dạng. Hắn hướng phía Lư đại soái vừa mới ngồi chỗ đi tới, trực tiếp thì ngồi ở kia soái trên mặt ghế, nhìn về phía ngã trên mặt đất những người kia. Các lão đại của ngươi chết rồi. Bần đạo muốn ngồi vị trí này, các ngươi có ý thấy sao? Bị đụng vào những người kia, trên cơ bản đều là cựu thị đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Bất quá, đang nghe được Trương Sở sau đó, có mấy người trong mắt chuyển mấy lần. Nghe thật lâu không ai hồi phục, Trương Sở lại là hơi không kiên nhẫn, suy nghĩ khẽ động, mấy cái luyện thi trực tiếp thì hướng phía nằm trên mặt đất kia mười mấy người đi tới. Giang giác, giang giác. Lại là mấy người cổ bị đập gãy. Đạo trưởng, tiểu nhân không có ý kiến. Nhìn bên cạnh mấy người đã chết, còn lại mấy người lập tức liền mở miệng. Trong loạn thế nhân mạng như cỏ rác, có thể còn sống, ai nguyện ý chết đâu? Về phần nói trung thành, kia đáng giá mấy đồng tiền? Vô cùng tức thời. Trương Sở nghe sau khi tới, gật đầu một cái, đem trong quân tất cả sĩ quan cũng triệu tập đến. Thì dùng Lư đại soái danh nghĩa. Đúng, đạo trưởng. Mấy cái kia mở miệng nói chuyện người, trực tiếp liền đứng lên, hướng phía môn đi ra ngoài. Trương Sở lại là không có ngăn cản ý nghĩa, ra cánh cửa này, bọn hắn có thể hay không nghe Trương Sở, vẫn đúng là khó mà nói. Bất quá, Trương Sở không quan tâm, có gạt lỉnh nơi tay, liền xem như bọn hắn người lại nhiều lại như thế nào. Không đem bọn hắn sát sợ, làm sao có khả năng để bọn hắn nghe chính mình. Về phần nói trung tâm, Trương Sở vẫn đúng là không quan tâm, hắn chính là giữa thiên địa thoáng qua một cái khách thôi. Những người kia ra Lư đại soái phủ đệ sau đó, lập tức liền hướng phía quân doanh chạy tới. Chương 107, giống như trò đùa, 2, chương 107, giống như trò đùa, 2. Bọn hắn vừa mới thần phục tự nhiên là giả tưởng, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Trương Sở đúng là tượng cái kẻ ngu mở dạng, đem bọn hắn phóng ra. Vậy bọn hắn muốn không hảo hảo sử dụng một phen, há không là có lỗi với chính mình dạ tâm. Lư đại soái đã chết, bọn hắn tự nhiên có thể kế thừa Lư đại soái vị trí. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, mấy người liền chạy tới trong quân doanh, nghị triệu tập thủ hạ, ra tay với Trương Sở. Cũng không có nhường Trương Sở đợi lâu, ép căn thì không qua bao lâu, liền có hơn ngàn người đến, trực tiếp liền đem Lư đại soái phủ đệ vây cực kỳ chặt chẽ, chật như nêm tối. Các huynh đệ, là đại soái báo thủ. Cầm đầu mấy người, tại lúc trở về, đã là đem sự việc tiện tay hạ nói, dưới mắt, lại tới đây, chính là giết Trương Sở, cầm tới đại nghĩa danh phận, kế thừa Lư đại soái di sản. Chỉ là, tiếng nói vừa mới rơi xuống, 13 đạo cùng bóng đêm kiêm dung thân ảnh thì xuất hiện, vừa mới gọi hàng những người kia, dường như là rẻ rách một dạng, bị đụng bay ra ngoài, chết oan chết uổng. Cục cục cục. Nhìn thấy màn này, hơn ngàn người trực tiếp sẽ nổ súng, đúng là đánh ra một phen khí thế. Vô cùng đáng tiếc, bình thường súng ống đối với luyện thi căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, căn bản thì không phá được phòng ngự. 13 đạo thân ảnh trong đám người mạnh mẽ đâm tới, trong khoảnh khắc chính là người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu rên trực tiếp thì vang lên, thời gian dần trôi qua, mất đi dẫn đầu trói buộc, có người liền bắt đầu chạy trốn. Thương cũng đánh không chết, bọn hắn có thể làm sao? Thế nhưng, chạy trốn người, kết cục thảm hại hơn, không có chạy bao xa, trực tiếp liền bị gắng gượng vứt ra quay về, rơi trên mặt đất chết oan chết uổng. Đầu hàng không chết. Liên tại bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ lúc, một thanh âm dường như là tại bên tai của bọn hắn vang lên. Rào rào. Thường tay súng ống trực tiếp thì ném xuống đất. Một đám sơn phỉ làm tụ tập lại, năng lực có cái gì lực ngưng tụ. Xuyên thấu qua thập tam cố luyện thi cảm giác, Trương Sở nhìn thấy tất cả mọi người khẩu súng ném xuống đất, hắn vương mới đi ra. Sau đó, bần đạo chính là đại soái Lục Thành, làm sao? Hắn nhìn phía dưới những người kia, chậm rãi nói. Âm thanh mặc dù là không lớn, thế nhưng lại truyền vào đến mỗi người trong lỗ tai. Nhìn xem lên trước mặt đạo nhân, phía dưới người lập tức nhìn nhau sững sờ. Đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, muốn làm bọn hắn đại soái, bọn hắn sao có thể cam tâm đâu? Bất quá, vừa mới kia một vòng mạnh mẽ đâm tới, năng lực dẫn đầu, trên cơ bản cũng chết oan chết uổng. Thế nào? Trương Sở nhìn trước mắt này một đám người ô hợp, các ngươi không muốn bái kiến đại soái? Tựa hồ là nghe được Trương Sở trong ngôn ngữ sắc ý, thì có mấy người trực tiếp thì quỳ rạp xuống đất. Cho ai làm lính không phải làm lính, chỉ phải trả tiền là được rồi. Theo mấy cây dẫn đầu, âm thanh lại là ngày càng vang lên. Hơn ngàn người trực tiếp thì đầu nhập vào Trương Sở dưới trướng, cũng đứng lên đi. Trương Sở nhìn thoáng qua quỳ xuống một mảnh người, gật đầu một cái, xếp thành hàng. Còn sống cũng đứng lên, ngã trên mặt đất đều là người chết. Nhìn chết đi hơn 10 người, Trương Sở trên tay thi vương phiên trực tiếp thì xuất hiện, đối với nhìn thi thể trên đất bao phủ quá khứ. Thời gian qua một lát, thi thể trên đất thì biến mất không thấy gì nữa, bị thi vương phiên thôn phệ. Người sống, nhìn thấy trước mắt một màn này, vốn là kinh sợ không thôi, túi đầu xuống. Đi theo bần nói, Ân Uy Tịnh thi đạo lý Trương Sở hay là đã hiểu, tự nhiên là không thể để cho các ngươi thua thiệt. Một người năm khối đại dương. Âm thanh vừa mới rơi xuống, trước mặt hắn thì xuất hiện một cái cự đại cái dương, bên trong chứa đều là trắng bóng đại dương. Nhìn xem lên trước mặt đại dương, những kia người sống, mắt đều đỏ. Đây chính là đại dương a. Thậm chí là có mấy cái đều có chút kìm nén không được, nghĩ muốn xuống tới. Xếp thành hàng, chính mình lĩnh. Ngay lúc này, giọng Trương Sở vang lên, nếu ai dám lấy thêm, vừa mới những người kia chính là vết xe đổ. E ngại tại Trương Sở thần bí, không người nào dám lấy thêm, đều là quy quy củ củ, một người cầm năm khối đại dương. Tiếp đó, Trương Sở trực tiếp thì đem những này người lại chỉnh biên một chút. Trước đó chỉ cần là mang giải cũng lên trước, sau đó thì để bọn hắn nhặt lên trên đất thương. Đem những người còn lại thì chiêu, nếu bọn hắn không muốn, thì đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Hiểu chưa? Nhìn phía dưới nhìn nhau sững sờ người, Trương Sở chậm rãi nói, "Vân đạo chào mừng các ngươi phản kháng, chỉ cần các ngươi dám là được." "Đi đi đi." Dứt lời, một khung gạt lỉnh trực tiếp thì xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với trước đó phủ đại soái thì quét bàn tới. Mặc kệ là cửa lớn, hay là vách tường, hoặc là giả sơn. Dưới gạt lỉnh ánh sáng xanh, trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. "Đi thôi." Đốt màu đỏ bừng gạt lỉnh trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa, một khung mới tinh an lắp đạn xong gạt lỉnh lại xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, chính đôi hắn vừa mới thu thủ hạ. Hơn ngàn người trực tiếp liền mang theo thương, hướng phía quân doanh phương hướng chạy tới. Tại cái này đại pháo tức chân lý thời đại, gạt lỉnh ánh sáng xanh uy hiếp tính hay là muốn làm kinh khủng. Huống chi, Trương Sở lại vui lòng đưa tiền, cho ai bán mạng, còn cần nói sao? Nhất là, tại phía sau bọn hắn, còn đi theo 10 đạo như thần như ma đỉnh phong thân ảnh, lại có ai dám phản kháng? Đến giờ tí lúc, tiếng súng ngừng lại tiếp theo, có chừng nhìn chừng 2000 người đi tới. Trước đó tìm đến Trương Sở chỉ là một bộ phận thôi, trong quân doanh còn có một bộ phận, tăng thêm vừa mới giao chiến tử vong, chỉ còn lại hơn 2000 người. Chỉ cần là đầu nhập Trương Sở dưới trướng, mặc kệ là trước kia, còn là vừa vặn tới nơi này, một người năm khối đại dương, màn đêm buông xuống liền phát. Hơn 2000 người, Trương Sở trực tiếp liền lấy 12 người là ban một, dựa theo tam tam vào chế phương thức, gây dựng hai cái lữ, còn lại 50, 60 người trực tiếp liền thành Trương Sở bên người đại đội cảnh vệ. Hai cái lữ lữ trưởng một người là Trần Minh, một người là Võ Đại, đại đội cảnh vệ đại đội trưởng thì là Tôn Thiên, trực tiếp đối với Trương Sở phụ trách. Hắn nhận lấy này 2000 người, kỳ thực chính là tạm thời khởi ý thôi. Đạo trưởng Mao Sơn tới quá nhiều rồi, hắn muốn cho mình dãy một chút tiền vốn, nhường những kia đạo sĩ Mao Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không cần bọn hắn có nhiều tinh nhuệ, chỉ cần bọn hắn mạo xưng cảnh tượng là được rồi. Nhưng những kia nghĩ muốn đối phó Trương Sở đạo sĩ Mao Sơn, có chỗ kiên kỵ là được rồi. Dù sao trong tay hắn đại dương còn nhiều. Làm sơ càn quét phủ đầu bang nhà kho lúc, hắn lấy được cũng không chỉ là súng ống, còn có lấy mấy chục vạn đại dương. Để đó cũng là để đó, không bằng trước thu phục một cái thế lực, dưới mắt có lẽ chính là mạo xưng cảnh tượng, ngày sau chưa hẳn không dùng. Trong vòng một đêm, giống như một loại trò đùa, Lộc Thành thiên biến. Trời đã sáng, Trương Sở lại là cũng không hề rời đi Lộc Thành. Đêm qua Lộc Thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lộc Thành bên trong thân hào nông thôn, làm sao có khả năng không biết đâu. Sáng sớm, bọn hắn liền đi tới tựa như là phế tích giống nhau phủ đại soái, gặp được Trương Sở. Khi lấy được Trương Sở tất cả tạm thời không đổi hứa hẹn về sau, một đám người vừa rồi tàn đi. Giúp xong những thứ này, đã là giữa trưa, Trương Sở thì mang theo thủ hạ hơn 2000 người, mênh mông quần quần hướng phía nghĩa trang phương hướng đi tới. Chương 108, không coi là nhiều, 1, chương 108, không coi là nhiều, 1. Đang phi trấn bên cạnh, ở bãi Tha Ma, trong ngày thường bình tĩnh nghĩa trang bên trong, lúc này lại là có vẻ hơi lên áo. Trừ ra Thiên Hạc đạo trưởng sư đồ 5 người bên ngoài, Tứ Mục đạo trưởng sư đồ tăng thêm Nhất Hưu đại sư sư đồ cùng với vừa mới chạy tới Lâm Phượng tiểu sư đồ, nho nhỏ nghĩa trong trang dòng dã dừng 12 người. Mà lúc này Trương Sở vẫn chưa về đâu, nếu Trương Sở quay về có lẽ thì càng thêm náo nhiệt. Nghĩa trang chính đường trong, Thiên Hạc đạo trưởng, Tứ Mục đạo trưởng, Lâm Phượng tiểu ngồi đối diện nhau, phía sau bọn hắn đứng lại là đồ đệ của mình. Trước đây sư huynh đệ trùng phùng, hội tụ một đường hẳn là bầu không khí sung sướng, bất quá, lúc này chính đường bên trong bầu không khí lại là có chút nghiêm trọng. Không vì cái gì khác, chỉ là vì nghĩa trang bên trong một linh vị, ngày xưa đại sư Mao Sơn huynh lôi điện pháp vương Thạch Kiên linh vị. Lâm Phượng tiểu sư đổ đến rồi cũng không đến bao lâu, liền thấy nghĩa trang bên trong linh vị, vốn là còn chút ít hòa hợp bầu không khí trong nháy mắt thì lạnh xuống. Tựa hồ là cảm nhận được không giống nhau bầu không khí, Nhất Hưu đại sư sớm liền mang theo đồ đệ Tinh Tinh đến Tân Đẳng Phi trấn thượng đi dạo đi. Cho nên, lúc này nghĩa trang bên trong lưu lại đều là đệ tử Mao Sơn. Chính đường trong, giờ phút này cũng là dùng Lâm Phượng tiểu vi tôn, hắn ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, ngơ ngác nhìn phía trước, nhưng trong lòng thì không biết suy nghĩ cái gì. Lâm sư huynh, Thiên Hạc đạo trưởng nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia mặt sắc mặt ngưng trọng Lâm Phượng tiểu, còn có suy nghĩ viện vùng sư huynh Tứ Mục đạo trưởng, khô cằn nói, hay là đi trước nhìn một chút loạn táng cương đi. Lâm Phượng tiểu nhìn Thiên Hạc thở dài một cái, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo vẻ phức tạp, trước đi xem đi. Đi, đi. Tứ Mục đạo trưởng nghe sau khi tới, đơn giản chính là giơ hai tay hai chân đồng ý việc này. Hắn tính cách này thoát, sớm đã có chút ít nhịn không nổi thời khắc này bầu không khí, dưới mắt, năng lực tìm một chút việc làm, có thể so sánh ở chỗ này trầm mặc còn mạnh hơn nhiều. Về phần Trương Sở hồi sau khi đến, làm sao bây giờ? Vậy chờ đến Trương Sở hồi sau khi đến lại nói. Mặc kệ Lâm Phượng tiểu cùng Thạch Kiên ở giữa ân oán đến cùng là thế nào dạng, đối với bọn hắn những thứ này đệ tử Mao Sơn mà nói, Trảm Yêu trừ ma vĩnh viễn là vị thứ nhất. Một nhóm 10 người, tại Thiên Hạc đạo trưởng dẫn đầu xuống, hướng phía nghĩa trang bên cạnh ở bãi Tha Ma đi đến. Trước đó Thiên Hạc đạo trưởng đi quan sát loạn táng cương lúc, bên trên dây dưa thi khí tử khí sớm đã bị Thi Vương Phiên hấp thu không còn, cho nên không hiện tà dị. Thế nhưng, giờ phút này lại là không giống nhau, dù cho là mặt trời treo cao, nắng gắt như lửa. Loạn táng cương bên trên thi khí tử khí đúng là phóng lên tận trời, còn không có tiếp cận thì cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Còn chưa tới nơi loạn táng cương, không chỉ là Thiên Hạc đạo trưởng, liền xem như Tứ Mục đạo trưởng còn có Lâm Phượng tiểu đều là sắc mặt đại biến. Càng như thế tà dị. Nhanh đi mấy bước, mấy người đã đến loạn táng cương bên cạnh, nhìn ngưng tập hợp một chỗ thi khí tử khí, Lâm Phượng tiểu lập tức thì mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn nhìn thật sâu một chút trong bãi Tha Ma dây dừa tử khí thi khí, phiền phức lớn hơn rồi. Chỉ là theo bạo phát ra thi khí tử khí đến xem, Lâm Phượng tiểu thì cảm nhận được khó giải quyết. Chính là như thế phiền phức. Thiên Hạc đạo trưởng khổ cười nhẹ một tiếng, sư đệ ta mới gửi tin tức tìm kiếm chư vị sư huynh giúp đỡ. Sư đệ ngươi làm đúng. Lâm Phượng tiểu gật đầu một cái, có ý riêng nói, Trảm Yêu trừ ma mới là chúng ta trách nhiệm. Nói bóng gió lại là đem Thiên Hạc đạo trưởng giấu giếm Trương Sở thân phận sự tình cho xóa đi. Sư huynh rộng lượng. Thiên Hạc đạo trưởng tự nhiên cũng là năng lực nghe được, cảm kích liếc nhìn Lâm Phượng tiểu một cái, tiếp lấy liền tố nói đến, hai vị sư huynh, các ngươi có thể cảm thụ một chút. Tứ Mục cùng Lâm Phượng tiểu gật đầu một cái, trực tiếp thì nhắm hai mắt lại, vì tự thân cảm giác yên lặng cảm thụ được loạn táng cương tình huống. Mặc kệ Thiên Hạc đạo trưởng nói thế nào, tình huống trước mắt lại thế nào nghiêm trọng, bọn hắn đều là muốn chính mình điều tra một phen sau đó mới có thể bàn bạc làm thế nào. Dường như chính là một máy mắt, vừa mới đem tự thân cảm giác thả ra, Tứ Mục đạo trưởng cùng Lâm Phượng tiểu sắc mặt chính là tái đi, rõ ràng là ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Sư huynh, Thiên Hạc đạo trưởng ân cần nhìn hai vị sư huynh của mình, không có sao chứ? Không ngại. Lâm Phượng tiểu cùng Tứ Mục đạo trưởng khoát khoát tay, chỉ là hai đầu lông mày vẻ mặt nghiêm trọng, lại là đều có thể thấy được. Đi về trước đi. Yên lặng điều tức một phen, Lâm Phượng tiểu mở miệng nói, chờ đến những sư huynh đệ khác sau khi đến lại nói. Nói bóng gió rất rõ ràng, chỉ dựa vào ba người bọn hắn, căn bản thì xử lý không được loạn táng cương sự tình. Mặc kệ là trực tiếp ra tay chém giết phía dưới tồn tại, hay là bố trận phong ấn lại phương tồn tại, đều cần tập hợp chúng nhân chi lực. Liên tại bọn hắn hướng phía nghĩa trang đi đến lúc, đột nhiên thì cảm nhận được rung động dữ dội, tựa hồ là có số lớn nhân mã chính hướng phía bên này chạy đến đồng dạng. Lập tức, ánh mắt của mấy người thì hướng phía chấn động phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy bụi mù cuộn cuộn, cầm đầu thì là một đạo nhân, đi theo phía sau thì là một đám binh sĩ. Trường Sinh, Thiên Hạc đạo trưởng vẹn vẹn là một chút thì nhận ra được, phương xa người kia chính là nghĩa trang chủ nhân Trương Sở. Trường Sinh, Lâm Vượng Kiều liếc nhìn Thiên Hạc một cái, trong ngôn ngữ hơi nghi hoặc một chút. Hắn ở đây phát hiện Thạch Kiên linh vị sau đó, thì đối với nghĩa trang sự việc có chút hiểu rõ. Tự nhiên là hiểu rõ Thạch Kiên cái này đệ tử trên cơ bản chính là cô lẻ một người thôi, sao đột nhiên liền mang theo 1-2 ngàn binh sĩ đến đây? Nào chỉ là Lâm Vượng Kiều hoài nghi à, liền xem như Tứ Mục đạo trưởng còn có Thiên Hạc đạo trưởng vậy cũng đúng tương đối hoài nghi. Nhất là Thiên Hạc đạo trưởng, hắn coi như là cùng Trương Sở gặp mặt nhiều nhất, thế nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe qua Trương Sở cùng địa phương thế lực có quan hệ gì à. Cho nên nhìn qua Tứ Mục đạo trưởng còn có Lâm Vượng Kiều hai vị sư huynh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thì là khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, Trương Sở đã là cưỡi ngựa đến trước mặt của bọn hắn, tung người xuống ngựa, nét mặt không thay đổi gặp qua chư vị tiền bối. Đây là? Tứ Mục nhìn một chút hai vị sư huynh, hay là chính mình đứng ra, hỏi hoài nghi. Tiền bối, cũng không có cái gì có thể giấu giếm, Trương Sở trực tiếp thì tố nói, đây không phải muốn đối phó loạn táng cương phía dưới tồn tại, ta lo lắng nhân lực không đủ dùng. Trong đêm liền đi đem đại soái Lộc Thành lực lượng hợp nhất. Đến lúc đó, đạo pháp nếu thật là không đối phó được kia phía dưới tồn tại, vì trong thế tục súng pháo vẫn có thể lên thượng một chút tác dụng. Nghe được Trương Sở lần giải thích này, mặc kệ là Thiên Hạc đạo trưởng hay là Tứ Mục đạo trưởng hoặc là Lâm Phượng Kiều đều là thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái. Đừng nhìn Trương Sở nói thoải mái, vẹn vẹn là vì muốn đối phó loạn táng cương phía dưới tồn tại, liền đi thu phục một cỗ quân phiệt lực lượng. Lẽ nào kia quân phiệt sẽ thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn thoái vị sao? Khẳng định là không có khả năng, khẳng định là Trương Sở vì thực lực tuyệt mạnh cưỡng ép hợp nhất những người này. Năng lực trong một đêm liền đem một tiểu quân phiệt cho hợp nhất, vậy cần cỡ nào thực lực mạnh mẽ? Đừng nói là chính Thiên Hạc đạo trưởng, liền xem như so với hắn thực lực mạnh hơn Lâm Phượng Kiều cũng không thể nào làm được. 2-3 ngàn người quân phiệt, liền xem như bọn hắn ba đầu sáu tay, thật sự đối mặt, vậy cũng chỉ có thể là chật vật chạy trốn. Năng lực dễ như trở bàn tay thì hợp nhất nhiều người như vậy, đủ để thấy Trương Sở thực lực cường đại cỡ nào. Cũng tốt, cũng tốt. Chương 108, không coi là nhiều, 2, chương 108, không coi là nhiều, 2. Thiên Hạc đạo trưởng năng lực nói cái gì đó. Chư vị, tới trước nghĩa trang bên trong ngồi một chút đi. Trương Sở trực tiếp thì hướng phía trước đi tới, đem chủ nhà khí thế làm đó là ước chừng. Về phần thủ hạ người, thì là trực tiếp để bọn hắn đi đằng phi trấn nghỉ ngơi. Bên cạnh hắn mang theo chỉ còn lại một ít cảnh vệ. Dựng trại đóng quân thật sự là thái phiền toái, đàng phi trấn chỗ nào trống không ở phòng, chính tốt có thể coi như doanh trại. Đi chưa được mấy bước, một đoàn người đã đến nghĩa trang bên trong, Trương Sở cũng không có kêu gọi bọn hắn ngồi xuống ý nghĩa, mà là đi trước cho Thạch Kiên thắp hương đi. Đêm qua một đêm cũng trong lập thành, quay về đương nhiên là trước cho chính mình tiện nghi sư phụ dân hương. Nhìn Trương Sở cất bước đi vào, Thiên Hạc đạo trưởng đám người cũng không có vào trong ý nghĩa, chỉ là hướng phía chính đường đi tới. Sư phụ, hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Vượng Kiều hai cái đồ đệ nhìn Trương Sở vừa trở về liền cùng Thạch Kiên thắp hương, nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Bọn hắn trước đó đúng là không có đem Trương Sở để ở trong mắt, liền xem như Trương Sở Thạch Kiên đồ đệ cũng có thể thế nào. Trước đó lúc pháp lực bị phế, liền xem như lại tu luyện ra pháp lực lại có thể thế nào. Lại làm sao lại là nhà mình sư phụ đối thủ? Dưới mắt, lại là khác biệt, Trương Sở không chỉ là có pháp lực mang theo, càng là có 1-2 ngàn đeo súng thủ hạ. Liền xem như sư phụ hắn toàn thân là sắt, cũng có thể khiêng mấy cây đinh. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu sư phụ của mình đang cùng người đấu pháp trong chém giết bị thua bỏ mình, chính mình cũng là sẽ ôm báo thủ tâm tư. Không có thực lực còn chưa tính, có thực lực, làm sao lại mặc cho kẻ thù tiêu diêu tự tại đâu? Vô sự. Nhìn chính mình hai cái đồ đệ lo lắng ánh mắt, Lâm Vượng Kiều khẽ lắc đầu. Bất kể như thế nào, tối thiểu nhất hiện tại Trương Sở là không có khả năng động thủ. Loạn táng cương sự việc còn không có giải quyết đâu, hắn làm sao lại tùy tiện động thủ? Huống chi, còn có hai cái sư đệ ở bên, liền xem như động thủ, hai cái sư đệ cũng là sẽ đứng ở hắn một bên. Không cần mấy ngày, liền sẽ có nhìn nhiều hơn nữa Mao Sơn sư huynh đệ tới trước, Trương Sở lại càng không có cơ hội động thủ. Trừ phi, Trương Sở muốn cùng chính mình đấu pháp, một quyết thắng thua, chỉ có như vậy, cái khác Mao Sơn đồng môn mới có thể ngồi nhìn tự quan. Trương Sở muốn lấy tay ở dưới người đối phó hắn, không nói có được hay không, tối thiểu nhất, Mao Sơn đồng môn có thể sẽ không đáp ứng. Mao Sơn dùng cái gì tại giới này có như thế uy danh, cũng không chỉ là Mao Sơn đạo thuật cao thầm, thì không chỉ là Mao Sơn tại trên trời dưới đất đều có hậu trường, càng quan trọng chính là, tại giới này tất cả lớn nhỏ quân phiệt trong, cũng là có không ít quân phiệt là Mao Sơn ủng hộ. Bằng không, bọn hắn những thứ này Mao Sơn đồng môn dựa vào cái gì hành tẩu ở trong loạn thế, mà không lo lắng đệ tử bị giết? Còn không phải bởi vì, ở nhân gian cũng là có bọn hắn thế lực của mình sao? Nhìn nhà mình sư phụ cho mình một an tâm ánh mắt, Văn Đại Thu Sinh cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Bản tính nhảy thoát hai người, năng lực ở chỗ này an tĩnh lại, thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Chư vị tiền bối, Trương Sở dường như là không biết nhà mình sư phụ đang cùng Lâm Phượng tiểu đấu pháp trong thân giống như chết, giọng nói rất là nhiệt tình, bản địa keo kiệt, văn bối, thờ ơ chư vị tiền bối. Không có gì thờ ơ. Tứ Mục đạo trưởng nhận lấy, vốn là trảm yêu trừ ma mà đến, xây nhà mà ở đã cũng không có phải không có thể. Chư vị tiền bối có thể đi xem loạn táng cương. Nhàn hàn huyên một hồi sau đó, Trương Sở vẫn là đem trọng tâm câu chuyện kéo tới chính đề bên trên, không biết chư vị tiền bối thấy thế nào. Loạn táng cương rất là hung hiểm. Sư huynh đệ ba người nhìn một chút, hay là Lâm Phượng tiểu mở miệng, muốn triệt để diệt trừ rất khó, bất quá gia cố một chút phong ấn hay là không có vấn đề, chỉ là cần chờ đến chư vị đồng môn cũng sau khi đến, đồng tâm hiệp lực mới có thể làm được. Vậy liên phiền phức chư vị tiền bối. Trương Sở nghe được cái này, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Nếu dễ làm lời nói, chính Thiên Hạc đạo trưởng sẽ làm, không phải là khó làm mới nhờ giúp đỡ sao? Nghĩa trang phụ cận vẫn còn có chút hoang vu. Loạn táng cương sự việc đã là thương định, Trương Sở cũng coi là không có chủ đề liền tìm chủ đề nói đi, chư vị tiền bối nếu nhàn hạ, có thể đi hướng Tân Đằng Phi trấn dạo chơi. Tiếp theo, Trương Sở liền đem mới cựu Đằng Phi trấn khu khác nói ra. Cử động lần này lại thiện. Lâm Phượng Kiều nghe được Trương Sở cách làm sau đó, ngược lại là 10 phần tán đồng Trương Sở cách làm, liền xem như ra cô phong ấn, ở chỗ này thì không an toàn. Nói chuyện trên cơ bản chính là Lâm Phượng Kiều, Tứ Mục đạo trưởng, Thiên Hạc đạo trưởng, đến tại đồ đệ của bọn hắn chỉ có nghe phần. Nếu Trương Sở còn đứng hàng tại môn tường Mao Sơn Trong, vì Trương Sở bối phận đối với việc này, cũng là không có bất kỳ cái gì nói chuyện chỗ trống. Thế nhưng, Trương Sở không chỉ là nơi đây chủ nhà, càng là hơn tay cầm 1-2 ngàn nhân mã, không cho hắn nói chuyện làm sao có khả năng. Đang mấy người đàm luận lúc, một cảnh vệ chạy vào, đi tới Trương Sở bên hai, nói vài câu. Nhường hắn vào đi. Cảnh vệ nghe được Trương Sở sau đó, lập tức liền chạy ra ngoài. Gặp qua đạo trưởng chư vị. Người đến chính là Đằng Phi trấn trưởng trấn Nhậm Thiên Hành cùng với trấn công sở đội trưởng A Phượng, còn có chính là Nhậm Thiên Hành nữ nhi Nhậm Tình. Nhậm Thiên Hành hành lễ sau đó, thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở, hắn ánh mắt bên trong mang theo ti vẻ hoảng sợ, "Đạo trưởng, hôm qua tiểu nữ nhiều có đắc tội, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi." Nói sau khi xong, càng là hơn thấp phẩm đến cực điểm nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Sở. Sáng sớm hôm nay, Lộc Thành bên ấy thì có tin tức truyền đến. Lộc Thành thời tiết thay đổi, Lộc Thành Lư đại soái cả nhà diệt tuyệt, Lư đại soái thủ hạ người bị một đạo nhân hợp nhất. Nghĩa trang bên này người cũng là trở về bẩm báo thông tin, Trường Sinh đạo trưởng mang theo 1-2 ngàn người tới nghĩa trong trang. Hai hai kết hợp phía dưới, Nhậm Thiên Hành kia còn không biết chuyện gì xảy ra. Lư ánh sáng liền là từng bước đầy tới thôi, cũng bởi vì đắc tội Trương Sở, gia nghiệp trực tiếp thì chuyển tay, thậm chí là bỏ mình nhà diện. Mà hôm qua kẻ đầu têu có thể là nữ nhi của hắn Nhậm Tình, Lư Quang thân làm đại soái chi tử, chuyện như vậy cũng bỏ mình nhà diện, kia nữ nhi của hắn Nhậm Tình cái kia nhận dạng gì trừng phạt đâu? Nghĩ cho đến đây, Nhậm Thiên Hành cũng là không dám có chần chờ chút nào, trực tiếp liền mang theo nữ nhi của mình đến chịu đòn nhận tội. Nghĩ tới Trương Sở lại cùng A Phong có chút giao tình, liền đem A Phượng thì mang đi qua, xem xét có thể nói hay không nói cái tình cảm, phóng nữ nhi của hắn một lần. Đứng tại sau lưng Nhậm Thiên Hành Nhậm Tình cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nàng không nghĩ tới vẹn vẹn là miệng lưỡi chi tranh, lại sẽ gây ra chuyện lớn như thế tới. Một quân phiệt lại trong một đêm đội chủ, tại trên tỉnh thành qua học Nhậm Tình tự nhiên hiểu rõ này đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cũng đúng thế thật, vì sao Nhậm Thiên Hành mang theo nàng đến xin lỗi, nàng không có một tia không hài lòng nguyên nhân. Đến xin lỗi còn có một tia sinh cơ, không tới, vậy liền sẽ cùng bạn học của nàng Lư Quang một dạng, bỏ mình nhà diệt, cơ nghiệp bị đoạn. Việc này cần tiểu trường đại giới. Nhìn lo lắng bất an Nhậm Thiên Hành, nghĩ và cùng Nhậm Thiên Hành hợp tác còn tính là vui sướng. Trương Sở chậm rãi nói, xuất ra 3 vạn đại dương, tiểu tính kết liễu. Nhớ kỹ cái này giáo huấn liền thành. Đa tạ đạo trưởng. Nghe được Trương Sở nói như vậy, Nhậm Thiên Hành cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, 3 vạn đại dương thì bảo vệ toàn gia chi mệnh, không coi là nhiều. Chương 109, chuẩn bị, 1, chương 109, chuẩn bị, 1. Trong nháy mắt lại là 3-5 ngày trôi qua. Nghĩa trang lại là càng phát náo nhiệt, đường xa mà đến đạo sĩ Mao Sơn đó là càng ngày càng nhiều. Thì chỉ là Thiên Hạc đạo trưởng kia một đời liền đến 10 mấy người, tăng thêm đồ đệ của bọn hắn loại hình, có chừng 50, 60 người nhiều. Nghĩa trang đã sớm ở không được, phần lớn người đều ở tại Cựu Đằng Phi trấn bên trên, Nhậm Thiên Hành thì là phái người tới đó chờ đợi bọn hắn phân công. Phong ấn loạn táng cương còn không phải thế sao, một sớm một chiều sự tình, cần hợp mưu hợp sức, còn không phải thế sao, sau khi đến, trực tiếp phong ấn là được rồi. Huống chi, bố trận, nhất là phong ấn lợi hại đến cực điểm cương thi, ma vật, cần phong ấn vật liệu giá trị cũng không thấp. Một bên thương lượng bố trí cái gì lại trận, một bên thì là cần muốn thu thập đủ loại bố trận vật liệu. Bố trận, còn không phải thế sao đứng, có thể bố trí đại trận. Hư không sinh trận, vậy cần cỡ nào tu vi, tối thiểu nhất cũng vậy có cấp bậc tiên nhân pháp lực đi. Có cấp bậc tiên nhân tu vi, còn cần bố trận sao? Trực tiếp đem loạn táng cương phía dưới kinh khủng tồn tại trực tiếp diện chính là năng lực bị phong ấn, hơn nữa là phong ấn tại thế giới cương thi, tu vi lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng siêu việt tiên nhân này một cấp bậc. Trương Sở đâu? Đối với phong ấn loạn táng cương sự tình, trực tiếp thì khai thác bỏ mặc tự do, hắn mỗi ngày trừ ra hấp thu trong bãi tha ma tiêu tán ra tới thi khí tử khí bên ngoài, chính là tránh trong quân doanh, ép căn bản không hề mảy may lộ diện ý nghĩa. Rốt cuộc, mỗi ngày hắn còn muốn đi trước thế giới liên thành, xem xét thế giới liên thành phát triển quỹ đạo đấy. Nếu thế giới liên thành những người kia thừa dịp Trương Sở không tại, trực tiếp liền đem nghĩa trang tiêu diệt, vậy hắn có thể sẽ thua lô lớn. Thiên linh tự bên trong bảo tàng trên cơ bản đều bị Trương Sở lấy ra, đặt ở thế giới liên thành nghĩa trang bên trong. Mặc dù đều là chút ít bất ngờ chi tài, thế nhưng Trương Sở cũng không muốn cứ như vậy chết à. Huống chi, tụ âm điệu bên trong luyện thi lại nhanh muốn xuất thổ, đây chính là Trương Sở tăng thực lực lên nơi phát ra, nếu đột nhiên lọt vào phá hoại, muốn lại bồi dưỡng một nhóm, vậy liền lại cần thời gian rất lâu. Chủ yếu nhất là, tụ âm điệu còn không phải thế sao tạo thành sau đó, cũng không cần bị phá hư. Tụ âm điệu nếu hủy, Trương Sở thật sự hối hận đều là không còn kịp rồi. Mười mấy ngày, Trương Sở mỗi ngày không phải tẩy luyện thi vương phiên chính là tu luyện thần chiếu kinh, ngược lại là trôi qua thì rất an ổn. Về phần hắn kia tân thu 2000 thủ hạ, cũng là không để cho bọn hắn nhàn rỗi. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng gặp qua heo chạy sao? Trương Sở dựa theo trong trí nhớ hiện đại quân đội phương pháp huấn luyện, biên một bộ đơn giản luyện tập đại cương, sẽ để cho thủ hạ những người kia bắt đầu luyện tập. Người bình thường muốn là làm như thế, đoán chừng đã sớm minh biến. Bất quá, Trương Sở cũng là không cần lo lắng, hắn có tiền a. Không đề cập tới phủ đầu bang nhà kho còn có trong tủ bảo hiểm lấy được đồng bạc trắng, chỉ là Nhậm Thiên Hành đưa tới bồi tội đại dương, cũng đủ để cho hắn những cái kia thủ hạ thịt cá một gần 2 tháng, thậm chí là bao gồm phát lương. Có Trương Sở Hung danh tại, dưới tay hắn những người kia căn bản cũng không dám có bất kỳ tham ô cử chỉ. Bị Thi Vương Phiên thôn vệ hơn ngàn người thi thể, còn không phải thế sao bài trí? Theo luyện tập tiến vào chính quy hóa, Trương Sở cũng là nghĩ đến tăng lên một tay ở dưới sức chiến đấu. Võ công, đạo thuật thì đừng nghĩ, hắn trực tiếp thì cho Ma Đô buôn bán vũ khí tóc người để báo, đặt hàng 2000 khẩu súng, còn có vài chục vạn phát đạn. Dù cho là tốn không ít tiền, thế nhưng sức chiến đấu cũng là tăng lên rất nhiều. Thế giới cương thi vẫn rất có giá trị, nhất là những tông môn kia trong điện tịch thì càng là như vậy. Dưới mắt, siêu phàm không có hoàn toàn biến mất, Trương Sở đương nhiên là không dám lỗ mãng. Thế nhưng, đợi thêm cái mấy chục năm, đợi đến siêu phàm cũng hoàn toàn biến mất, đến lúc đó, những điện tịch kia hoàn toàn là có thể dùng tiền mua được. Lưu lại một thuộc tại thế lực của mình, đến lúc đó mặc kệ là vì tiền nện người vẫn là vì quyền đè người, đều là vẫn có thể xem là một con đường. Một ngày này, mặt trời chói chang, Trương Sở chính trong quân doanh tu luyện thiên thi quyết lúc, Thiên Hạc đạo trưởng đi lên. Tiền bối, Trương Sở nhìn có chút mệt nhọc Thiên Hạc đạo trưởng, thế nhưng sự việc có cái gì mặt mày? Phong ấn vật liệu đã là thu thập hoàn thành. Thiên Hạc đạo trưởng ngồi ở chỗ này, nhìn xem lên trước mặt rất có uy nghiêm Trương Sở, còn phải nhờ có ngươi cung cấp vàng bạc, nếu không, vật liệu nghĩ muốn thu thập đủ, cũng không biết phải hao phí bao lâu. Vốn là chuyện nên làm. Trương Sở lắc đầu, trực tiếp thì ngăn lại Thiên Hạc đạo trưởng lời nói, việc này vốn là ta phát khởi, không ra được lực, ra chút tiền cũng là nên. Huống chi, ta cũng không thiếu tiền. Nói đến chỗ này, Trương Sở trịnh trọng nhìn Thiên Hạc đạo trưởng, tiền bối, cái kia không biết chừng nào thì bắt đầu phong ấn loạn tăng cương. 3 ngày sau bắt đầu bố trận. Thiên Hạc đạo trưởng cũng không có giấu giếm, trực tiếp thì nói cho Trương Sở, đến lúc đó, thủ hạ của ngươi có thể là cần chuyển rời đến những địa phương khác. Bay trận lúc, rất có thể sẽ dẫn tới phía dưới ma vật phản công, đến lúc đó, bọn hắn những thứ này không có tu vi trong người người, có thể biết có nguy hiểm đến tính mạng. Ta biết rồi. Nghe đến lúc này, Trương Sở gật đầu một cái, lại là cũng không có nói muốn hay không đem người rời đi. Còn có chính là, nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Sở, Thiên Hạc đạo trưởng do dự một chút, chậm rãi nói, ngươi cùng Lâm sư huynh sự việc dự định giải quyết như thế nào? Cái này Trương Sở nhìn Thiên Hạc đạo trưởng hơi có vẻ mệt mỏi ánh mắt, trầm mặc một chút, hay là nói thẳng, tiền bối, liền muốn nhìn hắn nghĩ giải quyết như thế nào. Thiên Hạc đạo trưởng lập tức liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trương Sở, hắn hiểu rõ Trương Sở còn có đoạn dưới. Đấu pháp ta thì tiếp nhận, đánh hội đồng ta cũng được. Bất quá, một sáng bắt đầu, vậy liền chết sống có số, giàu có nhờ trời. Thiên Hạc đạo trưởng sững sờ nhìn Trương Sở kia tràn đầy quyết nhiên ánh mắt, lại là không có chút nào khuyên nhủ ý nghĩa. Báo thủ, vốn là chuyện đương nhiên. Đạo môn, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khoan dung độ lượng người. Nếu khoan dung độ lượng người, làm sao có khả năng tại viết sách xử lúc, thắng lợi vẹn vẹn là một lời chi, mà thất bại thì là thao thao bất tuyệt, không phải là vì nhường hậu nhân nhớ kỹ sỉ nhục để báo thù sao? Cho nên, Thiên Hạc đạo trưởng thở dài một cái, lại cùng Trương Sở trò chuyện vài câu sau đó liền cáo tử. Trong lòng của hắn đã hiểu, hắn khuyên không được Trương Sở. Huống chi, tử vong đối với bọn hắn mà nói có lẽ là đại sự, thế nhưng, đối với Lâm sư huynh mà nói, nhưng xưa nay không phải cái đại sự gì. Phong ấn loạn táng cương ở dưới đại ma, Lâm Vượng tiểu âm đức tích lũy tất nhiên là đầy đủ. Lại thêm dưới mặt đất có tổ sư gia chiếu khán, cho mưu một chức vị tốt thì không phải là không được. Hắn nhưng là nghe nói, dưới mặt đất ngân hàng lớp lá tựa hồ là đã sớm dự định Lâm Vượng Kiều. Nhìn qua Thiên Hạc đạo trưởng bóng lưng, Trương Sở cũng không có đi tặng ý nghĩa. Hắn sớm suy xét, chính mình đối mặt Lâm Vượng Kiều rốt cục có mấy thành phần thắng. Chương 109, chuẩn bị 2, chương 109, chuẩn bị 2. Rốt cuộc, Lâm Vượng Kiều thật sự có thể xưng là thế này người có đại khí vận, thậm chí là xưng là nhân vật chính cũng không đủ. Chỉ bằng vào trong tay hắn mười mấy bộ luyện thi, vẫn đúng là không nhất định bảo hiểm đâu. Thỉnh thân thuật, đơn giản chính là một đám bug, tổ sư ra thân trên, đồng giáp thi cũng có thể như thế nào đây. Tuy nói Trương Sở nhớ mời thần thuật tinh thông nhất là Tứ Mục đạo trưởng, thế nhưng ai dám cam đoan Lâm Phượng tiểu sẽ không đâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 ngày chớp mắt là tới. Ở Cựu Đằng Phi trấn thượng binh sĩ đại bộ phận đều đã là về tới Lộc Thành đóng giữ, Trương Sở bên cạnh còn lại vẹn vẹn là một ít cảnh vệ cùng với khoảng 200-300 người. Sáng sớm, Trương Sở thì mang theo thủ hạ trực tiếp đi tới loạn táng cương phụ cận, căn cứ đạo trưởng Mao Sơn nhóm bàn bạc ra tới trận pháp, ở đâu bắt đầu bố trận. Kỳ thực, tại đê ma thế giới bố trận thật sự chính là việc tốn thể lực. Cần đem đủ loại bố trận vật liệu chôn ở loạn táng cương bốn phía, chỉ dựa vào những kia đạo sĩ Mao Sơn muốn đem những thứ này tiền kỳ công tác cũng làm xong, sợ là cần nửa tháng tà hữu. Bất quá, có Trương Sở mang theo binh sĩ, hoàn toàn là có thể để cho đạo sĩ Mao Sơn làm giám sát, nhường những người kia làm việc tốn thể lực. Từng kiện bố trí trận pháp vật liệu bị không ngừng mà vùi vào loạn táng cương bốn phía. Theo sáng sớm bắt đầu, một mực bận rộn đến trời tối, còn không có đem đồ vật cũng vùi vào đi. Thật sự là bày trận vật liệu quá nhiều rồi, dựa theo hiện nay tiến độ, tối thiểu cần 2 ngày trời mới có thể đem 7 trận tiền kỳ công làm chuẩn bị tốt. Đến buổi tối, tất cả mọi người rút lui ra ngoài. Không phải nói buổi tối không thể thi công, mà là trời đã tối rồi, không có nắng gắt áp chế, ai mà biết được thi công lúc sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ đâu. Theo đám người tản đi, Trương Sở yên lặng đứng trên loạn táng cương, nhìn không ngừng toát ra thi khí tử khí, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Dường như, loạn táng cương phía dưới tồn tại cũng biết Trương Sở bọn hắn đang bố trí đại trận một dạng, thi khí tử khí đúng là đang không ngừng xung ra. Căn bản thì không như trước đó như thế, cách mỗi một thiên, thi khí mới có thể đạt tới một mát chỉ số. Hiện nay trong bãi tha ma thi khí tử khí dường như là không cần tiền mở dạng, không ngừng mà ra bên ngoài tiêu tán, đồng thời đã là tiêu tán ra loạn táng cương phạm vi. Cũng đúng thế thật, vì sao buổi tối không tiếp tục nguyên nhân chỗ? Mà Trương Sở việc làm thì tương đối đơn giản, chính là một thẳng vì Thi Vương Phiên thôn vệ nhìn trong bãi tha ma tiêu tán ra tới thi khí tử khí, phòng ngừa nó nhiễu loạn bố trận. Chỉ là theo Thi Vương Phiên không ngừng mà thôn vệ, Trương Sở đúng là phát hiện Thi Vương Phiên tốc độ cắn nuốt đã là theo không kịp tiêu tán tốc độ. Mặc kệ là Thi Vương Phiên bên trong luyện thi hay là Thi Vương Phiên thân mình, thôn vệ thi khí tử khí lượng cũng không phải vô hạn, bọn hắn cũng phải cần tiêu hóa sau đó mới có thể tiếp tục thôn vệ. Muốn gia tốc tiêu hóa, chỉ có một cách, đó chính là Trương Sở không ngừng vì tự thân pháp lực tẩy luyện Thi Vương Phiên, thúc đẩy Thi Vương Phiên cùng với Thi Vương Phiên bên trong luyện thi tăng tốc đối với thi khí tiêu hóa. Chẳng qua, pháp lực tẩy luyện cố nhiên là có tác dụng không nhỏ, thế nhưng cũng không thể không hạn độ tăng tốc tiêu hóa tốc độ. Rốt cuộc, Trương Sở tự thân pháp lực cũng là có hạn. Hắn tiêu hao pháp lực, còn cần chính mình chậm rãi khôi phục. Thế giới cương thi đã là tới gần thời đại mặt pháp, thiên địa nguyên khí mặc dù không có hoàn toàn biến mất, thế nhưng nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng pháp lực kia cũng không phải dễ làm được sự việc. Nếu không phải Trương Sở trong tay có sạc dự phòng giống nhau cương thi, hắn căn bản liền không khả năng chống qua một ngày thời gian. Suốt cả đêm, Trương Sở cũng không có chút nào nghỉ ngơi, chỉ là yên lặng ngồi ngay ngắn ở loạn táng cương bên cạnh, không ngừng mà hấp thu tiêu tán ra thi khí tử khí. Có thể là lo lắng xảy ra chuyện đi, Thiên Hạc đạo trưởng cùng Tứ Mục đạo trưởng cùng với Lâm Vượng Kiều cũng là không có chút nào rời đi ý nghĩa. Bọn hắn thì ngồi ngay ngắn Trương Sở bốn phía, càng là hơn cảnh giác đến cực điểm nhìn Trương Sở. Thật sự là Trương Sở thời gian một ngày thôn vệ thi khí quá nhiều rồi. Tu luyện thiên thi quyết cấm kỵ, bọn hắn thế nhưng rất rõ. Luyện hóa thi khí nhiều, tu luyện giả rất có thể ngay tại không tự giác ở giữa, hóa thành một bộ cương thi. Vì Trương Sở hiện nay tu vi, nếu hóa thành cương thi, vậy liền lại là một bộ đồng giáp thi. Trước đây loạn táng cương cũng đủ phiền toái, nếu lại xuất hiện một bộ đồng giáp thi, đây chẳng phải là phiền toái hơn. Bọn hắn ở tại chỗ này một là phòng ngừa trong bãi tha ma xuất hiện càng lớn biến cố, mặt khác thì là nhìn Trương Sở, tình Trương Sở thì biến, hay là bị loạn táng cương phía dưới tồn tại không chế. Đến lúc đó, không chỉ là phong ấn đại trận không thể bố thành, bọn hắn thậm chí có khả năng thân tử đạo tiêu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời đã sáng. Trương Sinh, Thiên Hạc đạo trưởng nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, có chút lo lắng, ngươi cảm giác làm sao? Vô sự. Trương Sở đứng dậy hoạt động một chút cơ thể. Một ngày một đêm tiêu hao, Trương Sở không chỉ có là cảm giác chính mình không sao, ngược lại là cảm thấy mình pháp lực đúng là tinh thuần rất nhiều. Thậm chí là so với hắn đơn thuần dựa lúc luyện tinh thuần pháp lực tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Vô sự là được. Nhìn Trương Sở mặt mũi tràn đầy bình tĩnh dáng vẻ, Thiên Hạc đạo trưởng gật đầu một cái, cuối cùng là yên lòng. Liền xem như một bên Lâm Phượng tiểu còn có Tứ Mục đạo trưởng cũng là như thế. Bọn hắn lo lắng không chỉ có riêng là Trương Sở sẽ hóa thành cương thi, càng lo lắng chính là nếu Trương Sở hóa thành cương thi, cái kia tân thu phục 2000 thủ hạ, có thể liền không có người ước thúc. Cho dù ở đây cũng được xưng tụng pháp lực cao cường, thế nhưng, đối mặt với hơn 2000 có súng có chạy người, bọn hắn thì sợ hại a. Đạo thuật mặc dù rất là lợi hại, tới gần thời đại mạt pháp phía dưới, lại ngăn cản không được đại pháo. Vừa mới đàm luận trong chốc lát, cái khác đạo trưởng Mao Sơn liền đến, Trương Sở những cái kia thủ hạ cũng là chạy tới, tiếp tục tại đạo trưởng Mao Sơn chỉ huy hạ làm việc. Mà Trương Sở cũng là yên lặng lui đi, ban ngày có thái dương áp chế, thi khí tiêu tán tốc độ cũng không nhanh, huống chi còn có hơn 10 vị pháp lực cao cường đạo trưởng Mao Sơn ở đâu nhìn, xảy ra chuyện khả năng tính sẽ không quá lớn. Hắn cần trở về trong quân doanh, nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng là cần muốn đi trước thế giới liên thành nghĩa trang trông được nhìn xem. Bên ấy cũng là hắn căn cơ sở tại, không thể nào dễ dàng buông tha. Đến trong quân doanh, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, đã là đến thế giới liên thành nghĩa trang bên trong. Nghĩa trang vẫn là như cũ, người vẫn là mấy người kia. Không đúng, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía hắc ý chỗ căn phòng nhìn sang. Nghĩa trang bên trong tựa hồ là kiếp sau người. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp liền mang theo Thi Vương Phiên hướng phía hắc ý căn phòng đi tới. Bái kiến đạo chủ. Trương Sở mới vừa đi ra tính thất, Lao Lưu thì tiến lên đón. Nghĩa trang bên trong người đến. Đạo chủ, là hắc ý đạo trưởng mời chào tới, nói là cho đạo chủ luyện đan. Nha. Trương Sở cuối cùng là nhớ tới, lúc trước hắn nhường hắc ý mời chào một ít người trong đạo môn, giúp hắn luyện chế đan dược. Một mực bận rộn nhìn thế giới cương thi sự việc, chuyện này kém một chút thì quên. Bần đạo hiểu rõ. Nhìn xem lên trước mặt Lão Lưu, Trương Sở gật đầu một cái, lại hỏi thăm một ít những chuyện khác, hắn thì quay trở về tinh thất. Trái phải vô sự, hắn hay là trước tiên phản hồi thế giới cương thi đi. Chương 110, cửa ngầm, 1, chương 110, cửa ngầm, 1. Về tới thế giới cương thi, Trương Sở liền không có lại tiến về loạn táng cương, ở trong quân doanh khôi phục tự thân pháp lực. Hôm nay loạn táng cương bên ấy còn phải một nhật chuẩn bị, đợi đến trong đêm Trương Sở tiến về chỗ nào, ngăn chặn không ngừng tiêu tán ra tới thi khí tử khí, không cho mấy ngày nay chuẩn bị bố trận vật lọt vào phá hoại là được rồi. Theo thiên thi quyết không ngừng vận chuyển, Trương Sở tiêu hao hết pháp lực cũng là đang chậm rãi khôi phục. So với trực tiếp hấp thụ thi khí khôi phục pháp lực mà nói, tiểu này vận chuyển công pháp khôi phục cách thức đối với Trương Sở mà nói, thật sự là quá chậm. Một mực chờ đến mặt trời chiều ngã về tây lúc, pháp lực của hắn thì mới khôi phục tám thành tà hữu. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời, Trương Sở vẫn như cũng là không có đi ra khỏi quân doanh ý nghĩa, ngược lại là bắt đầu đã vận hành lên thần chiếu kinh. Tại phát giác thần chiếu kinh đối với mình chỗ tốt sau đó, Trương Sở mỗi ngày mặc kệ bận rộn nữa, đều là muốn nhín chút thời gian tới tu luyện thần chiếu kinh. Đối với hắn mà nói, có thế giới liên thành liên tục không ngừng sinh ra cương thi, Trương Sở căn bản thì không cần lo lắng pháp lực mình tăng lên, thế nhưng thần chiếu kinh lại là một nhật cũng không thể ngừng. Việc quan hệ tài sản tính mạng, đó là một chút cũng không được khinh thường. Đại soái, đang Trương Sở vừa mới vận chuyển vài tuần thần chiếu kinh lúc, một tiếng nói thô lô vang lên, chính là Trương Sở đại đội cảnh vệ đại đội trưởng Tôn Thiên, đồ ăn đã làm tốt, đưa vào đi. Trương Sở chậm rãi thu công, mở mắt ra về sau, thản nhiên nói, bên ngoài thế nào? Nhìn xem lên trước mặt ngon miệng đồ ăn, Trương Sở lại là không có trực tiếp dùng ăn, mà là hỏi thăm về loạn táng cương chuyện bên kia. Tất cả đều không có vấn đề. Tôn Thiên vội vàng trả lời nói, đều theo chiếu đạo trưởng chư vị phân phó làm. Các huynh đệ đem bố trận vật chôn giấu địa điểm nhớ kỹ sao? Đã nhớ kỹ. Tôn Thiên từ trong ngực móc ra một trang giấy, thuộc hạ đã là để người hồi xe tốt. Làm không tệ. Trương Sở gật đầu một cái, nhận lấy bản vẽ nhìn lại. Phong ấn loạn táng cương trận pháp, hắn còn thật không biết là trận pháp gì, Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn cũng không có nói cho Trương Sở ý nghĩa. Trương Sở cũng là tương đối thức thời, tất nhiên bọn hắn không nói, hắn cũng không có hỏi ý nghĩa. Trận pháp, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là thứ đơn giản. Không nói cho Trương Sở, lẽ nào Trương Sở liền không thể được tới rồi sao? Chỉ cần bọn hắn dùng Trương Sở thủ hạ, vậy bọn hắn bày trận phương hướng, đối với Trương Sở mà nói, đó chính là không hề bí mật. Về phần nói sao khởi động trận pháp, này kỳ thực cũng không trọng yếu, quan trọng là thế nào bố trận. Đem trên bản vẽ đánh dấu thứ gì đó nhớ kỹ ở trong lòng sau đó, Trương Sở liền đem bản vẽ đặt ở trong chữ vật không gian. Hắn cũng không tin, thế này còn có ai năng lực theo hắn trong chữ vật không gian đem bản vẽ cướp đi. Đừng nói là thế này, liền xem như đến chân chính tiên giới, muốn đem chứa đựng tại Việt Thế Kính bên trong thứ gì đó lấy đi, Trương Sở cho rằng cũng là không có khả năng. Có thể dẫn người xuyên qua thế giới thần khí, như thế nào những thứ đơn giản như vậy. Tôn Thiên sau khi nói xong thì rời đi, mang theo Trương Sở mật lệnh rời đi. Mặc kệ trận pháp có hữu dụng hay không, Trương Sở đều là muốn làm một ít hậu thủ. Hơn 2000 trang bị tinh lương binh sĩ, hắn làm sao có khả năng không sử dụng đây? Nhất là Trương Sở càng là hơn liên hệ Ma Đô buôn bán vũ khí, phân phối cho bọn hắn chuẩn bị đại pháo. Chân lý tại đại pháo tầm bắn trong, mặc kệ khi nào đều là chân lý. Muốn là cái này chân lý không thích hợp, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là đại pháo đường kính không đủ lớn, uy lực chưa đủ mạnh. Sắc trời đã là hoàn toàn đen lại, Trương Sở liền mang theo Thi Vương Phiên hướng phía Loạn Táng Cương chỗ đi tới. Trận pháp nếu là thật thành công, là cái này Trương Sở một lần cuối cùng thôn vệ Loạn Táng Cương thi khí tử khí. Đi trên đường, Trương Sở trong lòng thầm nghĩ, nếu tại trên đại trận lưu cái cửa ngầm liền tốt. Có cửa ngầm tại, Trương Sở đó là tùy thời cũng có thể tiến vào đại trận bên trong thôn vệ những kia tiêu tán ra tới thi khí tử khí. Chạy ngay đi đến Loạn Táng Cương lúc, Trương Sở đột nhiên phát hiện, ý nghĩ của hắn cũng không phải không được, chẳng qua, cần trước tìm Thiên Hạc đạo trưởng thương nghị một chút. Trương Sinh, ngươi đã đến. Trương Sở vừa đi tới Loạn Táng Cương, thì nghe được Thiên Hạc đến chướng âm thanh. Gặp qua chư vị tiền bối. Hắn nhanh đi mấy bước, đến bọn hắn trước mặt, đuổi vội vàng hành lễ, nhìn hắn cực kỳ sắc mặt nghiêm trọng, tiền bối, đây là thế nào? Vừa mới Lâm sư huynh nói. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn thấy Trương Sở đến, giải thích một chút, liền xem như Phong Ma đại trận thành công bố thành, cũng là căng cứng không được bao lâu. Đây là vì gì? Tiêu tán thi khí tử khí thật sự là quá nhiều rồi. Lâm Vượng Kiều đi tới, trầm giọng nói, chúng ta bố trí Phong Ma đại trận, làm chỉ là mặt ngoài công phu, cũng không phải đem vốn có phong ấn cho tu bổ. Thứ này cũng ngang với là tại trên phong ấn lại tăng lên một tầng phong ấn, cũng không có giải quyết thi khí tử khí tiêu tán ra tới vấn đề. Tăng thêm chúng ta đạo hạnh có hạn, bày ra Phong Ma đại trận cũng không phải cỡ nào cao minh. Theo thi khí tử khí không ngừng tiêu tán, đại trận căn bản là căng cứng không được bao lâu, liền sẽ bị ăn mòn rơi. Kia không phải tương đương với là chúng ta tại toi công bận rộn sao? Trương Sở trực tiếp thì đổ ra bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nguyên do. Người nói cũng không sai. Lâm Phượng Kiều lộ ra một nụ cười khổ sở. Đúng là toi công bận rộn, đồng thời lãng phí không biết bao nhiêu tài lực vật lực, lại cũng không năng lực triệt để ngăn cản phía dưới kinh khủng tồn tại phá phong mà ra. Trương Sinh, Thiên Hạc đạo trưởng ngay lập tức nói, làm sao nói đâu? Sao có thể nói là toi công bận rộn đâu? Tối thiểu nhất cũng là trì hoãn phía dưới ma vật bài trừ phong ấn mấy năm, cũng không tính là toi công bận rộn. Huống chi, bố trí phong ma đại trận, không phải là vì trì hoãn ma vật đào được thời gian, chờ lấy thời đại mạt pháp triệt để đến sao? Thế nhưng, nghe Thiên Hạc biện giải cho mình, Lâm Vượng Tiểu khoát khoát tay, trận pháp này rất có thể căng cứng không đến thời đại mạt pháp đến. Thời đại mạt pháp là tất cả người tu đạo bi ai, bọn hắn bình thường đều vô cùng kỳ vọng, thời đại mạt pháp chậm một chút đến. Thế nhưng giờ khắc này ở chàng đạo trưởng, lại là có chút chờ mong, chớ pháp thời đại năng lực sớm chút đến. Chỉ có thời đại mạt pháp sớm chút đến, tại Phong Ma đại trận mất đi hiệu lực trước đó đến, mới có thể mượn nhờ thiên địa chi uy, triệt để tiêu diệt Loạn Táng Cương ở dưới ma vật. Chỉ là, căn cứ suy đoán của bọn hắn, đại trận này căn bản liền không khả năng chống đến thời đại mạt pháp đến, rồi sẽ triệt để phá toái. Đến lúc đó, vậy liền thật là muôn dân đại kiếp. Kia có cái gì biện pháp khác? Trầm mặc một chút, Trương Sở trong lòng lại là có chút vui sướng, hắn vừa mới linh quang lóe lên, lại là thực sự có khả năng thành công. Có. Tứ Mục đạo trưởng nặng nề gật đầu, chỉ cần có thể ngăn cản thi khí tử khí đối với Phong Ma đại trận ăn mòn, là có thể trì hoãn đại trận bị hủy thời gian. Dứt lời, mọi người ở đây cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Chỉ có Trương Sở trong tay Thi Vương Phiên mới năng lực liên tục không ngừng hấp thụ thi khí tử khí, mới có thể trì hoãn đại trận bị hủy thời gian. Thế nhưng, Trương Sở rốt cục có thể đáp ứng hay không, thật là ai cũng khó mà nói. Trong phong ấn, đây chính là muốn thường xuyên đối mặt với Loạn Táng Cương ở dưới ma vật, nói không chừng có một ngày thì thân tử đạo tiêu. Rốt cuộc, nếu ma vật thật sự phá phong mà ra, ở tại chỗ này hấp thụ thi khí chết tức giận, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Giờ phút này, ở đây đạo sĩ Mao Sơn tâm tư lại là có chút vi diệu, muốn là Trương Sở hay là đệ tử Mao Sơn liền tốt, hoàn toàn có thể vì sư môn đại nghĩa, để ép hắn ở tại chỗ này. Đến lúc đó, khi sinh Trương Sở một người, bọn hắn đều có thể tích lũy hàng loạt tâm đức, cớ sao mà không làm đâu. Dưới mắt, lại là không được, Trương Sở chẳng những là Mao Sơn khí đồ, trong tay càng là hơn chấp trưởng nhìn 2000 súng pháo súng tốc tinh nhuệ. Chương 110, cửa ngầm 2, chương 110, cửa ngầm 2. Liền xem như vì Mao Sơn bản tính, cũng là không có khả năng cưỡng chế nhìn dạng này người, làm việc này. Vân đạo đã hiểu. Trương Sở nhiều người thông minh a, làm sao có khả năng nghe không hiểu những người này ý nghĩa đâu. Vân đạo vui lòng ở tại chỗ này. Đối với việc này, hắn ngược lại là không có ý kiến đến gì, đối với bọn hắn cực kỳ nguy hiểm sự việc, đối với Trương Sở mà nói, lại là thật sự lợi ích. Nếu là hắn năng lực tự do ra vào Phong Ma đại trận, không vẹn vẹn là có thể đạt được hàng loạt thi khí tử khí, càng là có thể cho là mình lưu lại một chương bảo mệnh phù. Đợi đến phong ma đại trận sau khi bố trí xong, Trương Sở nhưng là muốn cùng Lâm Phượng Tiểu đấu pháp, không chết không thôi loại đó. Lời ấy thật chứ? Các vị đạo trưởng Mao Sơn trong đôi mắt chảy ra một tia hoài nghi, còn có từng tia vẻ kính nể. Từ xưa gian nan duy nhất chết, năng lực coi như không thấy là người đã chết, nên kinh khủng bực nào. Giờ phút này, bọn hắn có chút đáng tiếc, đem Trương Sở khai trừ ra môn tưởng Mao Sơn. Đương nhiên là thật. Trương Sở trịnh trọng đến cực điểm nói nói, bất quá, bần đạo không thể nào một thằng ngốc tại phong ấn bên trong. Bần đạo cần chính là có thể tự do ra vào phong ma đại trận. Cái này đơn giản. Không giống nhau Lâm Phượng Tiểu nói chuyện, cũng không đợi Trương Sở nói xong, một sắc mặt giản mua đạo trưởng Mao Sơn liền đáp ứng xuống, chỉ cần cho ngươi chế tác một ra vào phong ma đại trận lệnh bài là được rồi. Đúng, sư thúc. Lâm Phượng Tiểu năng lực làm cái gì? Chỉ có thể đáp ứng. Sư môn trưởng bối lên tiếng, hắn há có thể không theo. Trương Sở giờ phút này cũng là có chút sững sờ, hắn thật là không nghĩ tới, tới đạo sĩ Mao Sơn, đúng là còn có đây thiên hạc đạo trưởng bọn hắn bối phận cao hơn tồn tại. Nghe Lâm Phượng Tiểu đáp ứng xuống, mặt kia sắc giản mua đạo trưởng thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, tựa hồ là đang chờ lấy hắn ra điều kiện. Tiền bối. Trương Sở lại là không có chút nào ngại quá, vẹn vẹn là cái này khẳng định là không được. Ngươi nói tiếp đi. Lão đạo sĩ kia đối với Trương Sở ra điều kiện sự việc lại là không có chút nào bất ngờ. Một bị phế pháp lực, cũng có thể lại tu luyện từ đầu ra đây, đồng thời chấp trưởng 2000 tinh nguyện người, làm sao có khả năng là ngốc mỹ nhân đâu? Ra điều kiện, đều là chuyện trong dự liệu. Vạn Bối muốn Mao Sơn về trận pháp truyền thừa. Không chờ bọn họ nói chuyện, Trương Sở liền nói ra lý do của mình, chỉ có Vạn Bối đối với trận pháp hiểu rõ hơn, mới có thể tốt hơn giữ gìn tốt phong ma đại trận. Không sao hết. Hơi một do dự, lão đạo sĩ liền đáp ứng xuống, thời đại mạt pháp sắp tới, điển tịch tác dụng đã là không lớn. Không thể tu luyện, không thể sử dụng, đó chính là một ít giấy luật thôi. Vạn Bối còn cần phong thủy phương diện tri thức, bói toán phương diện tri thức. Không sao hết. Lão đạo sĩ cũng là một lời đáp ứng, bất quá, sắc mặt lại là có chút đen, còn có cái gì những điều kiện khác sao? Có. Trương Sở kia là hoàn toàn không để ý Thiên Hạc đạo trưởng cho Trương Sở có thể ánh mắt, Vạn Bối còn có cuối cùng một chuyện. Nói. Nghe Trương Sở chỉ có cuối cùng một chuyện, lão đạo sĩ sắc mặt hơi nguội. Chờ đến phong ma đại trận bố trí sau khi thành công, Trương Sở ngôn ngữ đó là 10 phần kiên định, Vạn Bối muốn cùng Lâm Phượng Tiểu đấu pháp, sinh tử bất luận đấu pháp. Ừm. Lão đạo sĩ là thực sự không nghĩ tới, Trương Sở đúng là sẽ đưa ra như thế cái yêu cầu tới. Hắn trong lúc nhất thời lại là có chút do dự. Mặc kệ là Trương Sở hay là Lâm Phượng Tiểu, bất cứ người nào tử vong, đối với hắn cùng Mao Sơn mà nói, thứ bị thiệt hại đều là không nhỏ. Trương Sở liên quan đến nhìn Trương Sở liên quan đến trong hắn tích lũy âm đức sự việc, thế này mạt pháp sắp tới, dương thế đã là cầu không được, chỉ có lại cầu âm thế. Mà muốn tại âm thế bên trong đạt được không tệ chức vị, kia liền cần đầy đủ âm đức. Phong ma sự tình nếu thành, mọi người ở đây cũng có thể thu được đầy đủ âm đức. Là cái này hy sinh Lâm Phượng Tiểu một người, mọi người ở đây đều có thể đạt được to lớn ích lợi. Nhưng mà, Lâm Phượng Tiểu đâu? Lại là Mao Sơn trong quan trọng nhất đệ tử một trong, nếu cứ như vậy hết rồi, đối với Mao Sơn thứ bị thiệt hại thế nhưng không nhỏ. Về phần Trương Sở sẽ tìm Lâm Phượng Tiểu đấu pháp, hơn nữa là sinh tử đấu pháp, ở đây đạo sĩ ngược lại là không có gì bất ngờ. Bất kể nói thế nào, thì bất kể thế nào luận, Thạch Kiên cũng là bởi vì Lâm Phượng Tiểu mà chết. Đồ đệ sư phụ báo thủ, thiên kinh địa nghĩa sự tình, không thể đổi một sao. Trầm ngâm một chút, lão đạo sĩ mở miệng nói, không thể. Đem ngươi lại lần nữa xếp vào đến Mao Sơn môn tưởng cũng không được sao? Nghe được lão đạo sĩ lời nói, ở đây những kia đạo nhân phân một chút lộ vẻ xúc động. Nay cũng không chỉ là xếp vào môn tưởng Mao Sơn sự việc a. Mặt pháp sắp tới, có một cái đệ tử Mao Sơn thân phận, tăng thêm tích lũy to lớn âm đức, Trương Sở hoàn toàn là có thể tại âm thế bên trong giành một chức vị tốt. Nay bằng với là lại sống một thế, cũng không thể. Trương Sở có thể nói là kiên định đến cực điểm lắc đầu, đấu pháp sự tình bắt buộc phải làm. Không đáp ứng điều kiện này, chuyện lúc trước triệt để hết hiệu lực. Trong lúc nhất thời, ở đây tâm tư của mọi người khác nhau. Thạch Kiên, thật là thu cái hảo đồ đệ a. Lão đạo sĩ lắc đầu, cảm thán một tiếng. Một nguyện ý bỏ qua lại sống một thế cơ hội, cũng phải vì Thạch Kiên báo thù đồ đệ, sao có thể không tính là một đồ đệ tốt đâu. Ở đây những kia đạo nhân, càng là như vậy. Bọn hắn mặc dù là tin tưởng đồ đệ của mình có thể cho là mình đi chết, thế nhưng, đó là tâm tính của bọn hắn không có có nhận đến thế tục ô nhiễm tình huống dưới, mới có thể làm đến. Nhưng mà, Trương Sở không giống nhau a. Hắn trải nghiệm thái phong phú, không chỉ là có vinh hoa phú quý, càng là hơn đại quyền trong tay. Tình huống này dưới, cũng vui lòng bỏ cuộc lại sống một thế cơ hội. Tự hỏi lòng, bọn hắn có dạng này đồ đệ sao? Cho nên, ở đây ánh mắt của mọi người trực tiếp thì hướng phía Lâm Phượng Tiểu nhìn sang. Đấu pháp còn không phải thế sao, bọn hắn năng lực chuyện đã đáp ứng, chỉ có Lâm Phượng Tiểu đáp ứng mới có thể đi vào được. Nhìn đông đảo sư huynh đệ cùng với sư thúc ánh mắt, liền xem như vì Lâm Phượng Tiểu tâm tính, cũng là cảm giác áp lực cực lớn. Hắn có thiên địa ngân hàng lớp lá vị trí bao đáy, thế nhưng, nhìn hắn những sư huynh đệ kia cùng với sư thúc không có a. Vô biên áp lực đặt ở Lâm Phượng Tiểu trong lòng, hắn rất minh bạch, việc này không đáp ứng cũng không được. Thậm chí là, đấu pháp trong quá trình, hắn liền xem như thắng, cũng là không thể lấy Trương Sở tính mệnh. Nếu không, chính là phạm vào chúng nộ. Cho nên, hắn ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía Trương Sở, bần đạo đáp ứng. Chương 111, mặt trời phong ma, 1, chương 111, mặt trời phong ma, 1. Loạn Táng Cương đêm là như thế trầm mặc. Tại đạo trưởng Mao Sơn nhóm trở về nghỉ ngơi về sau, Loạn Táng Cương phía trên lại còn lại Trương Sở cùng Thiên Hạc đạo trưởng hai người. Trương Sở không nói một lời, thúc dục Thi Vương Phiên không ngừng thôn vệ nhìn theo Loạn Táng Cương hạ tiết lộ ra ngoài thi khí tử khí. Thiên Hạc đạo trưởng đâu? Thì ở bên cạnh không nói một lời nhìn Trương Sở. Hắn là thật không nghĩ tới, Trương Sở đúng là sẽ lúc trước lúc kia đưa ra như yêu cầu này. Chỉ là, hắn cũng có thể nói cái gì đâu? Thi khí tử khí nhanh chóng biến mất, Thi Vương Phiên liền xem như tại ban đêm, cũng là hiện ra khẽ khẽ đỏ như máu ánh sáng. Tại Trương Sở pháp lực tẩy luyện dưới, đang nhanh chóng tiêu hóa nhìn thu nạp thi khí tử khí. Trầm mặc đêm, rất nhanh liền đi qua, trong nháy mắt trời đã sáng rồi. Dưới ánh nắng chói chang, thi khí tử khí bị áp chế tới cực điểm, từng cái tu chỉnh một đêm đạo sĩ Mao Sơn cũng là đến loạn tăng cương. Gặp qua chư vị tiền bối, nhìn xem lấy bọn hắn đến, Trương Sở cũng là đem Thi Vương Phiên thu vào, người cũng là lui ra đây. Trung quanh hắn thì là mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ. Nhân tính hiểm ác, không thể không phòng. Lỡ như bọn hắn trực tiếp đem Trương Sở phong cấm phong ma đại trận trọng, vì mạng sống, Trương Sở vậy cũng đúng không thể không vì Thi Vương Phiên thôn vệ tiêu tán ra thi khí tử khí. Hy sinh ngươi một người, hạnh phúc nghìn vạn lần ra sự tình cảm, thật sự là quá nhiều rồi. Trương Sở có thể không muốn trở thành bị hy sinh một người. Hôm qua đáp ứng Trương Sở điều kiện lão đạo, nhìn Trương Sở đứng ở một đám binh lính tinh nhuệ bảo vệ dưới, trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Tiếp đó, mấy chục tên đạo sĩ chia ra đứng ở loạn táng cương bốn phía phương hướng khác nhau. Mấy chục tên đạo sĩ, dù cho là đạo thuật mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng pháp lực đồng nguyên. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tập mấy chục người lực lượng tại một người, bố trí trước mắt phong ma đại trận. Tại lão đạo sĩ điều hành dưới, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra, khắc ấn tại sớm liền chuẩn bị tốt phong ấn trong tài liệu. Từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra, một cỗ pháp lực cũng là tại loạn táng cương phụ cận, dưới đại trận, chậm rãi vận thành một cỗ dây thừng, có vẻ mười phần to lớn. Nhưng vào lúc này, loạn táng cương phía dưới tồn tại tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp chí mạng đồng dạng. Trong đêm bị Trương Sở triệt để thôn vệ sạch sẽ thi khí tử khí đang nhanh chóng xông ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Trường Sinh, Thiên Hạc đạo trưởng nhìn thấy màn này, nhanh chóng điều khiển Thi Vương Phiên hấp thu thi khí tử khí. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, loạn táng cương bốn phía đúng là bị hàng loạt thi khí tử khí bao phủ, muốn triệt để diệt chuẩn bị phong ấn nó những kia đạo sĩ Mao Sơn. Còn giống như là thủy triều thi khí tử khí đem loạn táng cương bốn phía bao trùm sau đó, trực tiếp thì hướng phía chính đang bố trí nhìn đại trận đạo sĩ công kích qua. Dục vì thi khí tử khí, diệt tuyệt những đạo trưởng kia sinh cơ, làm bọn hắn hóa thành từng cỗ cương thi. Đế mai không hết thi khí tử khí nhanh chóng hướng lấy bọn hắn xâm nhập, những kia đạo trưởng Mao Sơn cũng là vì tự thân pháp lực, đạo thuật chống lại. Kỳ thực đối với bọn hắn mà nói, thoát thân cũng không khó, chẳng qua, bọn hắn thoát thân dễ. Thế nhưng, đại trận còn không có triệt để bố trí tốt, rời đi, đại trận sẽ phá hủy, mất đi cái này phê vật liệu, sau đó, muốn đang bố trí ra đây thì khó khăn. Nhiều như vậy bố trận vật liệu, trừ ra có Trương Sở mua sắm, nhiều hơn nữa thì là đạo sĩ Mao Sơn bình thường tích lũy vật chân quý. Nếu không phải phong ấn này ma vật, năng lực tích lũy đến to lớn âm đức, bọn hắn làm sao có khả năng tùy tiện liền lấy ra đến đâu? Lần này phong ấn không thành, muốn lại tìm đến nhiều như vậy phong ấn vật liệu, vậy liền khó khăn, thậm chí là sưu tập mấy năm cũng không nhất định năng lực sưu tập toàn bộ. Bọn hắn không có rời đi nguyên nhân, cũng là tương đối đơn giản. Đó chính là Trương Sở trong tay có hấp thu thi khí cùng tử khí Thi Vương Phiên. Có Thi Vương Phiên tại, bọn hắn liền có khả năng đem đại trận bố trí thành công. Nhìn qua tứ tán ra đây, đem loạn táng cương bốn phía triệt để bao trùm thi khí tử khí, Trương Sở cũng là không có chần chờ chút nào, trực tiếp thì lấy ra Thi Vương Phiên, vì pháp lực thúc đẩy, nhanh chóng thu nạp lên. Tại pháp lực thúc đẩy phía dưới, vô số thi khí tử khí đang nhanh chóng bị Thi Vương Phiên thôn phệ. Trước đây đã là đưa tay không thấy được năm ngón loạn táng cương phụ cận, đã là có thể loáng thoáng nhìn thấy cây đạo thân ảnh. Vì pháp lực thúc đẩy Thi Vương Phiên hấp thu thi khí tử khí tốc độ đúng là nhanh, thế nhưng pháp lực tiêu hao cũng là to lớn. Cơ hồ là thời gian uống cạn chung trà, Trương Sở thể nội pháp lực đã là tiêu hao nhiều lắm là năm thành. Không được bao lâu, pháp lực của hắn rồi sẽ triệt để hao hết. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong lòng hung ác, trực tiếp liền đem hấp thụ đến Thi Vương Phiên bên trong quấn quýt lấy nhau thi khí tử khí chia lìa ra đây. Thi Vương Phiên trả lại, vô số thi khí đang nhanh chóng tiến vào Trương Sở thân thể bên trong. Tại pháp lực vận chuyển phía dưới, biến thành Trương Sở thân thể bên trong pháp lực, sau đó lại để khôi phục pháp lực tiếp tục thúc đẩy Thi Vương Phiên. Loại tình huống này phía dưới, coi như là tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Chẳng qua, này vòng tuần hoàn tốt cơ sở, chính là Trương Sở thân thể có thể chịu nổi vô số thi khí xâm nhập. Không chịu nổi, Trương Sở sợ là lập tức liền muốn hóa thành một câu cương thi. Tôn Tiên. Trương Sở một bên lo liệu nhìn Thi Vương Phiên, vừa hướng cảnh vệ Tôn Tiên phân phó nói, đem nghĩa trang bên trong gạo nếp lâu năm cũng mang tới. Gạo nếp có rút ra thi khí công hiệu, có thể ở một mức độ nào đó áp chế thi khí bộc phát, rút ra thân thể bên trong thi khí. Đúng. Tôn Tiên lập tức liền mang theo mười mấy người hướng phía nghĩa trang thả tới. Không bao lâu, từng túi gạo nếp lâu năm trực tiếp thì ngã xuống Trương Sở dưới chân. Siêu siêu. Trương Sở chân hất lên, hai tử trực tiếp thì bay ra, hắn lập tức liền đứng ở dãy cột gạo nếp phía trên. Hưng phấn. Bàn chân cùng gạo nếp đến rồi một tiếp xúc thân mật, trước đây trắng toát gạo nếp, trong khoảnh khắc dường như bị cháy rụi bình thường, trở nên đen nhánh. Vẹn vẹn là điều này, thì có thể biết Trương Sở thân thể bên trong thi khí tích lũy đến trình độ nào. Loại này cảnh tượng, kia là hoàn toàn không thua gạo nếp gặp được cương thi thời điểm cảnh tượng. Đương nhiên, theo bàn chân xuyên ra thi khí, không kịp trải qua Trương Sở thân thể bên trong thi khí một phần vạn. Rất nhanh, đổ vào Trương Sở dưới chân gạo nếp thì biến thành một đống đen nhánh như cặt bọn hạt gạo. Tiếp lấy đi lấy. Cảm thụ lấy dưới chân gạo nếp đã là mất hiệu lực, Trương Sở lập tức liền đối với Tôn Thiên phân phó nói. Tôn Thiên tựa hồ là cảm nhận được Trương Sở lo lắng, trực tiếp liền mang theo người đem nghĩa trang bên trong tất cả gạo nếp cũng rời ra đây, ngã xuống thấp hơn. Trương Sở một bên lo liệu nhìn Thi Vương Phiên, một bên thì là đang không ngừng di động tới. Chỉ cần chỗ hắn đi qua, trải tại thấp hơn gạo nếp, khoảnh khắc thì biến thành tựa như là than cốc giống nhau thứ gì đó. May mắn, Trương Sở làm sơ mua sắm gạo nếp lâu năm tương đối nhiều, nếu không, liền xem như pháp lực của hắn là vì thi khí ngưng luyện mà thành, giờ phút này cũng là không kịp chuyển hóa. Vô số thi khí, chỉ cần là tiến vào Trương Sở thân thể bên trong, liền bị pháp lực chủng tử trực tiếp thi nuốt vào, ra đây chính là pháp lực. Theo không ngừng thôn vệ, Trương Sở pháp lực chủng tử bên trên thập nhị cùng thân, lại là có một cái kết một nụ hoa giống nhau thứ gì đó. Đợi đến nụ hoa triệt để nở rộ, vậy liền đại biểu cho Trương Sở pháp lực tu vi đã là bước vào đến ngưng pháp cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thập nhị cùng thân trên đều nở hoa rồi, đó chính là ngưng pháp cảnh viên mãn. Vẹn vẹn là vô số thi khí theo thân thể chúng qua lần trước, chẳng khác nào hắn hấp thu 25 cô hắc cương bản nguyên thi khí. Chương 111, mặt trời phong ma 2, chương 111, mặt trời phong ma 2. Từ một điểm này thì có thể biết, giờ phút này loạn táng cương phía dưới phát ra thi khí chất cao bao nhiêu, lượng lớn đến bao nhiêu. Chỉ là, liền xem như Trương Sở không ngừng vì thi vương phiên hấp thụ thi khí tử khí, trước mặt đen nhánh cũng là phai nhạt một chút, về phần biến mất, căn bản cũng không có thể. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là đem thi vương phiên bên trong 14 cố luyện thi cũng cho kêu gọi ra, phân loại tại bốn phía, nhanh chóng hấp thụ lên thi khí tử khí tới. Đối với luyện thi mà nói, không có gì có thể so sánh thi khí tử khí càng mỹ vị. Bọn hắn lần nữa tấn thăng liền cần đủ nhiều thi khí tử khí. Đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này loạn táng cương tản ra đến mãi không hết thi khí tử khí, dường như là dừng lại thao thiết thịnh yến đồng dạng. Có 14 sinh lực quân gia nhập, nhất là còn có 2 cố đồng giáp thi tồn tại. Loạn táng cương tản ra thi khí tử khí đang nhanh chóng biến mất, hắn tán phát tốc độ đã là so ra kém Trương Sở hấp thu tốc độ. Thời gian dần trôi qua, giống như sương mù dày bình thường thi khí tử khí đã là tiêu tán không sai biệt lắm, lộ ra bị thi khí tử khí bao phủ trong đó đạo trưởng Mao Sơn. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, không cần nghĩ liền biết, vừa mới bị thi khí tử khí bao phủ lúc, tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nhìn xem lên trước mặt thi khí tử khí tản đi, bọn hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua, rất nhanh liền lần nữa khẩn trương lên, bọn hắn đúng là bị thập nhị cố thiết giáp thi, 2 cố đồng giáp thi bao vây. Nếu bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn căn bản thì sẽ không coi vào đâu, thế nhưng, dưới mắt, bọn hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Không cần lo lắng. Thiên Hạc lời nói để bọn hắn để phòng qua loa thấp xuống một ít, những kia đều là trường sinh luyện thi. Bọn hắn cũng 10 phần kinh ngạc nhìn đứng ở bên ngoài cầm trong tay thi vương phiên Trương Sở một chút, cũng là của hắn luyện thi. Một cái nghi vấn cũng là theo trong lòng của bọn hắn sinh ra đây, tiểu tử này từ nơi nào tìm đến như vậy nhiều thiết giáp thi còn có đồng giáp thi. Nín thở trầm ngâm. Vào thời khắc này, một giọng nói vang lên, cắt đứt bọn hắn viền vông, trận lên. Từng đạo pháp quyết sao không ngừng đánh ra, đại trận trọng yếu cũng là từng cái câu nối liền cùng nhau, tạo thành một cái cự đại vòng sáng, càng là hơn tiếp nhận nhìn mặt trời quang mang. Tiêu tán ra tới thi khí tử khí đang nhanh chóng bị áp chế, đồng thời chậm rãi hướng phía loạn táng cương hạ tụ lại. Ngao. Đúng lúc này, thì theo loạn táng cương phía dưới truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm giống to, đúng là đem to lớn vòng sáng chấn xuất hiện khẽ khẽ vết rạn. Đang toàn lực chuyển vận pháp lực chúng đạo sĩ, cũng là bị trận pháp chấn sắc mặt có hơi trắng bệnh, pháp lực thấp người, càng là hơn một ngụm máu tươi phun ra. Ổn định. Lão đạo sĩ nhìn thấy màn này, ngay lập tức bên cạnh gia tăng pháp lực chuyển vận, gắt gao ổn định đại trận ổn định. Còn lại đạo sĩ, nghe được âm thanh sau đó, càng là hơn ổn định thân hình, một bên điều tức, một bên duy trì lấy ổn định pháp lực chuyển vận. Mà Trương Sở thì tại vài trăm mét bên ngoài, lặng lặng nhìn. Tại đại trận còn không có ổn định lại lúc, Trương Sở cảm nhận được nóng rực lực lượng một khắc này, hắn lập tức liền đem 14 cố luyện thi cho thu vào thi vương phiên bên trong, càng là hơn mang theo thi vương phiên rời khỏi thật xa. Dù cho là khoảng cách rất xa, Trương Sở cũng là có thể cảm nhận được cường đại đến cực điểm nhiệt lượng, liền xem như hắn bán nhân bán thi thân thể, cũng là có vết mồ hôi toát ra. Cái kia lạnh băng đến cực điểm khí huyết, giờ phút này lại là có chút ấm áp cảm giác. Nhìn lên trước mặt đại trận, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia lửa nóng. Hắn yên lặng vận chuyển một chút thần chiếu kinh phát hiện, tu luyện nội lực áp chế đúng là giảm bớt rất nhiều, nội lực của hắn tăng cường tốc độ cũng là tăng lên gần gấp đôi. Nếu hắn có thể đem đại trận này bố trí đến, dùng tới áp chế trên người thi khí, tu luyện nội công, kia hắn có phải hay không là có thể yên tâm đột phá tới trúc cơ chi cảnh. Mặt trời chói chang trên không thời điểm, đại trận cuối cùng là triệt để ổn định lại, vòng sáng cũng là triệt để ẩn nấp lên, hoàn toàn cũng nhìn xem không đến bất luận cái gì đại trận dấu vết. Tiền bối. Nhìn lão đạo sĩ mang theo còn lại đạo sĩ đi tới, Trương Sở lập tức liền nên đón tiếp lấy, thành sao? Đại trận đã là bố trí thành công. Lão đạo sĩ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra buông lòng thần sắc. Còn lại đạo sĩ cũng là hiện lên khẽ khẽ ý mừng. Đại trận một thành, bọn hắn âm đức thì tới tay. Chư vị tiền bối. Giờ phút này Trương Sở có vẻ nho nhã lễ độ, nhìn chúng đạo sĩ mệt mỏi thần sắc, hay là nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi. Trước khôi phục một chút pháp lực. Ừm. Lão đạo sĩ gật đầu một cái, cũng không có khách khí với Trương Sở, trực tiếp liền mang theo một đám sư điệt, hướng phía Cựu Đảng Phi trấn đi tới. Bọn hắn đúng là cần phải nhanh khôi phục pháp lực, đồng thời cũng là cần khôi phục vừa mới bị hao tổn tâm thần. Tôn Thiên. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Trương Sở hô một tiếng. Đại soái. Tôn Thiên ngay lập tức bên cạnh chạy tới. Ngay lập tức đi nấu canh sâm. Một vị đạo trưởng một gốc, nếu là không đủ, liền tìm Nhậm Thiên Hành, nhường hắn đi mua. Đúng, đại soái. Tôn Thiên lập tức liền mang theo mấy người hướng phía phòng Tân Hôn, Đảng Phi trấn đi tới. Bố trí đại trận lúc, Nhậm Thiên Hành bọn hắn một không có tu vi, mà thân thể thì thật sự là quá yếu, liền không có nhường bọn họ chạy tới. Dưới mắt, đại trận đã thành, đông đảo đạo trưởng pháp lực tiêu hao quá độ, càng là hơn tâm thần bị hao tổn, nên hắn xuất lực lúc. Nhìn qua Tôn Thiên đi xa bóng lưng, Trương Sở cũng là xoay đầu lại, nhìn xem lên trước mặt không hề có gì loạn tăng cương. Đứng tại chỗ ở lại một hồi, phát hiện cũng không có cái gì thi khí khẽ khẽ xuất hiện, Trương Sở liền mang theo người trở về. Và đến lúc buổi tối, Trương Sở liền thấy các vị đã là khôi phục rất nhiều các vị đạo trưởng. Tiên bối, vãn bối phát hiện, kia đại trận uy lực rất là cường đại. Trương Sở đi tới lao đạo sĩ kia bên cạnh, không biết vừa mới đại trận kia kêu cái gì. Đại Nhật Phong Ma đại trận. Lao đạo sĩ cho Trương Sở giải thích một chút, chính là ngưng tụ thái dương chi lực, áp chế cắt giảm âm tà lực lượng trận pháp. Bình thường cũng là dùng để phong ấn ngang ngược đến cực điểm cương thi dùng trận pháp. Quả nhiên lợi hại. Trương Sở gật đầu một cái. Giờ phút này, hắn đối với Mao Sơn điện tịch trận pháp, thật là đáp lại to lớn chờ mong. Chư vị tiền bối. Bất quá, Trương Sở cũng không nóng nảy, nghỉ ngơi trước đi. Vạn bối ngày mai lại đến, tiện thể thì chấm dứt một chút ân oán. Nói đến chỗ này, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Lâm Phượng Kiều. Lời vừa nói ra, bầu không khí thì ngưng trọng lên. "Tốt." Lâm Phượng Kiều trầm mặc hồi lâu, phun ra một chữ: "Cáo tử." Trương Sở vừa chắp tay thì mang theo thủ hạ rời đi. Chương 112, bất ngờ xuất hiện nhiều lần đấu pháp, 1, chương 112, bất ngờ xuất hiện nhiều lần đấu pháp, 1. Tối nay Cựu Đằng Phi trấn có vẻ 10 phần trầm mặc, nhất là kia 10 cái đạo sĩ Mao Sơn ở trong sân, càng là hơn bầu không khí ngưng trọng. Lâm Phượng Kiều cùng Tứ Mục đạo trưởng ngồi tại một đường, tương đối không nói gì. "Sư phụ." Một bên Thu Sinh trộm nhìn lén nhìn xem Lâm Phượng Kiều cùng Tứ Mục đạo trưởng sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được mở miệng nói: "Bằng không, chúng ta vụng trộm rời khỏi a." "Rời khỏi?" Tứ Mục đạo trưởng nhìn thoáng qua đứng Thu Sinh còn có trầm mặc không nói văn tài, "Đi hướng nào?" "Sư phụ ngươi cũng đáp ứng, làm sao có khả năng vụng trộm rời khỏi? Huống chi, này như thế nào rời khỏi thì có thể giải quyết sự việc. Thế nhưng, chuyện ban đầu cũng không trách sư phụ à, là kia Thạch Kiên muốn giết chúng ta cũng không thể liền để bị giết đi." Tứ Mục đạo trưởng trực tiếp thì lắc đầu, không tiếp tục tố nói tiếp đi ý nghĩa. Trong ngày thường, hắn vẫn chỉ là cảm giác hai tên tiểu tử còn không có lớn lên, có xích tử chi tâm. Thế nhưng, hiện tại, hắn đã là không nghĩ nói thêm gì nữa. Đến bây giờ còn không có thấy rõ, Trương Sở cùng bọn hắn sư phụ đấu pháp, vậy cũng không dừng là đấu pháp à. Còn liên quan đến nhìn lần này tới trước đệ tử Mao Sơn âm thế tiền đồ đấy. Muốn là như thế đi rồi, căn bản cũng không cần Trương Sở độc thủ, bọn hắn sư đồ, rồi sẽ xa vào đến ngàn người chỉ trỏ hoàn cảnh. Huống chi, lựa chọn đấu pháp, đối với Lâm Phượng Tiểu vẫn tương đối công bằng. Chính là Trương Sở trong tay kia mười mấy bộ luyện thi, rất là khó giải quyết, mặc cho ai có thể nghĩ tới, Trương Sở trong tay lại là có thập nhị cố luyện thi thiết giáp, hai cố luyện thi đồng giáp đâu. Bất quá, Lâm Phượng Tiểu cũng là đây Trương Sở nhiều tu luyện mấy chục năm, lần này đấu pháp, chưa hẳn không có phần thắng. Nói đúng Lâm Phượng Tiểu mà nói, vẫn tương đối công bằng, đó là bởi vì, đừng quên Trương Sở trong tay có thể là có 2000 tinh huệ, đại phá quanh một cái, Lâm Phượng Tiểu liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, vậy cũng đúng muốn bị phá quyết. Nếu cứ đi như thế, mất đi Mao Sơn chúng đạo chứng kiến, Trương Sở là có thể không chút kiêng kỵ truy sát Lâm Phượng Tiểu. 1-2000 tinh huệ, Lâm Phượng Tiểu năng lực chạy đi nơi đâu? Trương Sở sao mà tâm ngoan thủ lạn, liền xem như hắn năng lực chạy, hắn hai cái kia đồ đệ năng lực chạy, hắn hai cái kia đồ đệ thân nhân năng lực chạy. "Sư phụ." Thu Sinh còn muốn tại thuyết phục một chút. "Đừng nói nữa." Lâm Phượng Tiểu trực tiếp thì ngăn lại Thu Sinh lời nói, "Ta cũng sẽ không đi." "Thì đi không được." Nói đến chỗ này, hắn thì đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Mục đạo trưởng, "Sư đệ, ngày sau hai người bọn họ liền giao phó cho ngươi." "Cái gì phó thác ca?" Thu Sinh nghe được lời ấy, lập tức liền sốt ruột, "Sư phụ ngài làm sao lại bại?" Lâm Phượng Tiểu không có giải thích ý nghĩa, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Mục đạo trưởng, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ khẩn cầu. Hắn rất minh bạch, lần này đấu pháp thật sự không dễ đấu. Hắn chỉ có thể đánh bại Trương Sở, lại là quyết không thể chém giết Trương Sở, nếu giết, kia đại Nhật Phong ma trận liền vô dụng, không được bao lâu, đại trận tan vỡ, âm đức không nhiều, nói thế nào tại âm thế mưu cầu chức vị đâu. Nhưng mà, Trương Sở lại là không giống nhau à, có thể thỏa thích hạ tử thủ, có 14 cố luyện thi tương trợ. Đến lúc đó, thật là sinh tử khó liệu a. Hắn chết thì chết, thế nhưng, chính mình hai cái kia đồ đệ lại là không bỏ xuống được. Nhất là hai cái đồ đệ cũng không thông cờ biến, càng là hơn toàn cơ bắp, nếu đi tìm kiếm Trương Sở báo thù lời nói, đó chính là muốn chết. Hắn nhường Tứ Mục chăm sóc bọn hắn, chính là không muốn để cho bọn hắn tìm Trương Sở báo thù. Tứ Mục cũng là nghe được Lâm Phượng Tiểu ý nghĩa, hắn trầm mặc một chút, chỉ cần bọn hắn nghe sư đệ ta có thể chăm sóc bọn hắn. Đa tạ sư đệ. Lâm Phượng Tiểu cũng là nghe hiểu Tứ Mục lời ngầm, bọn hắn nhất định phải nghe lời, Tứ Mục mới có thể chăm sóc bọn hắn. Nếu không, liền xem như Tứ Mục cũng là không gánh nổi bọn hắn. Kỳ thực, do dự một chút, Tứ Mục đạo trưởng còn là nói ra, sư huynh ngươi nên đem Thiên Hạ sư đệ tìm đến. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Chẳng thảo trừ căn đạo lý, không ai không hiểu. Nhất là, Trương Sở hắn hay là cái quân thiệt. Ngươi nói rất đúng. Lâm Phượng Kiều gật đầu một cái, đối với bên cạnh Văn Mới nói, đi mời ngươi ngàn hạ sư thúc đến. Nhìn Văn Tài đi xa bóng lưng, Lâm Phượng Kiều lại là có chút trầm mặc. Trương Sở nếu không phải trong tay có 2000 tinh huệ, đại trận khởi động này chính là đem hắn phong vào trong trận thời điểm. Năng lực chạm yêu trừ ma người, không có một cái nào cổ hủ. Làm sao? Trương Sở đúng là tại bọn họ cũng đến lúc, hỏa tốc diệt một quân phiệt đầu lĩnh, cũng đem quân phiệt thế lực nhận lấy, càng là hơn mua thêm không ít vũ khí, mới để bọn hắn đi ý nghĩ mất đi tại trong đầu. Càng quan trọng chính là, Trương Sở dường như cũng là tại phòng bị việc này, liền xem như bố trí phong ma đại trận lúc, hắn đều mang mấy trăm tinh huệ. Cũng không lâu lắm, Văn Tài liền trở lại, "Sư phụ, ngàn hạc sư thúc không có ở, hắn đi ra." "Đi nơi nào?" "Nói là bị kia trưởng sinh mời, mang theo mấy cái đồ đệ đi nghĩa trang." "Thật là tính toán không bỏ sót ta." Nghe được lời này, Tứ Mục đạo trưởng còn có Lâm Phượng Tiểu liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt đọc hiểu đối phương ý nghĩa. "Bất đắc dĩ a. Trường sinh, ngươi có chuyện gì không?" Thiên Hạc đạo trưởng mang theo đồ đệ đến nghĩa trang bên trong, nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Sở, thúc vội như vậy. "Tiền bối, không có việc gì." Trương Sở cười ha ha một tiếng, "Chính là để phòng vạn nhất thôi." "Để phòng vạn nhất?" Thiên Hạc đạo trưởng nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết Trương Sở là cùng ý nghĩa. "Tiền bối." Trương Sở cũng không có giải thích ý nghĩa, "Tối nay ngài cùng mấy cái đồ đệ thì tại nghĩa trang bên trong nghỉ ngơi đi, chứ không phải đi về." "Tiền bối." Không giống nhau Thiên Hạc đạo trưởng nói chuyện, Trương Sở trực tiếp cũng là người ta đem bọn hắn đưa đến chuẩn bị xong trong phòng, "Ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi." Dứt lời, Trương Sở liền xoay người đi ra ngoài. Hắn khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, yên lặng rửa bắt đầu luyện trong tay thi vương viên. Ban ngày, thi khí quán thông toàn thân, pháp lực mặc dù là tiến bộ không ít, thế nhưng độ tinh thuần cũng là giảm xuống, mượn nhờ tẩy luyện thi vương viên, chính dễ dàng tinh thuần một chút pháp lực. Chương 112, bất ngờ xuất hiện nhiều lần đấu pháp, 2, chương 112, bất ngờ xuất hiện nhiều lần đấu pháp, 2. Vì trạng thái tốt nhất, nên đón ngày mai đấu pháp. Nói thật, Trương Sở đối với rất nhiều đạo thuật ép căn bản không hề Lâm Vượng tiểu tinh thông, hắn dù sao cũng là giữa đường xuất ra người. Vô cùng bao nhiêu cao thâm đạo thuật ép căn bản không hề học được, hắn năng lực dựa vào chính là 14 cố luyện thi, vì lực các người. Cũng đúng thế thật Trương Sở thường xuyên việc làm, chẳng qua, lần này hắn thật là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Đây chính là người mặc đạo bào màu vàng Lâm Vượng tiểu. Bất quá, trải qua một loạt trùng hợp, cuối cùng là tính mệnh không lo. Kim ô mọc lên ở phương đông, thỏ ngọc cần hình, trời đã sáng. Cựu Đằng Phi chấn một gò đất bên trên, đứng hai ba người, một phương thì là vì Trương Sở cầm đầu, hắn đứng phía sau trọn vẹn hơn 2000 tinh huệ, phe bên kia là đứng mấy chục tên đạo sĩ, Thiên Hạc đạo trưởng cũng ở trong đó. Nói một chút lời xã giao sau đó, Trương Sở cùng Lâm Phượng Tiểu hai người thì đứng ra. Rất nhanh, hai cái pháp đàn trực tiếp thì bày ra đây, Trương Sở cùng Lâm Phượng Tiểu phân lập trên đó, đứng đối mặt nhau. Trương Sở thì không lay hoay cái gì kiếm gỗ đạo, trong lòng của hắn rất rõ ràng, vì đạo thuật phân thắng bại, hắn căn bản cũng không có thể thắng. Cho nên, tại đứng trên pháp đàn một khắc này, thì Vương Phiên đã là xuất hiện ở trên tay của hắn, suy nghĩ khẽ động, 14 cố luyện thi trực tiếp thì xuất hiện. Dưới ánh mặt trời, khe khe khói đen, theo thập nhị cố thiết giáp thi trên người hiện lên ra đây, bọn hắn dưới mắt còn không thể ngăn kháng Thái Dương. Về phần hai cố đồng giáp thi, mặc dù cũng có chút sợ dương, ngược lại cũng không trở thành thực lực tổn thất quá nhiều. Đốt. Thập nhị cố luyện thi thiết giáp trực tiếp thì hướng phía Lâm Phượng Tiểu vào tới. Lâm Phượng Tiểu lại là không chút hoang mang, từng đạo phù chú trực tiếp thì hướng phía thập nhị cố luyện thi lao đến, đánh luyện thi kêu to. Nếu không phải Trương Sở không ngừng điều khiển, sợ là bọn hắn đã sớm đi tứ tán. Đứng sau Lâm Phượng Tiểu bên cạnh những đạo sĩ kia, nhìn thấy màn này, cũng không bất ngờ, trước đây ban ngày đấu pháp chính là bọn hắn chọn. Trong lòng bọn họ đó là cực kỳ hiểu rõ, thiết giáp thi tại nắng gắt phía dưới, thực lực giảm lớn, đồng giáp thi cũng là lại nhận áp chế, này cũng là bọn hắn là Lâm Phượng Tiểu lựa chọn có lợi điều kiện. Vào tình huống này, nếu còn không thể chắc thắng Trương Sở, Lâm Phượng Tiểu tu đạo thật là tu đến trên thân chó. Theo từng chương phủ chú đánh ra, mười mấy bộ thiết giáp thi đã là bị đánh hấp hối. Bất quá, Trương Sở lại là không có chút nào đau lòng ý nghĩa. Có thể đem Lâm Phượng Tiểu trong tay phủ chú tiêu hao sạch sẽ, liền xem như thiết giáp thi lại thảm, cũng là đáng. Chỉ cần thập nhị cố thiết giáp thi không song thành hắc cương là được, có loạn táng cương bổ sung, bị đánh tan thi khí, rất nhanh liền năng lực khôi phục như cũ, chính là tiêu hao một chút nội tình thôi. Nhìn qua thi khí tản đi càng ngày càng nhiều, Lâm Phượng Tiểu trong tay phủ chú lại là càng ngày càng ít. Thậm chí là có mấy cố luyện thi đã là vọt tới Lâm Phượng Tiểu pháp đàn trước đó lúc, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, hai cố đồng giáp thi lập tức liền xuống tới. Về phần kia thập nhị cố thiết giáp thi, tại đồng giáp thi tiến lên một khắc này, liền bị Trương Sở thu hồi thi vương phiên bên trong. Có thi vương phiên bên trong thi khí tầm bổ, sợ là không được bao lâu, có thể khôi phục lại. Đồng giáp thi xông đến pháp đàn trước đó, Lâm Vượng Tiểu trong tay pháp kiếm đã là lấy ra, hướng phía hai cố đồng giáp thi thì giết tới. Không thể không nói, Lâm Vượng Tiểu thực lực vẫn là tương đối không tệ. Dù cho là hai cố đồng giáp thi nhận nắng gắt áp chế, thực lực kia cũng là tương đối kinh khủng. Mà Lâm Vượng Tiểu đúng là tại hai cố đồng giáp thi liên kết dưới tay, đúng là mơ hồ chống đỡ chế trụ, như thế thực lực sao mà khủng bố. Như thế thực lực, đừng nói là Trương Sở kinh ngạc không hiểu, liền xem như một bên những đạo sĩ kia cũng là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ cũng đều biết Lâm Phượng Tiểu thực lực rất mạnh, thế nhưng thì không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như vậy. Mà chết đi Thạch Kiên, thế nhưng năng lực ép Lâm Phượng Tiểu một đầu, thực lực của hắn lại khủng bố đến mức nào? Vô cùng đáng tiếc à, Thạch Kiên vì một, bằng không, Mao Sơn hy vọng tất nhiên là có thể nâng cao một bước. Hiểu rõ Thạch Kiên tử vong nội tình người, cũng đưa ánh mắt đặt ở Lâm Phượng Tiểu hai cái đồ đệ, Thu Sinh cùng trên người Văn Tài, ánh mắt càng là hơn 10 phần quỷ dị. Vì hai cái ngay cả pháp lực đều không có tu luyện ra được rất rươi, Mao Sơn đúng là tổn thất một đạo thuật cao thủ, thật sự là thái thua lỗ. Mà kêu Mao Sơn lão đạo sĩ thì là mặt không thay đổi nhìn trước mắt một màn này, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mà Trương Sở thì là đang yên lặng nhìn, không thể không nói, Lâm Vượng Tiểu chính là cứng chắc, tại hai cố đồng giáp thi vây công phía dưới, lại là kiên trì lâu như vậy. Bất quá, Lâm Vượng Tiểu dấu hiệu thất bại đã hiển, đã là kiên trì không được bao lâu. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vượng Tiểu trực tiếp liền bị đồng giáp thi đánh bay, pháp đàn cũng là giải rắc nát đầy đất. Mắt thấy một màn này, Trương Sở cũng là không có chút nào lưu thủ ý nghĩa, trực tiếp thì điều khiển nhìn đồng giáp thi xuống tới. Chỉ là Trương Sở nhìn qua khỏe miệng đổ máu Lâm Phượng Tiểu, nhưng trong lòng thì có chút bất an, tựa hồ là muốn xảy ra biến cố gì đồng dạng. Chỉ thấy, Lâm Phượng Tiểu tại đồng giáp thi bổ nhào qua lúc, thân hình đột nhiên lóe lên, đã là rơi xuống một bên một cái dương bên cạnh. Nhìn qua xông tới đồng giáp thi, hắn đúng là không có công kích ý nghĩa, ngược lại là đang nhanh chóng a cái dương mở rộng, từ giữa bên cạnh lấy ra một gương đồng. Mượn nhờ nắng gắt chi uy, một chùm sáng buộc hướng phía nhào tới đồng giáp thi thì bắn tới. Ngao. Đúng lúc này, chính là hét thảm một tiếng truyền tới. Đồng giáp thi trên người thi khí đúng là đang nhanh chóng tiêu tán, thực lực cũng là đang nhanh chóng hạ xuống. Tại chùm sáng phía dưới, trước đây tựa như là sắt thép giống nhau thân thể, đúng là đang nhanh chóng hòa tan vào. Nhìn thấy màn này, Trương Sở cũng là bất chấp nhường đồng giáp thi truy sát Lâm Phượng Tiểu, ngược lại là vội vàng đem hai cô đồng giáp thi thu hồi lại. Hắn trong đôi mắt đều là vẻ khó tin, Lâm Phượng Tiểu trong tay lại là có như vậy một mặt gương đồng. Hắn tựa hồ là gặp qua dạng này gương đồng, đương nhiên, không phải hiện tại, mà là tại một đời trước trong trí nhớ. Hắn mơ hồ còn nhớ, tại một bộ tên là Cảnh sát trừ ma trong phim ảnh, nhìn thấy qua như thế một mặt gương đồng, đánh đông doanh cựu cúc nhất phái tà thuật cao thủ, trực tiếp liền giết công, càng là hơn một tại càng thành. Không nghĩ tới, hắn lại là ở chỗ này gặp được mặt này gương đồng. Thanh Thiên Bạch Nhật, Lâm Phượng Tiểu trong tay lại có dị bảo tương trợ, hắn lớn nhất thủ đoạn, luyện thi đã là không có tác dụng. Trong lúc nhất thời, Trương Sở đứng trên pháp đàn, sắc mặt có chút âm tình bất định. Thật không dễ dàng đem Lâm Phượng Tiểu dồn đến góc tường, nếu là không năng lực chém giết hắn, sau đó sẽ rất khó có cơ hội như vậy. Đồng thời, này gương đồng tuyệt đối là không thể rơi vào Lâm Phượng Tiểu trong tay, nếu không, buổi tối còn tốt, đến ban ngày, Trương Sở Ý trượng lớn nhất liền xem như không có. Nhất là, hắn vừa mới thu phục những người kia, khó đảm bảo không dậy nổi dị tâm. Nếu là có người đem gương đồng đoạt đi, Trương Sở vị trí thì bất ổn. Đến giờ phút này, đứng tại sau lưng Lâm Phượng Tiểu lão đạo sĩ kia, thì là mặt lộ nụ cười, dường như chuyện như vậy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Mao Sơn cao thủ vốn lại ít, càng đời sau, càng là hơn không có một cái nào thành tài. Hắn làm sao có khả năng vì từng chút một tấm nước, liền để Lâm Phượng Tiểu đi chết đâu? Liền xem như đến âm thế bên trong, Lâm Phượng Tiểu có thể đạt được cao vị, thế nhưng, dương thế Mao Sơn truyền thừa thì là không thể sự suy thoái a. Hắn lặng lặng nhìn Trương Sở, tựa hồ là chờ lấy Trương Sở nhận thua đồng dạng. Chỉ có Trương Sở nhận thua, việc này mới xem như hoàn toàn kết. Mặc kệ ngày sau làm sao, Trương Sở cũng không thể vì báo thù tên tuổi, ra tay với Lâm Phượng Tiểu. Nếu còn lấy báo thù tên tuổi đối với Lâm Phượng Tiểu làm ngon thủ, đó chính là miệt thị Mao Sơn. Thời gian tại từng điểm quá khứ, ánh mắt mọi người cũng rơi vào trên người Trương Sở. Không có luyện thi, Trương Sở đã là không có phần thắng, nhận thua tựa hồ là thành lựa chọn duy nhất của hắn. Chương 113, giải quyết, 1, chương 113, giải quyết, 1. Tiền bối quả nhiên đạo hạnh cao thâm. Trương Sở nhìn đại thở hổn hển Lâm Phượng Tiểu, luyện ra lộ ra khẽ khẽ lãnh ý, cũng không biết trên tay công phu làm sao. Lời vừa nói ra, không chỉ là Lâm Phượng Tiểu ngây ngẩn cả người, liền xem như Lâm Phượng Tiểu sau lưng những kia quan chiến đạo nhân Mao Sơn, cũng là ngây ngẩn cả người. Trương Sở chẳng lẽ còn không nhận thua sao? Vậy liền có chút không nói được. Bạch. Không có thời gian để bọn hắn suy nghĩ nhiều, một thanh đao cong đã là xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Đạo thuật Trương Sở không phải là đối thủ, chưa hẳn võ công cũng không được a. Hắn trực tiếp liền lấy ra chiến lợi phẩm của hắn, huyết đao xông tới. Không sai, chính là tại thế giới liên thành theo huyết đao lão tổ trong tay đoạt đến huyết đao. Trương Sở cũng không chỉ là tu luyện thần chiếu kinh, như là huyết đao đao pháp ma quái như vậy kỳ tuyệt đao pháp, hắn cũng là tu luyện. Vì khinh thân công pháp đi đường, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã là vọt tới Lâm Phượng Tiểu trước mặt, trong tay huyết đao hướng phía Lâm Phượng Tiểu thủ cấp mà đi. Làm. Nhìn qua tràn đầy mùi máu tươi huyết đao, Lâm Phượng Tiểu cũng là không dám có mảy may thở ơ, hắn trực tiếp liền cầm lấy trong tay kiếm gỗ đào nên đón tiếp lấy. Kiếm gỗ đào cố nhiên là làm bằng gỗ, thế nhưng trải qua Lâm Phượng Tiểu nhiều năm tế luyện, đã là không so với bình thường đao kiếm tính chất kém. Huyết đao cùng kiếm gỗ đào tấn công, đúng là phát ra kim qua giao kích thanh âm. Đao kiếm tấn công, ngươi tới ta đi. Lâm Phượng Tiểu không chỉ có riêng là đạo thuật cao thâm, càng là hơn võ thuật cao thủ. Hắn hàng phục cương thi, bằng vào không chỉ có riêng là pháp lực, nhiều hơn nữa lúc hay là cần tuyệt cường thân thủ. Đối với võ công cũng coi là hiểu sâu biết rộng, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đao pháp, mỗi một kích đều là từ bất khả tư nghị góc độ chém tới, càng là hơn trái với lẽ thường đao pháp. Đồng thời, mỗi một đao đều là chạy yếu hại mà đến, bị chặt lên một đao, sợ là lập tức liền muốn chết nơi này. Giao thủ chẳng qua thời gian qua một lát, Lâm Phượng Tiểu thì rơi vào đến hạ phong trong. Vừa mới cùng kia mười mấy bộ luyện thi giao thủ, đã là tiêu hao hắn phần lớn pháp lực còn có thể lực, tăng thêm tuổi già lực suy, thì càng không phải là trẻ trung khỏe mạnh Trương Sở đối thủ. Giang giác. Không biết trải qua bao nhiêu lần đao kiếm tấn công sau đó, Lâm Phượng Tiểu trong tay pháp kiếm đoạn mất, bị Trương Sở vì huyết đao chặt đứt. Pháp kiếm trải qua Lâm Phượng Tiểu nhiều năm tế luyện, đã là không kém gì bình thường đao kiếm, thế nhưng nó dù sao không phải là tinh thiết tạo thành. Thân mình chất liệu ở đâu bày biện đâu, cùng huyết đao tấn công nhiều lần như vậy, không có đoạn thì vượt quá Trương Sở dự liệu. Đoạn mất mới là bình thường. Huyết đao lão tổ huyết đao, liền xem như tại thế giới liên thành, cũng có thể được xưng là thần binh lợi khí. Thiết kim đoạn ngọc, không thành vấn đề. Bình thường binh khí, cùng huyết đao ngạnh bính, bị chém đứt, đó chính là chuyện thường, nếu chém không đứt, mới là quái sự. Lâm Phượng Tiểu binh khí trong tay bị chém đứt, không có binh khí nơi tay. Trong lúc nhất thời, hắn ở đây Trương Sở công kích phía dưới, thua chỉ kém em, dần dần rơi xuống hạ phong. Từng đạo vết máu cũng là tại trên người Lâm Phượng Tiểu không ngừng mà hiện hiện. Không phải Trương Sở không nghĩ một đao đeo đầu, mà là Lâm Phượng Tiểu kinh nghiệm chiến đấu thật sự là thái phong phú, mỗi lần đều bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, chỉ có thể là ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Kỳ thực, cái này cũng quái Trương Sở, kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự là quá kém, thực tế là như vậy mình trần kết cục thì càng là như vậy. Trước đó lúc hắn cùng người đánh nhau, trên cơ bản đều là ỷ vào từng cố luyện thi, tăng thêm thực lực áp chế, tự nhiên là không có gì bất lợi. Chưa từng có chính diện chém giết qua, ở đâu ra kinh nghiệm chiến đấu đâu? Bất quá, liền xem như thế, Lâm Phượng Tiểu mất mạng ở đây, vậy cũng đúng vấn đề thời gian. Huyết đao liên tục vung ra, đao đao đều hướng phía hắn yếu hại mà đi. Quan chiến Mao Sơn đồng môn nhìn Lâm Phượng Tiểu toàn thân mang huyết bộ dáng, cũng là trong lòng có chút không đành lòng. Dù sao cũng là nhiều năm sư huynh đệ, liền xem như vì tích lũy âm đức, lại làm sao nhẫn tâm nhìn hắn đổ vào Trương Sở đao hạ đâu? Sư thúc. Cho nên, một đám đạo sĩ cũng đưa ánh mắt đặt ở kia trên người lão đạo sĩ, tựa hồ là đang chờ lấy hắn làm quyết đoán. Lão đạo sĩ cũng là cao mày nhìn bị đánh liên tiếp lui về phía sau Lâm Phượng Tiểu, khóe miệng cũng là có quắp. Hắn là thật không nghĩ tới, Lâm Phượng Tiểu đã là chuẩn bị như thế đầy đủ, lại còn vẫn là rơi xuống tình cảnh như thế. Mắt thấy Lâm Phượng Tiểu sẽ chết tại Trương Sở đao hạ, lão đạo sĩ xuất thủ, thân hình lóe lên, đã là đến Trương Sở trước mặt, trong tay phất trần nhẹ nhàng quét qua, Trương Sở trong tay huyết đao liền bị đẩy ra. "Tiền bối, ngài muốn đánh hội đồng?" Trương Sở sững sốt một chút, không chờ hắn hồi phục, thân hình lóe lên, nhìn cũng không nhìn rơi xuống đất huyết đao một chút, thì lui trở lại trong đội ngũ của mình, vung tay lên, mấy trăm tên binh sĩ họng súng thì giơ lên, nhắm ngay đối diện kia mười mấy tên đạo sĩ. Chi chi nha nha, Trương Sở mua mấy môn pháo tối cũng là chính đang điều chỉnh nhìn họng pháo, nhắm ngay đối diện đạo sĩ. Bị mấy trăm đen ngòm lên nòng họng súng chỉ vào, thậm chí còn có mấy ổ pháo khẩu nhắm ngay, liền xem như bọn hắn là đạo thuật cao thâm đến cực điểm đạo sĩ, cũng là trong lòng phát lạnh. bọn hắn đều là đạo gia cao nhân không sai, thế nhưng bọn hắn cũng là huyết nục chi khu a. Tại tu vi không có đạt tới Di Sơn đảo hải tình trạng, đối mặt với dòng lũ sắt thép, bọn hắn trừ ra tránh, còn có thể làm cái gì? Trương Sinh, Thiên Hạc đạo trưởng nhìn thấy màn này, lập tức liền đứng ra, sợ Trương Sở ngay lập tức để cho thủ hạ nổ súng, sư thúc cũng không phải ý tứ này. Hắn cũng là mồ hôi lạnh túa ra, trải qua cương thi hoàng tộc một chuyện, hắn rất rõ ràng, Trương Sở làm việc kia đơn giản chính là không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạn, đối với Trương Sở mà nói, vậy thì không phải là cái hình dung tử, mà là tình huống thực tế. Ha ha. Trương Sở lại là không có chút nào đáp lời ý nghĩa, ngược lại là núp ở đông đảo trong thủ hạ, càng làm cho thủ hạ đi báo tin những kia thủ ở ngoại vi thủ hạ, vội vàng đến. Lão đạo sĩ cũng tự mình xuất thủ, kia sinh tử đấu sự tình, tự nhiên là không đếm. Nếu là hắn còn đứng tại chỗ, mấy chục tên đạo sĩ vây đánh, kia thật là có chết vô sinh. Việc thế kính là có thể tại khẩn yếu quan đầu bảo vệ hắn mệnh, thế nhưng, kia cũng không phải năng lực tùy tiện bại lộ. Theo gặp được chiếc gương đồng kia sau đó, Trương Sở trong lòng thì đã hiểu, thế này còn là có không nhỏ giá trị. Thì bỏ qua như vậy, chẳng phải là có chút đáng tiếc. Chỉ cần Trương Sở tại tình huống này hạ sử dụng việc thế kính, hắn rất có thể thì lại cũng không về được. Mặc kệ là những kia bị giới hạn thời đại mạt pháp người tu đạo, hay là cùng người tu đạo có liên hệ lớn lao quân thiệt, đều sẽ liều mạng tìm kiếm Trương Sở. Không biết rõ ràng Trương Sở là thế nào đột nhiên biến mất, bọn hắn làm sao lại yên tâm. Rất nhanh, từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng chuyển tới, chính là Trương Sở thủ hạ còn lại kia hơn 1000 người, bọn hắn đã là đến, đem đấu pháp sân bãi vây lại. Chư vị tiền bối. Đến lúc này, Trương Sở cuối cùng là ra đây trả lời, không phải bần đạo không giảng cứu, mà thật sự là các ngươi quá không giảng cứu. Không nói các ngươi cấp cho Lâm Phượng tiểu phụ chú, cũng không nói các ngươi cố ý lựa chọn ban ngày đấu pháp, càng không nói các ngươi cho hắn mượn pháp khí. Nhưng mà, tại vừa phân cao thấp thì tuyệt sinh tử đấu pháp trong, các ngươi lại là nhúng tay, vậy cũng đừng trách không được bần đạo. Chúng đạo sĩ nhìn qua từng cây đối với họng súng của mình, cũng là chuẩn bị xuất thủ. Đối mặt súng ống, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Tiểu Hữu, lão đạo sĩ lại là không chút hoang mang, cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin, ngược lại là mười phần bình tĩnh nói, ngươi cùng Phượng tiểu ân oán đều là tới từ sư phụ ngươi Thạch Kiên. Ngươi có muốn hay không gặp một chút sư phụ ngươi Thạch Kiên? Xem hắn là nói như thế nào. Chương 113, giải quyết 2, chương 113, giải quyết 2. Nghe được lời này, Trương Sở sắc mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Thân thể của hắn là Thạch Kiên đồ đệ, thế nhưng linh hồn của hắn lại không phải Thạch Kiên đồ đệ. Sở dĩ mười phần cố chấp muốn chém giết Lâm Phượng Kiều, cũng không phải nói hắn thật sự nghĩ muốn chém giết Lâm Phượng Kiều, mà là trong thân thể chấp niệm tại quái phá, chỉ có giải trừ thân thể bên trong chấp niệm, hắn mới xem như cùng thân thể triệt để dung hợp, mới có thể triệt để khống chế này cỗ thân thể. Dưới mắt, Thạch Kiên đến, có thể hay không nhìn ra những thứ gì đến? Mao Sơn mặt mũi chính là đại a. Thế nhưng, hắn cũng là không có từ chối lấy cớ, chỉ có thể là rêu cợt một câu, liền xem như người đã chết, cũng có thể đem linh hồn tìm cho ra, càng là có thể nhường hắn hiện tại thế gian. Ha ha. Lão đạo sĩ nở nụ cười, kia ngươi có muốn hay không bay về môn tưởng Mao Sơn đâu? Không biết tiền bối có nghe hay không qua, ngựa khôn không ăn cỏ héo. Trương Sở lại là không trả lời thẳng ý nghĩa. Lão đạo sĩ chỉ là lắc đầu, lập tức liền bắt đầu thi pháp. Việc này kết quả cùng hắn nghĩ đúng là có sai lệch. Làm sơ cùng Trương Sở ước định là, Lâm Vượng tiểu đánh bại Trương Sở, hắn bảo vệ Trương Sở tính mệnh, sau đó lại đem Thạch Kiên triệu hắn đi ra, nhường Trương Sở quay về môn tưởng Mạo Sơn. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, Lâm Vượng tiểu đúng là tu đạo tu đến cầu thân bên trên, lại không phải là đối thủ của Trương Sở, càng làm cho hắn kết cục cứu rút. Theo lão đạo sĩ không ngừng thi pháp, vốn đang là nắng gắt nhô lên cao thời tiết, lại là thời gian dần trôi qua có mây đen xuất hiện, che khuất nắng gắt. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện ở đấu pháp trong sân. Nhìn xem kia hư ảo thân ảnh bộ dáng, chính là Thạch Kiên khi còn sống dáng vẻ. Gặp qua sư thúc, Thạch Kiên nhìn thấy lão đạo sĩ kia, hành lễ. Hắn tự nhiên là hiểu rõ nhà mình sư thúc vì sao đem hắn theo âm thế trong mang ra, cho nên, hắn thì đưa ánh mắt nhìn phía bị đông đảo tinh nhuệ bảo hộ trong đó Trương Sở. Âm khí ngưng kết trong đôi mắt đều là vẻ vui mừng. Hắn thật là không nghĩ tới, chính mình cái này ký danh đệ tử, lại là vì mình có thể làm đến nước này. Càng là hơn không nghĩ tới, chính mình cái này đệ tử vẹn vẹn là tại chính mình chết rồi thời gian 2-3 năm, thì năng lực làm đến mức độ như thế. Thậm chí là có thể đem Lâm Phượng Kiều bức đến tình trạng như thế, không thể không khiến sư môn trưởng bối đem chính mình theo âm thế trong triệu hoán đi ra, bảo trụ tính mạng của hắn. Trương Sinh. Nhìn qua mặt sắc mặt ngưng trọng Trương Sở, Thạch Kiên mở miệng, việc này, dừng ở đây đi. Nhìn xem lên trước mặt Thạch Kiên, Trương Sở lại là không có chút nào ý lên tiếng. Dừng ở đây. Hắn nghe được Thạch Kiên sau đó, ép căn bản không hề cảm nhận được thân thể bên trong cố kia chấp niệm tản đi ý nghĩa. Chấp niệm chưa tan, Trương Sở làm sao có khả năng thì dễ dàng như vậy đáp ứng đâu. Sư phụ. Bất quá, nãy giờ không nói gì thì là không được, Trương Sở chần chờ một chút, ngài xác định cứ tính như vậy. Nói đến chỗ này, Trương Sở thì đưa ánh mắt nhìn phía đứng tại đạo nhân Mao Sơn trong thu sinh trên người Văn Tài, muốn không phải hai người bọn họ cái bất kính sư trưởng, ngài đâu chỉ tại bỏ mình. Lời ấy, Trương Sở tính là cố ý. Không nói hiện đại, tại cổ đại, hôn nhẹ cùng ẩn trên cơ bản chính là không có tội, đại nghĩa diệt thân mới sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Mà thu sinh cùng Văn Tài hai người bọn hắn hành động, hoàn toàn là có thể khai trừ môn tưởng Mao Sơn. Ở sau lưng nghị luận Mao Sơn đương đại đại sư huynh, thậm chí là lệnh đại sư huynh thân truyền đệ tử bỏ mình, đúng là không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Được rồi, được rồi. Nghe được Trương Sở lời nói, nghĩ tới thu sinh cùng Văn Tài hành động Thạch Kiên hồn linh kịch liệt hoạt động liễu nhất hạ, tựa hồ là có chỗ cố kỵ bình thường, hồn linh rất nhanh liền ổn định lại, sư huynh của ngươi thiếu kiên cũng là có vấn đề. Trương Sở im lặng. Được rồi. Nhìn qua Trương Sở khuôn mặt, Thạch Kiên lắc đầu, đợi trước cân đoán, vốn cũng không nên liên lụy đến trên người của các ngươi. Nói xong, linh hồn của hắn thì hướng phía Trương Sở bay đi qua, ngươi có thể nguyện quay về môn Tường Mao Sơn. Không muốn. Trương Sở chém đinh chặt sắt nói, sư phụ, há không nghe ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại bổng hao nhân. Tốt, tốt. Thạch Kiên phá lên cười, không hổ là ta Thạch Kiên đồ đệ. Báo thù sự tình, đừng muốn nhắc lại. Đến Trương Sở trước mặt, Thạch Kiên kiên định nói, sau đó con đường, ngươi muốn tự mình đi tốt. Vi sư có thể làm chính là lưu lại cho ngươi một điểm cuối cùng đồ vật. Dứt lời, một đạo hắc khí trực tiếp thì tiến vào Trương Sở trong thân thể. Theo hắc khí bước vào, Trương Sở trong nháy mắt cũng cảm giác được, chính mình cùng thân thể không cân đối, đã là hoàn toàn biến mất, hắn triệt để nắm trong tay thân thể này. Đa tạ sư phụ. Căn bản thì không kịp nghĩ đây là có chuyện gì, Trương Sở lập tức liền không người nói. Ha ha ha. Theo Thạch Kiên hồn linh chấn động kịch liệt phía dưới, trên trời mây đen thời gian dần trôi qua biến mất, linh hồn của hắn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hữu, vừa mới Trương Sở cùng Thạch Kiên đối thoại, lão đạo sĩ kia cũng là nghe thấy được, trên mặt đều là vẻ tiếc nuối, đồ vật bần đạo sẽ cho người đưa tới. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ giao ước, xem trọng đại Nhật Phong Ma đại trận. Đa tạ tiền bối. Trương Sở gật đầu một cái, vung tay một cái, những cái kia thủ hạ trực tiếp thì rút lui đến sau lưng Trương Sở. Bọn hắn nhìn Trương Sở ánh mắt càng thêm kính sợ, nhà mình đại soái tương giao đều là những người nào à, còn có thể đem linh hồn triệu hoán đi ra. Vậy có phải hay không chính đại soái thì có thể làm được? Nếu phản bội nhà mình đại soái, vậy có phải hay không chết rồi cũng không thể an ổn xuống. Lệnh Trương Sở không có nghĩ tới là, trải nghiệm việc này, dưới tay hắn hơn 2000 người, coi như là bị hắn triệt để hồi tâm. Trương Sở thủ hạ rút lui, những đạo sĩ kia đã sớm đem Lâm Phượng Kiều nhấc xuống dưới, bắt đầu trị thương. Chẳng qua, những đạo sĩ kia nhìn về phía Thu Sinh cùng Văn Tài ánh mắt vẫn còn có chút nghi ngờ. Bọn hắn cũng là đã hiểu, Thạch Kiên cùng Lâm Phượng Kiều đấu pháp chém giết, tựa hồ là do Lâm Phượng Kiều hai cái đồ đệ mà lên. Đối với việc này, bọn hắn còn rất là hiếu kỳ. Dưới mắt lại không phải hỏi lúc, bọn hắn cũng tương đối thức thời không có nhiều lời, bất quá, trở về sau đó, tất nhiên là muốn giọng tra rõ ràng. Sự việc giải quyết, tự nhiên là nhạc hết người đi. Nhìn tản đi chúng đạo sĩ, Trương Sở suy nghĩ một chút, đi ra phía trước, chư vị tiền bối, vạn bối chuẩn bị thực rượu, không biết chư vị tiền bối có thể đến dự. Được rồi, được rồi. Lão đạo sĩ còn không có đợi những người khác nói chuyện đâu, trực tiếp thì mở miệng, bọn hắn ra tới thời gian quá lâu, thì cần phải trở về. Trương Sở nghe vậy, thì không nói thêm lời, trực tiếp thì sắp đặt thủ hạ đem lập tức liền muốn ly khai đạo trưởng đưa đến gần đây nhà ga, cũng là để người đưa lên vòng mèo. Người mời tới, làm nhưng cũng muốn đưa trở về. Cũng không thể thất lễ đi, chương 114, chuyển pháp, 1, chương 114, chuyển pháp, 1. Khoảng cách Đại Nhật Phong Ma đại trận bố thành đã là đi qua mấy ngày, Mao Sơn những đạo sĩ kia cũng rời đi, náo nhiệt đằng phi trấn cũng là vắng lạnh tiếp theo. Trương Sở hay là ở loạn táng cương phụ cận nghĩa trang bên trong, về phần hắn tân thu phục những cái kia thủ hạ, thì là được an trí tại cựu đằng phi trấn bên trong, có sẵn nhà, thì tỉnh xây doanh trại. Ngày bình thường thì tăng cường luyện tập, vì tiếu phỉ luyện binh. Trong loạn thế, chiếm cứ các nơi thổ phỉ đây chính là khá nhiều. Tiếu phỉ luyện binh, tức có thể để cho thủ hạ người thấy chút máu, không thấy máu quân đội, lại nói thế nào tinh nguyện đâu. Lại có thể làm một ít thu được loại hình, giúp hắn nuôi quân. Một người năm khối đại dương, liền xem như vì Trương Sở tài lực tăng thêm lộc thành một ít thu thuế, muốn đem binh nuôi, vậy cũng chút ít căng thẳng. Thủ hạ sự việc sắp xếp xong xuôi sau đó, Trương Sở liền bắt đầu dốc lòng tu luyện. Trước đó cùng Lâm Phượng Kiều đấu pháp lúc, trong tay hắn kia 14 cố luyện thi, có thập tam cố cũng bị trọng thương, vừa vặn thừa dịp lúc này khôi phục một chút. May mắn, Trương Sở trong tay có tự do ra vào Phong Ma đại trận lệnh bài, bằng không, muốn nhường thi vương phiên bên trong kia mười mấy bộ luyện thi khôi phục lại, kia cũng không biết muốn tiêu hao thời gian dài bao lâu. Thập nhị cố thiết giáp thi chính là tổn thất một chút thi khí thôi, chỉ cần là có sung túc thi khí, nghĩ đến rất nhanh liền năng lực khôi phục lại. Thế nhưng, kia một bộ đồng giáp thi liền cùng bị kia gương đồng vừa chiếu, đúng là nhường hắn bảo thể có hơi bị hao tổn, muốn triệt để khôi phục lại, vậy thì không phải là hấp thụ thi khí thì có thể giải quyết. Hình thể bị hao tổn, chỉ có thể là vì hình bổ hình, đơn giản mà nói, chính là muốn hút máu. Chỉ có thôn phệ đến đầy đủ huyết dịch, hình thể mới có thể triệt để khôi phục lại, hoặc là thôn phệ một cường giả huyết dịch, thân thể cũng là năng lực khôi phục lại. Đồng giáp thi hình thể mạnh bao nhiêu, kia cũng không cần nói đi, muốn tìm được dạng này một vị cường giả, Trương Sở hoàn toàn có thể dùng này cường giả thi thể lại luyện chế một bộ đồng giáp thi. Nhìn trời sắc đã là đen lại, Trương Sở cầm nhìn lệnh bài trong tay thì hướng phía Đại Nhật Phong Ma trận đi vào. Giờ phút này, sắc trời tối xuống, Đại Nhật Phong Ma trận uy lực có chỗ yếu bớt, vào ban ngày bị áp chế thi khí tử khí đang không ngừng theo loạn táng cương hướng phía bốn phía phóng đại, không ngừng công kích tới đã ẩn hình màn sáng. Đứng ở thi khí tử khí trong cung chiều, Trương Sở trực tiếp liền đem thi vương phiên lấy ra ngoài, vì pháp lực thúc đẩy. Thi vương phiên dường như là một cái động không đáy bình thường, bị cuốn ở đại trận từng đạo thi khí tử khí thật nhanh bị thu nạp giết hết. Tựa hồ là bị áp chế quá độc ác bình thường, thi khí tử khí số lượng quả thực nhiều nhường Trương Sở liễu lười không nói nên lời. Bất quá, thi khí tử khí càng nhiều, Trương Sở càng cao hứng. Hiện tại hắn chính là cần thi khí tử khí lúc. 14 cố luyện thi cũng là bị Trương Sở phóng ra, điên cuồng hút vào đại trận bên trong phong ấn thi khí tử khí. Qua khoảng thời gian nửa nén hương, phong ấn trong đó thi khí tử khí rốt cục bị hấp thu sạch sẽ. Về phần trong bãi tha ma tích xúc tiêu tán ra thi khí, đã là có thể bỏ qua không tính. Xem ra, Trương Sở đứng trong phong ma đại trận, trong lòng yên lặng tính toán, đại trận này càng cứng không được bao lâu. Chỉ cần liên tiếp thời gian nửa tháng, không có đem trong phong ấn thi khí tử khí hấp thu sạch sẽ, đại trận liền sẽ bị thi khí tử khí triệt để phá hủy. Chẳng thể trách, ta đáp ứng ở tại chỗ này tiếp tục hấp thu thi khí lúc, bọn hắn sẽ cao hứng như vậy. Nguyên lai là, không có ta, đại trận này căn bản thì căng cứng không được thời gian bao nhiêu. Ban ngày lúc, đại trận còn có thể mượn nhờ ánh nắng trừ khử thi khí tử khí, đến buổi tối, chỉ có thể là bằng vào thi vương phiên trừ khử thi khí tử khí. Nhìn qua đại nhật phong ma trận bên trong thi khí tử khí đã là biến mất, Trương Sở cũng là đi ra ngoài. Đứng tại phong ma đại trận bên trong, Trương Sở vẫn còn có chút không an lòng. Làm sơ đại trận bố trí thành công lúc, hắn nhưng là nghe được đến từ loạn táng cương phía dưới tiếng giống giận dữ. Có thể đem âm thanh truyền tới, vậy liền đại biểu cho phía dưới kinh khủng tồn tại, đã là hiểu rõ phía trên bị phong ấn, hơn nữa là vì đại nhật chi lực đối phó hắn. Trương Sở một thẳng vì thi vương phiên thôn vệ tiêu tán ra tới thi khí tử khí, đó chính là đang cùng hắn đối nghịch. Lỡ như kia kinh khủng tồn tại thao túng thi khí tử khí công kích Trương Sở lời nói, hắn có thể không nhất định năng lực phản ứng. Cho nên Trương Sở mỗi lần bước vào phong ma đại trận bên trong hấp thụ thi khí, đều là đứng ở đại trận bên dưới, ép căn bản không hề hướng phía loạn táng cương đến gần ý nghĩa. Đi ra phong ma đại trận, hắn trực tiếp thì trở về nghĩa trang. Thu nạp nhiều như vậy thi khí tử khí, Trương Sở đương nhiên là phải nhanh tẩy luyện thi vương phiên. Còn có chính là thừa dịp thi vương phiên bên trong luyện thi chính là suy yếu lúc, tăng cường đối bọn họ nô dịch. Khoanh chân ngồi tại nghĩa trong trang, pháp lực cũng là hướng phía thi vương phiên tuôn diệt hết, không ngừng tẩy luyện. Thi vương phiên không gian trong, vô số đỏ như máu phủ văn lóe ra, không ngừng hướng phía bị hao tổn luyện thi thân thể bên trong tuôn diệt hết. Tại nhìn không thấy bản nguyên thi khí phía trên, từng mai phủ văn màu đỏ máu rót vào trong đó, cũng lại chậm rãi cùng bản nguyên thi khí kết hợp với nhau. Theo không ngừng tẩy luyện, thi vương phiên bên trong thi khí tử khí cũng là đang nhanh chóng bị thi vương phiên tiêu hóa, bị phiên trong luyện thi hút vào. Bị thương hơi nhẹ luyện thi, đã là thời gian dần trôi qua khôi phục một chút nguyên khí. Xem ra, Trương Sở cảm giác thi vương phiên nội luyện thi tình huống, chỉ dựa vào không ngừng hấp thu thi khí tử khí, muốn triệt để khôi phục lại, chí ít cần một gần 2 tháng. Tẩy luyện kết thúc, thi vương phiên liền bị Trương Sở đặt ở trong chữ vật không gian, sau đó liền bắt đầu yên lặng khôi phục lên pháp lực tới. Mãi cho đến đêm khuya thời khắc, Trương Sở pháp lực đã là khôi phục chừng 5 thành, hắn suy nghĩ khẽ động, liền đi tới thế giới liên thành nghĩa trang bên trong. Đẩy ra tính thất cửa lớn, trực tiếp thì đi ra ngoài. Đạo chủ, mới vừa đi ra đi, liền thấy chờ ở chỗ này Hắc Ý đạo trưởng, đại hoàn đan luyện chế thành công. Ngươi nói cái gì? Những ngày qua, Trương Sở thật sự là đến đi vội vàng, mỗi lần đến đều là nhìn một chút nghĩa trang không có gì, liền trở về, ép căn bản không hề chú ý nghĩa trang sự vật cụ thể. Dưới mắt đúng là nghe được đại hoàn đan bị luyện chế thành công, hắn há có thể không kinh ngạc. Mang bần đạo đi qua nhìn một chút. Đúng, đạo chủ. Hắc Ý trực tiếp thì đi tại phía trước, hướng phía nghĩa trang một cái phòng đi tới. Vừa mới tới gần, liền thấy ở trong phòng lấp lóe bên trong ánh lửa, càng là có mấy đạo thân ảnh ở trong đó bận rộn. Đẩy cửa ra đi vào, liền thấy mấy cái lao đạo sĩ chính đang bận việc. Đạo chủ, Hắc Ý vội vàng đi ra phía trước giới thiệu, mấy vị này chính là bần đạo đạo môn trưởng bối. Gặp qua vài vị đạo trưởng. Trương Sở nhìn thoáng qua đứng ở một bên đánh giá chính mình mấy cái lao đạo sĩ, bần đạo trưởng sinh. Bái kiến đạo chủ. Mấy cái kia lao đạo nhìn nhau một cái, đối với Trương Sở chắp tay nói. Bọn hắn trước khi đến liền cùng Hắc Ý xác định qua, tự nhiên hiểu rõ trước mắt Trương Sở là vô cùng có khả năng nắm giữ lấy tiên pháp tồn tại. Cho nên, bọn hắn cũng là không dám sơ suất. Đạo trưởng chư vị khách khí. Trương Sở lại là không có đáp lại ý nghĩa, muốn hay không thủ hạ bọn hắn, còn muốn trước xem bọn hắn có hay không có đem đại hoàn đan luyện chế thành công. Bần đạo nghe Hắc Ý nói, chư vị đã là đem đại hoàn đan luyện chế thành công. Đạo chủ, bên trong một cái lao đạo sĩ ngay lập tức liền lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa tới, là cái này luyện chế ra tới đại hoàn đan. Trương Sở nhận lấy, cẩn thận tra xét một phen, cùng lúc trước hắn tại Thiếu Lâm tự bên trong đạt được trên cơ bản không có gì khác biệt. Chương 114, chuyển pháp 2, chương 114, chuyển pháp 2. Hắc Ý. Hơi suy tư một chút, Trương Sở nhìn bên cạnh Hắc Ý, có hay không có thử đan? Còn không có. Hắc Ý lập tức liền lắc đầu, đan dược luyện chế ra đến, liền đợi đến đạo chủ hồi đến rồi. Ngươi ăn trước một khỏa, thử một chút. Trương Sở nghe sau khi tới, lập tức liền lấy ra một viên đại hoàn đan đưa cho Hắc Ý, xem xét dược lực thế nào. Đúng, đạo chủ. Hắc Ý đó là không nghi ngờ gì, lập tức liền nhận lấy đại hoàn đan, ăn xuống dưới. Cảm thụ lấy sôi trào mãnh liệt dược lực, Hắc Ý lập tức liền đã vận hành lên thần chiếu kinh. Trương Sở thì đứng ở một bên lặng lặng nhìn, thỉnh thoảng cùng bên cạnh mấy cái đạo sĩ tâm sự. Đợi khoảng một canh giờ, Hắc Ý cuối cùng là thu công, đại hoàn đan dược lực đã là bị hấp thu hơn phân nửa. Làm sao? Nhìn Hắc Ý thu công, Trương Sở chầm chậm vào Hắc Ý hỏi. Đạo chủ, đan dược hẳn là không có vấn đề. Hắc Ý lập tức liền trả lời nói, thuộc hạ cảm giác, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, hẳn là năng lực tăng cường 2 chừng 10 năm công lực. Ừ mừng. Cảm thụ lấy Hắc Ý mênh mông khí huyết chi lực, Trương Sở liền đem còn lại 2 cái đại hoàn đan thu vào, tích xúc thu thập đại hoàn đan tài liệu luyện chế, đồng thời cũng là muốn luyện chế đại hoàn đan. Bàn giao một câu, Trương Sở nhìn mặt chờ mong Hắc Ý, dường như là nghĩ đến cái gì mở dạng. Hắc Ý, ngươi theo bần đạo đến. Dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Hắc Ý cũng là đuổi đi theo sát, đi theo Trương Sở, hắn lại là cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Đến trong tinh thất, Trương Sở trực tiếp thì ngồi xuống, hướng phía có chút hưng phấn lại có chút thấp thỏm Hắc Ý nhìn qua. Bần đạo làm việc. Trương Sở nhìn qua Hắc Ý có chút ánh mắt nóng bỏng, chậm rãi nói, có công tất thưởng thức, có tội tất phạt. Ngươi nếu là luyện chế được đại hoàn đan, kia bần đạo cũng không có khả năng để ngươi thất vọng. Dứt lời, liền đứng lên, đi tới bàn đọc sách bên cạnh, bần đạo khẩu thuật, ngươi liền nhớ. Nghe được Trương Sở lời nói, Hắc Ý lập tức liền chạy tới, mày chậm rãi nhớ lên. Làm sơ Trương Sở từng nói với Hắc Ý qua, khi hắn luyện chế ra đại hoàn đan lúc, liền mặc hắn pháp tu đạo. Dưới mắt, chính là thực hiện cam kết lúc. Thì may mắn, trước đó nhìn thấy Thạch Kiên hồn linh lúc, Thạch Kiên tại trước khi đi, cũng là dùng tự thân linh hồn chi lực, đem sở học công pháp cùng với đạo thuật đến truyền đến Trương Sở trong óc. Bằng không, hiện tại Trương Sở coi như phát sầu. Trong tay hắn nào có cái gì nghiêm chỉnh pháp tu đạo a? Về phần Mao Sơn đạo thuật, Trương Sở lại là không nghĩ chuyện. Mao Sơn đạo thuật, đại bộ phận cũng là dùng để khắc chế cương thi, nếu là thật bị Hắc Ý tu luyện có thành tựu, đây không phải là tìm cho mình chuyện sao? mà Thạch Kiên có thể nói là chính thống không thể lại chính thống người tu đạo, tăng thêm hành tẩu ở thế giới cương thi, trong tay đủ loại công pháp có thể là có không ít. Dưới mắt, chính tốt có thể đem ra truyền thụ cho Hắc Y Liễu. Về phần có thể hay không tu luyện, Trương Sở vẫn đúng là không biết. Tu đạo cái đồ chơi này, thật là huyền diệu khó giải thích. Dường như là văn tài giống như tu sinh, có Lâm Vượng tiểu như thế một vị cao nhân tu đạo làm sư phụ, không ngừng chỉ điểm, tu luyện hơn 10 năm, đều không có luyện được mảy may pháp lực. Tu đạo, có lúc thật là cần nhìn xem tư chất cùng cơ duyên. Theo Trương Sở khẩu tố, một thiên công pháp đã là sôi nổi trên giấy. Ngắn ngủi mấy trăm chữ, cũng đủ để cho một người tại giới cơ duyên bước vào tu hành cửa lớn. Đa tạ đạo chủ. Hắc Y ngay lập tức liền không người nói cảm ơn. Chỉ là, nhìn trước mắt mấy trăm chữ, Hắc Y mỗi một cái đều biết, thế nhưng kết hợp với nhau, hắn tiểu chân không nhận ra. Ngươi ngày sau muốn ngày đêm đọc đạo công. Trương Sở nhìn kích động Hắc Y, nhắc nhở một câu, về phần có thể hay không tu thành, vậy liền nhìn xem cơ duyên của ngươi. Cơ duyên? Hắc Y không hiểu nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Tu đạo việc này, có thể thành hay không, chỉ có thể là nhìn xem chính mình, thành, chính là thành, không thành, bần đạo cũng là không có biện pháp nào. Chỉ có ngươi cảm ngộ đến pháp lực, mới có thể tiếp tục đi tới đích. Nhìn như có điều suy nghĩ Hắc Y, Trương Sở nói tiếp, và đi đầu này không xác định đường, còn không bằng trước đột phá tiên thiên chi cảnh. Rốt cuộc, đột phá tiên thiên đây chính là có dấu vết mà lần theo. Đạo chủ, Hắc Y do dự một chút, thuộc hạ hay là muốn thử xem. Trương Sở chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Có đại hoàn đang tại, tu vi đột phá tới tiên thiên chi cảnh, vậy nhưng đây cảm ngộ ra pháp lực muốn dễ dàng nhiều. Liền xem như Trương Sở cái này có tu đạo kinh nghiệm người, tại pháp lực bị phế, đan điền bị hao tổn sau đó, đều cần mở ra lối riêng mới có thể lần nữa ngưng luyện ra pháp lực chủ tử, càng không nói đến Hắc Y cái này từ trước đến giờ chưa có tiếp xúc qua tu đạo người đâu. Nhìn Hắc Y bóng lưng rời đi, Trương Sở chỉ có thể là lắc đầu. Đại hoàn đan a. Đổ ra bình sứ bên trong đại hoàn đan, Trương Sở do dự một chút, không có trực tiếp phục dụng, hắn muốn thử một chút ý nghĩ trong lòng. Tiếp đó, hắn suy nghĩ khẽ động, đã là lần nữa quay trở về tới thế giới cương thi nghĩa trang bên trong. Mười phần hiếm thấy, Trương Sở cũng không có tại tinh thất bên trong tôi luyện pháp lực, ngược lại là ngủ. Hắn đang chờ bình minh, chỉ có bình minh sau đó mới có thể nghiệm chứng hắn ý nghĩ trong lòng. Đại hoàn đan kiếm không dễ, đương nhiên là muốn phát huy ra lớn nhất công hiệu. Ngay tại Trương Sở trong phòng lúc nghỉ ngơi, Thiên Hạc đạo trưởng đã là đi theo Mao Sơn vị lão đạo sĩ kia về tới Mao Sơn trong. Hắn trực tiếp liền mang theo Thiên Hạc đi tới Mao Sơn truyền thừa chi địa, lấy ra một chồng lớn sách vở. Thiên Hạc, ngươi đem những này cho Trương Sở đưa tới cho. Tận lực sớm chút đổi tới. Đúng, sư thúc. Thiên Hạc ngay lập tức liền đáp ứng xuống. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, đây là nhà mình sư thúc đáp ứng Trương Sở thứ gì đó, điện tịch trận pháp cùng với điện tịch bói toán. Trong Mao Sơn nghỉ tạm 2 ngày, Thiên Hạc đạo trưởng liền dẫn chính mình mấy cái đồ đệ lần nữa xuất phát, hướng phía Đằng Phi trấn nơi đó đi. Mao trong núi lao đạo sĩ nhìn Thiên Hạc bóng lưng, trong đôi mắt thần sắc lại là cực kỳ phức tạp, dường như là nghĩ đến cái gì mở dạng, trong miệng lẩm bẩm nói, năng lực không có thể còn sống sót, thì nhìn xem vận khí của ngươi. Chương 115, đối thoại, 1, chương 115, đối thoại, 1. Nắng gắt nô lên cao, Trương Sở đã là đi vào đại nhật phong ma trận trong. Vừa đi vào đến trán, liền thấy trận pháp ngưng luyện đại nhật chi lực đang không ngừng trừ khử nhìn theo loạn táng cương phía dưới tiêu tán ra tới thi khí tử khí. Ngang ngược đến cực điểm nhiệt lượng, cũng là nhường Trương Sở cảm nhận được trận trận sảng khoái. Cái kia dường như đình trệ huyết dịch, đúng là chậm rãi lưu bắt đầu chuyển động. Tại lúc này, hắn cuối cùng là tìm được rồi người sống cảm giác, cũng không có hướng loạn táng cương bên ấy đi đến, mà là trực tiếp ngay tại biên giới khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay, đi vào đại trận bên trong, quan trọng nhất không phải nhường thi vương phiên hấp thu trong bãi tha ma tiêu tán mà ra thi khí tử khí, mà là tu luyện thần chiếu kinh. Hắn từ trong không gian chứa vật lấy ra một bình sứ, đổ ra một viên đại hoàn đan, vững vàng một chút tâm thần, trực tiếp thì ăn xuống dưới. Theo đại hoàn đan theo thực quản, tiến vào Trương Sở trong thân thể. Một cỗ nhiệt lượng tại Trương Sở trong thân thể tán phát ra rồi, thần chiếu kinh cũng là bắt đầu vận hành lên. Thân mình ở đại nhật phong ma trận trong, Trương Sở khí huyết thì có chút sinh động, hiện tại lại có đại hoàn đan gia trì, thần chiếu kinh vận chuyển tốc độ hay là rất nhanh. Nó đang cùng tích tụ tại trong máu thi khí đoạt dược lực. Thần chiếu kinh không ngừng vận hành, Trương Sở nội lực cũng là tại từng điểm gia tăng. Khoảng qua một nén hương thời gian, nội lực của hắn liền không lại tiếp tục tăng lên, tựa hồ là đại hoàn đan dược lực đã là bị hắn hấp thụ hầu như không còn đồng dạng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, một viên đại hoàn đan, hắn năng lực luyện hóa chẳng qua là một thành không đến thôi. Còn lại 9 thành dược lực đều bị trong máu tích tụ thi khí cho triệt tiêu. Thì may mắn là trong đại nhật phong ma trận, hắn có thể luyện hóa tiếp cận một thành dược lực, nếu tại chỗ khác, rồi sẽ cùng lần trước một dạng, nhiều lắm là lấy được không chiếm được nửa thành dược lực. Trong đan điền cảm giác gấm áp giờ phút này cũng là tăng cường không ít. Hai cái đại hoàn đan chỉ là vì Trương Sở cung cấp trong 3 năm được thôi. Nhìn trong tay bình sứ, bên trong chỉ còn lại một viên đại hoàn đan. Lần này luyện chế đại hoàn đan, tổng cộng thành đan 3 cái, trong đó một viên bị quần áo đen dùng, còn lại 2 cái, một viên đã là bị Trương Sở luyện hóa, còn lại một viên chính là bình sứ bên trong kia một viên. Thật sự là quá lãng phí. Liền xem như đại hoàn đan là chính Trương Sở phục dụng, hắn vẫn là không nhịn được đáng tiếc, nếu những người khác phục dụng, hiện nay không nói là đột phá thiên thiên, hai cái xuống dưới, ít nhất cũng là năng lực gia tăng 30 năm công lực. Do dự một chút, Trương Sở vẫn là đem còn lại một viên trực tiếp thì ăn xuống dưới. Lãng phí thì đã có sao? Chỉ cần là năng lực tăng lên thực lực của mình, năng lực nhường thân thể của mình chống cự thi khí xâm nhập, liền xem như lãng phí nữa, kia cũng là đáng. Còn là một dạng cảm giác, thần chiếu kinh bắt đầu không ngừng vận hành. Vẫn như cũng là một nén nhang thời gian. Vừa mới ăn kia một viên đại hoàn đan tản ra ấm áp thì hoàn toàn biến mất, hắn vẫn như cũng là luyện hóa chừng một thành dược lực. Hiện nay, hắn đã là có 5-6 năm nội lực. Không đúng a? Cảm thụ lấy trong đan điền nội lực, Trương Sở nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Là mới được đến đại hoàn đan lúc, hắn còn nhớ có thể nói là tương đối rõ ràng. Cái thứ nhất đại hoàn đan có thể gia tăng trong vòng 30 năm lực, cái thứ hai kém hơn, quả thứ ba, quả thứ tư vô dụng. Có thể là vì sao lần này hắn luyện hóa hai cái đại hoàn đan đều là tăng cường tiếp gần 3 năm nội lực đâu? Lẽ nào thế giới liên thành quy tắc ở trên người hắn không thích hợp? Hay là có cái khác sai lầm đâu? Trong lúc nhất thời, Trương Sở chân mày cau lại. Nếu thế giới liên thành quy tắc đối với hắn không thích hợp lời nói, hắn hoàn toàn là có thể thông qua không ngừng ăn đại hoàn đan, tăng cường nội lực, từ đó nhường thần chiếu kinh đại thành, vì đại thành thần chiếu kinh, chống cự thi khi đối với thân thể xâm nhập. Đáng tiếc là, trong tay hắn đã là không có đại hoàn đan, việc này hiện tại đã là nghiệm chứng không được. Chỉ có thể chờ nhìn thế giới liên thành nghĩa trang bên trong lần nữa luyện chế thành đại hoàn đan. Nghĩ tới cái này, Trương Sở trên mặt lộ ra một tia đắng chát, thì cái này lô đại hoàn đan vật liệu đều là hao hết trăm cây nghìn đắng mới sưu tập đến, muốn lại thu tập được một lọ, cái kia không biết cũng tới khi nào. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, Trương Sở đứng lên, nhìn tới cấp cho Hắc Y bọn hắn một ít động lực. Hắc Y dù sao cũng là ăn một viên đại hoàn đan, chỉ cần là triệt để tiêu hóa, thực lực của hắn tuyệt đối là có thể đạt tới thế giới liên thành giang hồ tuyệt đỉnh thực lực. Không nói là quét ngang giang hồ, nhưng trong võ lâm cưỡng đoạt vẫn là có thể làm được. Thiếu Lâm tự còn là có tiềm lực có thể đảo, thế giới liên thành cũng là có tiềm lực có thể đảo. Rốt cuộc, hiện nay thế giới liên thành nghĩa trang cũng là trường sinh minh xúc giác, cũng liền kéo dài không có bao xa, ép căn bản không hề triệt để bao trùm tất cả thế giới liên thành. Bao trùm tất cả thế giới liên thành, gom góp tầm 10 lô đại hoàn đan vật liệu, nghĩ tới vẫn là dễ như trở bàn tay. Thế giới liên thành thần châu trên cơ bản đã là triệt để khai phát, thế nhưng thần châu chi ngoại địa phương, đại bộ phận vẫn còn trong hoang vu đấy. Chỗ nào, tất nhiên là có luyện chế đại hoàn đan các loại tài liệu. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở cũng không lo được trong đại nhật phong ma trận tu luyện thần chiếu kinh. Hắn trực tiếp liền mang theo lệnh bài đi ra ngoài, về tới nghĩa trong trang. Suy nghĩ khẽ động, thân ảnh của hắn thì biến mất tại nghĩa trang bên trong. Về phần là sao không tại đại nhật phong ma trận bên trong sử dụng việt thế kính? Biết rất rõ ràng đại nhật phong ma trận là một gia cố phong ấn, bên trong tồn tại tuyệt thế ma vật, đồng thời phong ấn thì lòng động, ở đâu sử dụng, không phải tự bộc sao? Hắn đẩy ra thế giới liên thành tĩnh thất cửa lớn, trực tiếp thì đi ra ngoài. Giờ phút này trời sáng khí trong, mặt trời treo cao, liền xem như có chút âm lãnh nghĩa trang cũng là có thể cảm nhận được tí chút ấm áp. Bái kiến đạo chủ. Vừa mới đi tại nghĩa trang trong sân, liền thấy đang phơi nắng Lão Lưu. Ngày bình thường, trong nghĩa trang, Lão Lưu cũng là không có chuyện gì, trừ ra làm một chút cơm, chiếu cố một chút Thanh Phong Minh Nguyệt bên ngoài, việc cũng không dùng được hắn. Hiện nay, hắn đã là vượt qua về hưu sinh sống. Lão Lưu a. Nhìn thoáng qua có chút hài lòng Lão Lưu, Trương Sở gật đầu một cái, "Hắc Y đâu?" Hắc Y đạo trưởng trong phòng tu luyện, đem hắn kêu đến. Dứt lời, Trương Sở quay người thì hướng phía tụ âm địa chỗ đi tới, bần đạo tại tụ âm địa chờ hắn. "Đúng, đạo chủ." Lão Lưu lập tức liền gật đầu một cái, hướng phía Hắc Y chỗ căn phòng đi tới. Trương Sở đã là đi tới tụ âm địa, nhìn qua lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều tụ âm địa, hắn lại là không có tiếp tục gia tăng hố xác, tế luyện cương thi, mà là yên lặng cảm giác tụ âm địa trong những kia sắp thi thể của thi biến. Lại có 10 ngày qua thời gian, tụ âm địa mới một nhóm cương thi thì muốn xuất thổ, đến lúc đó, tu vi của hắn tất nhiên là có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ có đem cái này phê cương thi được bản nguyên thi khí cũng luyện hóa sau đó, Trương Sở mới sẽ tiếp tục luyện thi. Làm như vậy, không phiền phức. Nếu không, mỗi ngày đều phải nhớ kỹ khi nào cương thi đào được, thật sự là thái phiền toái. Hắn nào có nhiều thời giờ như vậy, một thẳng chú ý chuyện nơi đây đâu. Bái kiến đạo chủ. Đang Trương Sở cảm giác tụ âm địa tình huống lúc, Hắc Y đi tới. Chương 115, đối thoại 2, chương 115, đối thoại 2. Tu luyện ra sao rồi? Đạo chủ. Hắc Y tự nhiên là hiểu rõ Trương Sở hỏi là chuyện gì, hắn lộ nở một nụ cười khổ, tâm trạng có chút thất lạc, thuộc hạ thiên tư ngu dốt, không có chút nào đầu mối. Không có đầu mối là bình thường. Trương Sở cười cười, nếu là thật dễ dàng như vậy thì tu luyện ra pháp lực, cái kia thiên hạ chẳng phải là người tu đạo sĩ nhiều vô số kể sao? Ngươi làm bần đạo rất dễ dàng thì tu luyện ra pháp lực. Nghĩ tới tự mình tu luyện ra pháp lực chẳng cảnh, Trương Sở cũng là có chút nghĩ mà sợ, kia đơn giản chính là thập tử vô sinh. May mắn, bần đạo đã xông qua được. Hắc Y kinh ngạc liếc nhìn Trương Sở một cái, hắn đã là đã hiểu, xông tới là có thể công việc, xông không qua đến, vậy cũng chỉ có chết rồi. Người hay là trước nghĩ biện pháp đột phá tiên tiên đi. Rốt cuộc ăn một viên đại hoàn đan, tăng lên 2-30 năm công lực. Thăng thêm bản thân ngươi công lực, đã là vượt qua một giáp đi. Trong chốn võ lâm, có hy vọng đột phá tiên tiên, bỏ ngươi hắn ai? Có lẽ đột phá tiên tiên về sau, ngươi thì có đầu mối. Đa tạ đạo chủ dạy bảo. Hắc Y không người nói. Trường Sinh Minh sự việc thế nào? Cùng Hắc Y trò chuyện trong chốc lát, Trương Sở cũng là không có quên tìm đến Hắc Y mục đích. Trường Sinh Minh vận chuyển còn xem là khá. Hắc Y suy nghĩ một chút, chẳng qua, trong chốn võ lâm các thế lực lớn, cũng trong bóng tối chống lại Trường Sinh Minh phong đại. Đây là tất nhiên. Đối với cái này, Trương Sở cũng không bất ngờ, Trường Sinh Minh xuất hiện, đã là tổn hại đến những kia môn phái võ lâm còn có đại tộc lợi ích, nhận bọn hắn chống lại, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, ngươi cũng không thể ngồi chờ chết ta. Hắc Y nghe vậy, có chút không hiểu nhìn Trương Sở. Ngươi đang đem đại hoàn đan triệt để luyện hóa sau đó, liền đến trên giang hồ đi một chút đi. Cương điệu tuyên dương một chút Trường Sinh Minh lý niệm, khuyết trương đại Trường Sinh Minh nổi tiếng. Chủ yếu nhất là muốn dẫn đạo Trường Sinh Minh hướng ra phía ngoài phóng đại. Đạo chủ, Hắc Y thận trọng nhìn Trương Sở, làm như vậy, lời nói rất có thể sẽ khiến tất cả võ lâm vây công. Bần đạo sợ bọn họ vây công sao? Trương Sở ung dung cười một tiếng. Thuộc hạ đã hiểu. Hắc Y thì là theo chân cười một tiếng, chỉ là người trong võ lâm, làm sao có khả năng dao động Trương Sở đâu? Phóng đại cũng không phải là bần đạo một người phục vụ. Trương Sở trong lòng hiểu rõ, muốn người dốc toàn lực, kia liền cần đầy đủ lợi ích, cũng là phục vụ cho ngươi. Hắc Y dù cho là trong lòng khó hiểu, cũng là không dám hỏi ra đây. Ngươi phải hiểu được, muốn đột phá tới tiên thiên chi cảnh, trừ ra cơ duyên bên ngoài, càng là hơn cần tuyệt cường nội lực. Ngươi cảm giác, tuổi của ngươi còn chờ được mã. Tiếp qua cái vài chục năm, ngươi khí huyết suy sụp, lại càng không có thể đột phá tiên thiên. Mà đối ngoại phóng đại, đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ hội. Nhìn Hắc Y tìm kiếm ánh mắt, Trương Sở tiếp tục nói, Thần Châu bên trong luyện chế đại hoàn đan vật liệu cực kỳ khó tìm. Nhưng mà, Thần Châu bên ngoài thì không đồng dạng. Sưu tập đến đầy đủ luyện chế đại hoàn đan vật liệu, luyện chế ra đủ nhiều đại hoàn đan, ngươi còn cần lo lắng chính mình không đột phá nổi tiên thiên sao? Một giáp nội lực không có thể đột phá tiên thiên chi cảnh, kia hai giáp đâu? Trong chốn võ lâm gia tăng nội lực thứ gì đó quá nhiều rồi, chỉ cần ngươi đi tìm, luôn luôn có thể tìm tới. Thuộc hạ đã hiểu. Hắc Y lập tức liền gật đầu một cái. Hắn cũng là người biết chuyện, sao nghe không ra Trương Sở ý nghĩa, không có tài nguyên, chẳng lẽ còn sẽ không đi đoạt sao? Trong chốn võ lâm nhiều như vậy môn phái, luôn là có tăng cường công lực cách, chỉ cần tìm được đủ nhiều cách, hai giáp nội lực cũng không phải đang nằm mơ. Nhất là, tại đem một viên đại hoàn đan triệt để tiêu hóa sau đó, dù cho là không có đột phá tới tiên thiên chi cảnh, tất cả võ lâm lại có ai là địch thủ đâu? Được rồi, hạ đi làm việc đi. Nhìn Hắc Y tính tích cực đã là bị giọng bắt đầu chuyển động, Trương Sở thì không cần phải nhiều lời nữa. Trường Sinh chính là một cái tốt nhất cà rốt, hơn nữa là năng lực thấy được cà rốt, chỉ cần Hắc Y còn có Trường Sinh niệm tưởng, hắn muốn như đầu lửa giống nhau là Trương Sở xuất lực. Huống chi, hắn đã là có tu đạo công pháp nơi tay, chẳng qua, không có đạt tới tiên thiên, lại là không thể tu luyện thôi. Dưới mắt, hắn đã là nhìn thấy hy vọng, làm sao có khả năng dừng lại đâu. Hắc Y lui đi, Trương Sở lại là không có rời đi, ngược lại là đứng tại trước tụ âm địa, yên lặng cảm ứng. Giờ phút này, trải qua liên tục không ngừng âm khí hội tụ, tất cả tụ âm địa lại khuyết trương gần gấp đôi phạm vi. Bản tới một lần đều có thể luyện chế trên dưới 100 cố cương thi, nếu đem còn lại hố sắc cũng mở ra đến, nghĩ đến, một lần luyện chế hơn 200 cố cương thi, cũng là không có vấn đề chút nào. Hắn hiện tại cần phải làm là, đem công tác chuẩn bị trước giờ làm tốt, đem mới xuất hiện âm khí trọng yếu mở ra đến, đào ra từng cái hố sắc, đợi đến tầm 10 ngày sau sử dụng. Nhìn lên trước mặt khuyết trương lớn thêm không ít tụ âm địa, Trương Sở lại là có mới ý nghĩ. Tụ âm địa, không thể còn như vậy tiếp tục phóng đại đi xuống. Tiếp tục phóng đại xuống dưới, sẽ chỉ làm diện tích lớn lên, lại không thể gia tăng âm khí nồng độ. Chỉ có âm khí nồng độ càng cao, sản xuất cương thi mới biết càng cường đại. Lần này trở về, xem xét có biện pháp gì hay không, đem âm khí trói buộc đến bây giờ tụ âm địa bên trong. Hắn có lẽ là không có cách nào, thế nhưng, Mao Sơn chưa hẳn thì không có cách nào. Trương Sở thế nhưng không có quên, hắn lưu tại loạn táng cương điều kiện, Mao Sơn cấp cho hắn một ít điện tịch trận pháp. Có những kia điện tịch trận pháp bổ sung, Trương Sở nghĩ đến là có thể tìm được một biện pháp giải quyết. Đứng viện vông một hồi sau đó, Trương Sở thì tìm tới xanh sắt, căn cứ cảm giác được âm khí trọng yếu, bắt đầu mở lên mới hô sát tới. Một mực bận rộn đến buổi tối, cuối cùng là đem tất cả âm khí trọng yếu cũng mở ra đây. Dưới mắt, tụ âm địa trong có chừng 212 cái hô sát. Cái này cũng thì đại biểu cho duy nhất một lần có thể xuất hiện 212 cố cương thi. Có nhiều như vậy cương thi, Trương Sở ngưng pháp cảnh đại viên mãn đã là ngay trước mắt. Ném hạ thủ bên trong xanh sắt, Trương Sở thân ảnh cũng là biến mất tại tụ âm địa bên trong, hắn có thể không có quên, buổi tối hắn còn cần tại thế giới cương thi đại nhật phong ma trận bên trong. Dùng thi vương phiên hấp thu loạn táng cương hạ tiêu tán ra thi khí đâu? Huống chi, thi vương phiên bên trong mười mấy bộ cương thi, cũng là cần thi khí tử khí khôi phục thương thế. Trường Sinh Minh phóng đại, tất nhiên sẽ nên đón tranh đấu, trong tay hắn chiến lực, cũng là muốn mau chóng hồi phục mới được. Chương 116, động lực, 1, chương 116, động lực, 1. Trăng sáng nô lên cao, tụ âm địa bên trong, tụ âm địa bên trong âm khí sôi trào, xem bộ dáng là có gì ghê gớm thứ gì đó muốn xuất thổ. Tại bên ngoài tụ âm địa thì là đứng 10, 20 người, người cầm đầu thì là một tóc trắng mắt đen đạo nhân, ở dưới ánh trăng, có vẻ hết sức yêu dị. Người này chính là Trương Sở. Hôm nay thì là tụ âm địa cương thi đào được ngày, cho nên hắn sớm liền đi tới nơi đây chờ. Về phần hắn sau lưng những người kia, trừ ra Hắc Ý đạo trưởng bên ngoài, còn lại thì là Hắc Ý mời chào một ít đạo môn cao nhân. Những cao nhân này cũng không nhất định là võ công cao, thì có nhiều đạo học tu vi cao, cùng với luyện đan kỹ thuật cao siêu. Hắn đứng phía sau thì là hai cái thân hình cao lớn người, đem hắn hộ trong đó. Đạo chủ. Hắc Ý nhìn hai cái kia đem đạo chủ lẫn nhau ở trong đó thần hộ pháp tướng, hai vị hộ pháp đây là thế nào? Bọn hắn. Trương Sở nhìn một chút xương sọ đều đã là lộ ra. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi hai cố đồng giáp thì, thản nhiên nói, mấy ngày trước đây, cùng người đấu pháp bị tổn thương. Hắc Ý lập tức không nói. Hắn nhưng là quá rõ nhà mình đạo chủ kia 10 cái hộ pháp kinh khủng, sức mạnh vô cùng, đao thương bất nhập, nói chính là bọn hắn. Thế nhưng, lại là tại cùng người đấu pháp trong quá trình thương tổn tới tình trạng như thế, kia cùng đạo chủ đấu pháp người, cái kia có bao nhiêu lợi hại? Còn có chính là, thương tổn tới tình trạng như thế, đừng nói là người bình thường, liền xem như hắn Hắc Ý thì đã sớm mệnh vẫn hoàn toàn. Mà những thứ này hộ pháp lại như là vô sự một dạng, yên lặng đứng ở Trương Sở bên cạnh. Hắc Ý cũng kinh ngạc như thế. Hắn mời chào tới những đạo sĩ kia, thì càng là như vậy, thương mà không chết, đều không phải người thường. Nhất là nhìn Hắc Y đối với những kia đứng im lặng người, đúng là có chút kính sợ, thì càng là nghi ngờ. Đạo nhân áo đen, trên giang hồ đó là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đỉnh cao thủ, hiện nay càng là hơn phục dụng đại hoàn đan, kia liền càng là khó gặp địch thủ. Tại sao lại đối với này 10 cái hộ pháp như thế kính sợ? Đông đảo đạo sĩ trong lòng tuy có nhìn rất nhiều hoài nghi, có thể là không có bất kỳ ai mở lời hỏi ý nghĩa. Đối mặt với một nghi như có trường sinh chi pháp đạo chủ, bọn hắn chỉ có thể là chậm rãi hiểu rõ. Hắc Y đạo trưởng đêm khuya đem bọn hắn gọi vào hậu viện nghĩa trang rừng cây hoa trước, khẳng định là có việc, nói không chừng tối nay bọn hắn có thể dòm ngó thần bí nói chủ mạng che mặt. Chỉ là rừng cây hoa trước có gì đáng xem? Chính trong lòng mọi người điểm khả nghi mọc thành bụi thời khắc, liền thấy làm bọn hắn vô cùng sợ hãi một màn, từng đôi trường lông đen cánh tay, theo trước mặt rừng cây hoẹ bên trong dưới mặt đất phá đất mà lên, chỉnh tề dường như là từng dãy dao hẹ. Dưới mặt đất chôn có người. Ý nghĩ vừa mới tại trong lòng của bọn hắn xông ra, đã nhìn thấy, bụi đất tung bay, lần lượt từng thân ảnh đúng là phá đất mà lên, đứng ở rừng cây hoẹ bên trong. Tiếp lấy ánh trăng trong sáng, bọn hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy, phá đất mà lên có chừng nhìn hơn trăm người, đôi cánh tay cùng mặt đất ngang bằng, lặng lặng đứng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Vào thời khắc này, bọn hắn liền thấy nhà mình đạo chủ trong tay đúng là xuất hiện một khối lóe ánh sáng màu đỏ màu đen cái hiếm giống nhau thứ gì đó, nhẹ nhàng lay động, liền có mấy đạo thân ảnh hướng phía kia thần bí đạo chủ nhảy qua khứ. Mãi đến khi nhảy ra rừng cây hoẹ, bọn hắn phương mới nhìn đến kia mấy đạo thân ảnh toàn cảnh, trên người quần áo tựa hồ là hủ thực bình thường, rách dưới còn có không ít cổ xưa vết máu. Đợi đến đi vào sau đó, bọn hắn phát hiện, lần lượt từng thân ảnh, đúng là từng người, chẳng qua, cùng thường nhân khác nhau là, bọn hắn không có hô hấp, thì không nói tiếng nào, khuôn mặt càng là hơn dữ tợn vô cùng, tại khoe miệng địa phương có thể trông thấy, có một đôi hàm răng dài, lộ ra. Đúng lúc này, bọn hắn liền thấy càng kinh người hơn cảnh tượng, thần bí đến cực điểm đạo chủ đúng là đem bàn tay kia đặt ở bên trong một cái quái vật đỉnh đầu. Một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức thì theo quái vật kia trên đỉnh đầu xuất hiện, ngập vào đến đạo chủ trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Theo kia tà ác đến cực điểm khí tức biến mất không thấy gì nữa, kia quái vật thân ảnh, đúng là trong khoảnh khắc hóa thành một đống cho tàn, rơi vào thấp hơn. Bọn hắn nhìn thấy màn này, trong lòng đều cũng có chút ít hoảng sợ, nhìn đạo chủ không giống như là bọn hắn trong ấn tượng những kia cứu khổ cứu nạn thần tiên, ngược lại càng giống là trong ấn tượng đại ma đầu giống nhau hình tượng. Nhìn thoáng qua đứng ở một bên Hắc Y Liễu, liền biết Hắc Y đối với cảnh tượng này đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên, ở đây đạo sĩ không có một cái nào mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn. Về phần Trương Sở, đã sớm đắm chìm trong pháp lực nhanh chóng tăng lên khoái cảm trong, đối với những đạo sĩ kia ý nghĩ, ép căn bản không hề chút nào để ý. Tối nay để cho bọn họ tới đến nơi đây, chính là vì thăm dò một chút phản ứng của bọn hắn. Nếu có thể tiếp nhận việc này, bọn hắn mới có thể tại nghĩa trang bên trong tiếp tục sinh tồn xuống dưới, nếu là không năng lực tiếp nhận, kết quả của bọn hắn thì không cần nói nhiều. Tối thiểu nhất, hiện nay, nghĩa trong trang sự việc hay là không thể chuyển đi. Từng cỗ cương thi bị Trương Sở không ngừng rút ra thi khí, hóa thành từng đống cho bụi, biến thành Trương Sở pháp lực tăng trưởng chất dinh dưỡng. Ở một mức độ nào đó, Trương Sở cùng một làm ruộng người, không có gì khác nhau. Chẳng qua, những người khác trồng chính là lương thực, mà Trương Sở trồng chính là cương thi. Gần trăm cỗ cương thi bị Trương Sở đều rút lấy bản nguyên thi khí, Thiên Thi Quyết cũng là đang điên cuồng vận chuyển, từng đạo bản nguyên thi khí thật nhanh bị chuyển hóa thành pháp lực của hắn, rót vào pháp lực chủng tử bên trong. Trước đây pháp lực chủng tử thượng kia một cái thân đã là hiện lên một nụ hoa, tại pháp lực đổ vào phía dưới, nụ hoa nở rộ. Dường như nụ hoa nở rộ dường như là một tín hiệu bình thường, rất nhanh, lại có ba cây thân thượng cũng là xuất hiện nụ hoa, đồng thời nở hoa rồi. Thẳng đến lúc này, Trương Sở lần này hấp thu luyện hóa bản nguyên thi khí mới xem như triệt để tiêu hóa. Trọn vẹn gần trăm cỗ hắc cương, tăng thêm trước đó tại loạn táng cương thu nạp thi khí, mới có 4 cái thân thượng nở hoa rồi. Mà pháp lực chủng tử phía trên, còn có 8 cái thân đang chờ đợi đổ vào đâu. Cảm giác được cảnh tượng như vậy, Trương Sở trong lòng đã hiểu, khoảng cách ngưng pháp cảnh đại viên mãn đã là không xa, cái kia suy xét chút cơ sự tình. Còn lại 8 cái thân, nhiều lắm là liền cần 2-300 cỗ hắc cương thi khí thì có thể để cho nở hoa rồi. Chỉ là 2-300 cỗ hắc cương, cũng là tụ âm địa 2 lần thu hoạch, có thể đã đạt thành. Liền xem như dựa theo thời gian đến tính toán, kia cũng bất quá là không đến thời gian nửa năm. Theo sơ xuyên qua đến cực điểm, đến bây giờ, cũng bất quá là thời gian 2-3 năm, hắn liền có thể tu thành ngưng pháp cảnh viên mãn, không nói có thiên tư hơn người, vậy cũng đúng trên đời hiếm thấy. Nhất là tại tới gần thời đại mạt pháp lúc, vậy liền càng là như vậy. Nếu thế giới cương thi người tu đạo, hiểu rõ Trương Sở tu vi tiến bộ nhanh như vậy, bọn hắn cũng không mừng rỡ, mà là sẽ cảm thán một tiếng, Trương Sở sinh không gặp thời. Thời đại mạt pháp sắp tới, thiên địa linh khí muốn biến mất, liền xem như lại thế nào thiên tư hơn người lại như thế nào. Sau trăm tuổi, còn không phải một nắm đất vàng. Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình, Trương Sở liền xem như hiểu rõ bọn hắn ý nghĩ, vậy cũng đúng không quan tâm. Có việc thế kính nơi tay, Trương Sở chưa hẳn không thể mở ra một lợi hại hơn thế giới. Đứng tại trước tụ âm địa một bên, hắn yên lặng vững chắc nhìn tự thân tăng vọt pháp lực, càng là hơn lấy ra thi vương phiên, bắt đầu vì vừa mới tăng vọt pháp lực dự luyện. Pháp lực đột nhiên tăng vọt, tất nhiên sẽ đem lại căn cơ bất ổn, không ngừng vì pháp lực tẩy luyện thi vương phiên, vừa năng lực tăng cường thi vương phiên nội tình, cũng là có thể hấp thụ hắn pháp lực bên trong táo bạo, vững chắc hắn tự thân căn cơ. Như thế vừa đứng, đã đến bình minh, về phần đứng tại sau lưng Trương Sở những kia đạo nhân, cũng là không có rời đi, yên lặng bồi bạn Trương Sở một đêm. Các ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi. Trương Sở cấm đoán hai mắt trực tiếp thì mở ra, một đạo hắc quang theo hắn trong đôi mắt bắn ra đây, lại là do ở hắn pháp lực tăng vọt, không thể triệt để khống chế nguyên nhân. Đúng, đạo chủ. Hắc Y ngay lập tức liền đáp ứng xuống, liền định mang theo mấy cái kia lão đạo sĩ rời đi. Chương 116, động lực 2, chương 116, động lực 2. Chờ đến giữa trưa, đến bần đạo trong tinh thất. Giọng Trương Sở lại vang lên, bần đạo có việc sắp đặt. Đúng, đạo chủ. Nhìn thấy Trương Sở không có chuyện gì, bọn hắn thì yên lặng lui đi. Nhìn chúng đạo sĩ rời đi, Trương Sở cũng là đem 14 cố luyện thi thu vào thi vương phiên bên trong. Đêm qua, cương thi đào được, hắn lợi dụng 14 cố luyện thi phân bố bốn phía, đã là vì áp chế gần trăm cố hắc cương, cũng là vì cho tự thân hộ pháp. Tại luyện hóa bản nguyên thi khí lúc, Trương Sở cho dù không là là lúc yếu ớt nhất, vậy cũng đúng cực kỳ nguy hiểm. Có 14 cố luyện thi hộ vệ tả hữu, liền xem như có đại quân tới trước vây công, hắn cũng là có thể ung dung thu công, bảo toàn tự thân. Trương Sở cũng không có tại trước tụ âm địa ở lâu, ngược lại là đi tới phòng chứa xác bên trong. Hoa màu đã là thu hoạch được, cái kia tiếp lấy gieo xuống một gốc dạ, nếu không sao trong vòng nửa năm, ngưng pháp cảnh viên mãn đâu. Hơn 200 tìm người bảo đảm toàn bộ hoàn hảo thi thể bị Trương Sở lấy ra ngoài, sau đó, càng là hơn pháp lực lịch chuyển, hóa thành thi khí, đưa vào trong đó, mai táng tại chuẩn bị xong hố xác bên trong. Nhìn tới, việc này muốn giao cho Hắc Y bọn hắn đi làm. Hơn 200 bộ thi thể, toàn bộ đặt ở hố xác bên trong, hao phí tới tận Trương Sở dòng dã một buổi sáng thời gian, nếu không, thu thủ hạ làm gì? Cũng không biết bọn hắn có thể làm được hay không. Rốt cuộc, Hắc Y thế nhưng không có pháp lực, liền xem như có phủ chú áp chế, những kia thâu nhập thi thể của thi khí, cũng là mang theo thi độc. Không cẩn thận, Hắc Y rất có thể rồi sẽ lây nhiễm thi độc, trở thành một bộ cương thi. Hiện tại, hắn dùng nhìn Hắc Y hay là vô cùng thuận tay, nếu cứ như vậy biến thành cương thi, hắn hay là vô cùng đau lòng. Có cần phải vẽ một nhóm khu tà phù? Muốn nhường Hắc Y bọn hắn mai táng thi thể công việc, vậy sẽ phải chuẩn bị cho bọn họ tốt khu tà phù, đợi đến bọn hắn lây nhiễm đến thi độc, cũng có được một bừng tỉnh, cũng là có thể cho Trương Sở một cứu vãn thời gian. Yên lặng thì thầm một phen, Trương Sở thì hướng phía tĩnh thất đi tới. Giờ phút này, Hắc Y còn có mấy cái kia mời chào đạo sĩ đã là đứng ở tĩnh thất cửa chờ. Hắc Y Liễu, một lão đạo sĩ nhìn xem lên trước mặt Hắc Y Liễu, vẫn là không nhịn được, trước đó lúc, đạo chủ tại, không thể hỏi, hiện tại có thể hỏi, đêm qua những kia rốt cuộc là thứ gì? Không biết. Hắc Y đó là hỏi gì cũng không biết. Mặc kệ mấy cái đạo sĩ sao hỏi, đều là không biết. Kỳ thực, hắn đúng là không biết, bất quá, trong lòng cũng là có suy đoán. Kia từng đạo phá đất mà lên thân ảnh, rất có thể chính là nhà mình đạo chủ vì người thi thể luyện chế thành. Thậm chí, kia 14 hộ pháp thì là trước kia trên giang hồ một tại nghĩa trang bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Suy đoán thì suy đoán, Hắc Y lại là không có khả năng nói ra khỏi miệng. Hắn còn phải dựa vào Trương Sở thu hoạch con đường trường sinh đâu. Hiện tại mặc dù là có công pháp, thế nhưng không thể tu luyện thì có ích lợi gì? Lúc trước hắn lúc cũng là hoài nghi Trương Sở cho công pháp của hắn là giả, thế nhưng bên cạnh không là có vài vị đạo học sau lưng lão đạo sĩ sao? Hắn thì làm ra một đoạn ngắn để bọn hắn giải thích một chút. Không nghĩ tới, đúng là bị mấy cái kia lão đạo sĩ cuốn bên trên, không nên nghĩ đọc một chút toàn bộ thiên. Vẹn vẹn là cái phản ứng này, liền để hắn hiểu được, Trương Sở cho hắn là thực sự công pháp, trường sinh công pháp. Nghĩ cho đến đây, hắn thì càng không khả năng đem toàn bộ thiên lấy ra, trực tiếp liền lấy đạo chủ hộ uy, nói nghiêm cấm tư truyền. Cho nên, những đạo sĩ kia dù cho là gấp đến độ vào đầu bứt tai, thì là không thể nhiều lời. Cũng đúng thế thật, vì sao đêm qua gặp được một màn kia cảnh tượng về sau, không ai biểu lộ ra rời đi ý nghĩa nguyên nhân. Người à, đều là càng già càng sợ chết, nhất là truy cầu cả đời trường sinh đạo sĩ, nhìn thấy con đường trường sinh đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao có khả năng bỏ cuộc đâu. Bái kiến đạo chủ. Đang mấy người tại này trong lặng lẽ chờ lúc, nhìn thấy Trương Sở đi tới, lập tức liền lên trước chào. Tất cả vào đi. Trương Sở đi ra phía trước, đẩy ra tinh thất cửa lớn, đi vào, những người khác thì là đi theo vào trong. Tất cả ngồi xuống. Ngồi tại chủ vị Trương Sở nhìn còn đứng chúng đạo sĩ, khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Bần đạo hôm nay triệu tập chư vị. Nhìn chúng đạo sĩ cũng ngồi xuống, Trương Sở thì mở miệng, chính là vì tăng cường công lực sự việc tới. Từng cái đạo sĩ đều là nghi hoặc nhìn Trương Sở. Tăng cường công lực cũng không phải là vì bần đạo tự thân. Trương Sở mở miệng nói, còn là trước kia nói với Hắc Y võ đạo sự tình, lúc này lại là lại nói một bên, mà là vì các ngươi. Các ngươi đại bộ phận đã là giàn mua, chỉ có bước vào tiên thiên về sau mới có thể dòm ngó trường sinh chi đạo. Mà bước vào tiên thiên, tối thiểu nhất công lực được đủ đi. Chỉ cần tích lũy đầy đủ công lực, bước vào tiên thiên khả năng tính thì lớn rất nhiều. Đợi đến bọn hắn tiêu hóa Trương Sở sau đó, Trương Sở cũng là ném ra một mũi nhử, các ngươi muốn là có thể tìm được tăng cường công lực cách điều chế, đồng thời năng lực luyện chế ra đến trường sinh chi pháp, chưa hẳn không thể trước cho các ngươi quan sát. Dường như là Hắc Y bình thường. Nói xong, Trương Sở liền lấy Hắc Y nêu ví dụ, hắn chính là thay bần đạo hoàn thành một sự tình, mới trước giờ đem trường sinh công pháp truyền thụ cho hắn. Chúng đạo sĩ trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Y, đạt được Hắc Y khẳng định trả lời chắc chắn sau đó, bọn hắn cuối cùng là đã hiểu, Hắc Y làm sơ cầm cho công pháp của bọn hắn là cái gì. Chẳng thể trách, Hắc Y không đem toàn bộ thiên để bọn hắn nhìn xem, nguyên lai là con đường trường sinh a. Đạo chủ, tại con đường trường sinh hấp dẫn dưới, kết quả là, chúng đạo sĩ trực tiếp liền đứng lên, ngài yên tâm đi, chúng ta tất nhiên là dốc hết toàn lực. Chư vị, Trương Sở nghe sau khi tới, lắc đầu, lại là không có quên Hắc Y khổ cực, việc này nên làm như thế nào, từ là có Hắc Y báo cho biết các ngươi. Đúng, đạo chủ. Hắc Y nghe sau khi tới, cũng là cảm kích liếc nhìn Trương Sở một cái. Đi xuống đi. Trương Sở khoát khoát tay, thì nhắm mắt tu luyện. Chúng đạo sĩ liền theo Hắc Y đi ra ngoài, chuyện cụ thể, bọn hắn còn cần tuân hỏi một chút Hắc Y đâu. Chương 117, việc vặt, 1, chương 117, việc vặt, 1. Thế giới liên thành sự việc đã là giao cho Hắc Y còn có mấy cái kia lão đạo sĩ đi làm việc, Trương Sở chỉ dùng khống chế một chút đại phương hướng, nếu khiến cho tất cả võ lâm vây công, Trương Sở cho bọn hắn cung cấp đầy đủ ủng hộ là được rồi. Thậm chí, Trương Sở vẫn còn có chút chờ mong năng lực dẫn tới tất cả võ lâm vây công, đến lúc kia, hắn cũng không cần phí hết tâm tư mới có thể tìm được tuyệt đỉnh cao thủ, tế luyện cương thi. Bình thường cao thủ võ lâm, Trương Sở đã sớm không để trong mắt, hắn cần chính là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể tế luyện ra thiết giáp thi. Hiện nay, Hắc Cương đã thành tăng lên pháp lực tiêu hao chủng loại, chỉ có thiết giáp thi mới có thể gia tăng Trương Sở chiến lực. Đương nhiên là, nếu đối mặt mấy ngàn người, thậm chí là mấy vạn người vây công, Hắc Cương vẫn còn có chút tác dụng. Chiến thuật biển người cũng là thích hướng tại cấp thấp cương thi. Mặc kệ Hắc Y bọn hắn làm sao làm việc, Trương Sở lại là rời đi thế giới liên thành, quay trở về tới thế giới cương thi bên trong. Chỉ có tại thế giới cương thi, hắn có thể tự chủ tu luyện, mặc kệ là thần chiếu kinh hay là thiên thi quyết, chỉ có tại thế giới cương thi bên trong mới là tốt nhất tu luyện môi trường. Về phần thế giới liên thành nghĩa trang, mỗi ngày đi một lần, xem xét tình huống là được rồi. Rốt cuộc, liền xem như khiến cho thế giới liên thành tất cả võ lâm vây công, kia cũng không có khả năng mảy may tiếng gió cũng không lọt. Mỗi ngày cũng đi một lần, cũng đủ để Trương Sở khống chế tất cả thế giới liên thành. Pháp lực duy nhất một lần tăng lên bạo tăng nhiều như vậy, hắn cũng là cần đầy đủ thời gian đến lắng đọng một chút. Sự việc sắp đặt thỏa đáng, Trương Sở cuối cùng là nhàn rỗi, ba ngày không phải tẩy luyện thi vương phiên, chính là tại Đại Nhật Phong Ma trận bên trong tu luyện thần chiếu kinh, hoặc là đến buổi tối hấp thu trong bãi tha ma dị ra thi khí tử khí, thời gian trôi qua cũng coi là phong phú. Trong chớp mắt, một tháng thời gian lặng yên mà qua. A Phong, thế giới cương thi nghĩa trang bên trong, Trương Sở ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn ngồi ở dưới tay A Phong, ngươi sao có rảnh đến đây? Không cần cùng biểu mọi người đùa nghịch sao? Đạo trưởng. A Phong nghe Trương Sở trêu ghẹo, không có chút nào tức giận bộ dạng, ngược lại là có chút hưng phấn, không cần, ta cùng A Tình chuẩn bị tại sau 5 ngày kết hôn. Hôm nay đặc biệt trước tới mời ngài. Kết hôn? Trương Sở nhìn thoáng qua A Phong, ánh mắt bên trong mang theo một tia quái dị, ngươi kêu biểu mọi có thể vừa ý ngươi. Hắc hắc. A Phong nở nụ cười, chỉ cần dượng ta vừa ý là được rồi. Sau đó, càng là hơn cảm kích liếc nhìn Trương Sở một cái, việc này còn cần nói cảm tạ trưởng ngài đâu. Nói như thế nào? Nghe được cái này, Trương Sở ngược lại là hứng thú. Làm sơ ngài không phải dạy dỗ một chút A Tình sao? Nhưng nàng hiểu rõ trời cao đất rộng, thăng thêm dượng khuyên nhủ, nàng sẽ đồng ý. Nha. Trương Sở gật đầu một cái, lại là như thế a. Đạo trưởng. Nhìn Trương Sở mặt không thay đổi khuôn mặt, A Phong thận trọng nói, đến lúc đó, có thể hay không để cho ngài cho ta làm người chứng hôn a? Là Nhậm Thiên Hành nhường ngươi tới a? Trương Sở tâm tư nhiều linh thông, nghe xong A Phong mời hắn làm người chứng hôn, thì đoán được là Nhậm Thiên Hành chủ ý. Theo Nhậm Thiên Hành, A Phong coi như là cùng Trương Sở kết giao thời gian lâu nhất người, còn là có một tia hương hỏa tình cảm ở đâu. A Tình đắc tội Trương Sở, mặc dù là Nhậm Thiên Hành lấy ra 30000 đại dương, việc này coi như là bóc đi qua. Thế nhưng, mỗi khi Nhậm Thiên Hành nghĩ tới Lộc Thành Lư đại soái cả nhà kết cục, đều là không rét mà run. Mặc kệ là vì A Tình an toàn suy nghĩ, vẫn là vì Nhậm gia an toàn suy nghĩ, Nhậm Thiên Hành đều đang nghĩ nhìn sao triệt để nhường Trương Sở bỏ qua việc này. Lúc này, A Phong thì xuất hiện ở trong mắt của hắn. Hắn nhường A Phong tới trước, mời Trương Sở làm người chứng hôn, chính là vì thăm dò Trương Sở đến cùng phải hay không đem việc này bỏ qua. Một bên A Phong nghe được Trương Sở lời nói, có chút ngại ngùng nở nụ cười, gật đầu một cái, sau đó chờ mong nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Tốt. Trương Sở nhìn A Phong bộ dáng, gật đầu một cái, vận đạo có thời gian, sẽ đi. Đa tạ đạo trưởng thỏa mãn. A Phong nghe vậy lập tức đại hỉ. Có thể lên làm trấn công sở bảo an đội trưởng, như thế nào lại là người ngu đâu. Nhậm Thiên Hành ý đồ hắn làm sao có khả năng nhìn không ra. Chẳng qua, hắn đúng là thích Nhậm Tình, cũng là tại nhớ thương nhà của Nhậm gia nghiệp. Nhậm Thiên Hành nhậm chức tình như thế một đứa bé, gả cho A Phong, kia không phải tương đương với là A Phong có hợp pháp quyền thừa kế sao? Về phần mặc cho người trong gia tộc sẽ nghĩ như thế nào? Có trọng yếu không? Có Trương Sở làm người chứng hôn, Nhậm Thiên Hành tất nhiên là sẽ làm ra lựa chọn, Nhậm gia tộc nhân cũng là sẽ làm ra lựa chọn. Đạo trưởng, lại trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, A Phong liền đứng lên, ta về trước đi chuẩn bị. Được. Trương Sở gật đầu một cái, tựa hồ là cảnh cáo, tựa hồ là nhắc nhở, nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất khắc cầm bẩn đạo tên tuổi làm việc. Nếu không, thật sự xảy ra sự tình, ai cũng cứu không được ngươi. Đạo trưởng, A Phong đã hiểu. A Phong cũng là trịnh trọng gật đầu một cái. Mượn dùng Trương Sở danh hào làm việc. Hắn ngược lại là nghĩ a, nhưng mà, hắn thật không dám. Lư gia cả nhà vết máu còn chưa khô đâu. Nhìn qua A Phong đi ra ngoài, Trương Sở đứng lên, không ngờ rằng, bần đạo thì có một ngày có thể thành vì người khác kháo sơn. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở có chút vẻ thần kinh nợ nụ cười. Hắn nghĩ tới kiếp trước. Tại ở trong phòng đợi trong chốc lát sau đó, nhìn bên ngoài nắng gắt, Trương Sở hướng phía loạn táng cương trực tiếp đi tới. Nếu không phải A Phong sáng sớm đến chặn người, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể tìm tới Trương Sở đấy. Mỗi ngày lúc này, Trương Sở đã là đến Đại Nhật Phong Ma trận bên trong, bắt đầu tu luyện thần chiếu kinh. Sự việc đã xong, hắn cũng nên đi làm mỗi ngày công khóa. Đi vào Đại Nhật Phong Ma trận bên trong, cảm thụ lấy trên người đỉnh trệ huyết dịch bắt đầu lưu động, Trương Sở tâm trạng cũng là tốt hơn nhiều. Hắn đi thẳng tới một chỗ thường xuyên ngồi chỗ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện dậy rồi thần chiếu kinh. Nội lực ở trong kinh mạch vận hành lên, Trương Sở trên mặt cũng là nhiều hơn khẽ khẽ sức sống. Tại pháp lực đại tiến phía dưới, thân thể của hắn cứng ngắc tình huống lại là càng phát nghiêm trọng lên, may mắn có Đại Nhật Phong Ma trận còn có thần chiếu kinh tồn tại, mới có thể để cho hắn tìm thấy khẽ khẽ người sống cảm giác. Mỗi ngày vận hành thần chiếu kinh dù cho là không được nói thăng chút nào nội lực, thế nhưng đối với Trương Sở mà nói, có một loại người sống cảm giác mới là trọng yếu nhất. Duy có dạng này mới có thể để cho hắn còn nhớ chính mình theo đuổi là trường sinh, mà không phải trở thành cương thi. Đến buổi trưa, tu luyện một canh giờ, Trương Sở cuối cùng là mở mắt ra, hắn đứng lên, đi ra Đại Nhật Phong Ma trận. Về phần loạn táng cương, hắn là một chút đều không muốn quá khứ. Liền xem như mỗi ngày một thi vương phiên hấp thu thi khí tử khí, Trương Sở cũng là đứng ở biên giới tiến hành. Mấy ngày nay, Trương Sở cảm giác được trong bãi tha ma xuất hiện thi khí tử khí càng phát nhiều hơn. Dường như loạn táng cương phía dưới tồn tại, cảm nhận được cái gì nguy cơ một dạng, nghĩ phải nhanh một chút phá vỡ phong ấn. Đại soái, vừa mới vừa đi tới nghĩa trang cửa, Trương Sở thì ngừng lại, Tôn Thiên mang theo mấy cái cảnh vệ đang ở nơi đó chờ lấy đấy. Làm sao vậy? Trương Sở đi ra phía trước, nhìn xem lên trước mặt Tôn Thiên, bên ấy xảy ra chuyện. Chương 117, việc vặt 2, chương 117, việc vặt 2. Đại soái, Tôn Thiên vội vàng đi ra phía trước, mở ra nghĩa trang cửa lớn, tiền không nhiều lắm. Tiền không nhiều lắm. Trương Sở nghe sau khi tới, trực tiếp thì dừng một chút. Sau đó thì tiếp tục hướng phía khách đường đi tới, Tôn Thiên cùng mấy cái cảnh vệ càng là hơn theo sát phía sau. Hắn làm sơ có thể là cho 5-6 vạn đại dương, nhìn mới bao lâu, tiền liền không có. Đại soái, Tôn Thiên đợi đến Trương Sở ngồi xuống, mỗi ngày luyện tập, tiêu hao thật sự là quá lớn. Còn có chính là lương đồng đều là đủ ngạch cấp cho. Trương Sở nghe sau khi tới, cũng là hiểu rõ ra. Một hai tháng, hắn này hơn 2000 thủ hạ, đây chính là vũ trang đến tận răng, súng ống đều là tốt nhất, mỗi ngày mỗi người đều muốn đánh ra 20-30 phát đạn luyện tập thương pháp, càng là hơn mỗi ngày đều phải tiến hành dường như hà khắc thể lực luyện tập, kia thức ăn cung cấp khẳng định không thể tùy tiện, còn có cơ lương, 5-6 vạn đại dương, đúng là căng cứng không được bao lâu. Bây giờ còn có bao nhiêu? Còn có 1 vạn 5000 đại dương. Vân đạo hiểu rõ. Trương Sở gật đầu một cái, kia thu được đâu? Không phải để các ngươi dẫn người đem phụ cận sơn phỉ cũng diệt sao? Vẫn không thể không có một chút thu hàng a. Đại soái, Tôn Thiên lại là có chút cười khổ không thôi, giống như nhà đại soái dạng này đại soái, thật sự là quá ít đi, phụ cận sơn phỉ, sớm vào tháng trước đều đã là diệt xong rồi. Tiêu diệt sơn phỉ, cũng là cần tiêu hao hàng loạt đạn dược. Trương Sở lập tức không nói. Đại pháo một vang, hoàng kim và lượng, cho tới giờ khắc này, Trương Sở mới rõ ràng cảm nhận được. Vậy liền đi thu thuế. Trương Sở suy nghĩ một chút, cũng không thể chính mình một thằng xuất tiền cho bọn hắn đi, Lộc Thành phụ cận không có sơn phỉ, những người kia cũng có thể bỏ tiền. Đại soái, Tôn Thiên cẩn thận liếc nhìn Trương Sở một cái, thận trọng nói, trong thành nhà giàu, có thể là có không ít đối với chúng ta hận thấu xương a. Có chuyện gì vậy? Không ít sơn phỉ, chính là kia chút đại hộ người. Ha ha. Nghe được cái này, Trương Sở cái kia đáng chết ký ức cuối cùng là khôi phục, kia không ôn lại trí thông minh cũng là hồi đến, thương tại trong tay ai? Thương. Tôn Thiên có chút không hiểu liếc nhìn Trương Sở một cái, việc này cùng thương có quan hệ gì a? Thương tại tay người nào? Ai có thể thu thuế, hiểu chưa? Nhìn sững sờ Tôn Thiên, Trương Sở giải thích một phen, kia chút đại hộ cùng sơn phỉ có quan hệ hay không, cùng chúng ta có liên căng gì? Nếu là đã bình định chỗ, bọn hắn nên xuất tiền. Hiểu chưa? Là cái này loạn thế, trong loạn thế, có binh chính là vương. Trong tay 2000 tinh huệ, có lẽ tại đại địa phương không coi là cái gì, thế nhưng, tại địa phương nhỏ, đó chính là thổ hoàng đế giống nhau tồn tại. Huống chi, Trương Sở nói tiếp, liền xem như trong thành nhà giàu không có tiền, lẽ nào những kia hoa khấu thì không có tiền sao? Đánh hoa khấu. Tôn Thiên có chút kích động liếc nhìn Trương Sở một cái, thử thăm dò nói, đại soái, Quảng Chi là thương vong rất lớn à. Động não. Trương Sở có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đánh không lại đại cổ, lẽ nào còn không đánh lại tiểu cổ. Vậy nếu là đưa tới trả thù làm sao bây giờ? Toàn diện không được sao, mỗi lần cũng không lưu người sống, liệu có ai biết được đây? Nếu thật là bại lộ. Trương Sở nhìn bên cạnh đại sơn, lẽ nào bọn hắn còn có thể đuổi tới trong núi sao? Gần đây nhiều mua chút ít vật tư, lưu tại trên núi, thật sự bị đại cổ hòa khấu vây bên trên, vậy liền đến trên núi đi. Hiện tại trước tìm một chút tiểu cổ luyện tay một chút. Đúng, đại soái. Tôn Thiên lập tức liền gật đầu một cái, giơ lên Trương Sở cho hoàng kim thì đi ra ngoài. Không sai, Trương Sở lại cho Tôn Thiên 100 cân hoàng kim, đầy đủ một đoạn này dùng. Đoán chừng không bao lâu, bọn hắn có thể tự cấp tự túc. Mặc kệ là trang bị hay là lính tố chất, Trương Sở thủ hạ kia 2000 người đều là không thể so với Hoa Khấu kém. Lấy ít đánh nhiều, nếu còn đánh nữa thôi thắng, vậy bọn hắn là có thể từ bỏ. Về phần nói, đại cổ Hoa Khấu trả thù, Trương Sở còn trận không để trong mắt. Khoảng cách Hoa Khấu đầu hàng thì chỉ còn lại một thời gian 2 năm, chống nổi trong khoảng thời gian này, đó chính là xuân về hoa nở. Đến lúc đó, mặc kệ là xuôi nam hay là lên phía bắc, nương tựa theo, trải qua 2 năm rèn luyện chém giết ra tới đội ngũ, cũng có thể đứng vững theo hầu. Nhất là, có sát uy thanh danh, mặc kệ tới nơi nào, đều là được hoan nghênh. Thế giới cương thi, dưới mắt hay là không thể bỏ cuộc, nhất là nhìn thấy Lâm Phượng Kiều trong tay kia một mặt gương đồng lúc, hắn thì đã hiểu, thế này còn có thể tiếp tục đào sâu xuống dưới. Nói không chừng, còn có thể cho hắn một ít kinh hỉ đâu, hiện tại, hắn muốn bắt đầu bố cục. Sự việc an bài xuống dưới, Trương Sở chỉ cần giữ chú ý là được rồi, về phần chỉ huy tác chiến, hắn hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy, hắn làm không được. Cho những thủ hạ của hắn một ít tiền tài trang bị ủng hộ là được rồi. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở lại là đột nhiên trong lúc đó nhớ tới Lâm Phượng Tiểu. Làm lúc đấu pháp lúc, Lâm Phượng Tiểu mặc dù là sống tiếp, nhưng cũng là bị thương không nhẹ, dưới mắt cũng không biết thế nào. Có lẽ, nói không chừng, ngày sau còn có thể gặp được đấy. Suy nghĩ bay tán loạn sau một lúc, Trương Sở rốt cục thu nạp suy nghĩ, bắt đầu ngồi ở nghĩa trang trong tinh thất dựa bắt đầu luyện trong tay Thi Vương Phiên tới. Thi Vương Phiên tẩy luyện, đó là mỗi ngày cũng không thể ngừng, dường như là tu luyện tiên thi quyết, thần chiếu kinh đồng dạng. Huống chi, nương theo lấy loạn táng cương thẩm thấu ra thi khí tử khí càng nhiều. Thi Vương Phiên liền cần vì tốt hơn trạng thái đi ứng đối. Nếu không, Thi Vương Phiên đột nhiên liền không thể hấp thu thi khí rồi, kia trò đùa thì lớn rồi. Ban đầu tẩy luyện, thời gian lâu dài qua thật nhanh, đợi đến Trương Sở theo tính thất lúc đi ra, đã là đầy trời giáng chiều. Hắn đứng ở nghĩa trang môn, hướng phía bốn phía nhìn một chút, tựa hồ là đang thả lỏng tư tưởng của mình đồng dạng. Cơ tối căn bản cũng không cần Trương Sở quan tâm, sớm đã có cảnh vệ chuẩn bị xong. Trương Sở ngồi ở bên cạnh bàn ăn, thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn, tại trong miệng của hắn, lại là như là nhai sắp đến đồng dạng. Bán nhân ban thi phía dưới, hắn vị giác đã sớm đánh mất, không lo ăn cái gì, đều là một hương vị. Bất quá, còn là sẽ đói, vì không chết đói, hắn vẫn là phải ăn cơm. Đối với hắn mà nói, ăn cơm cũng không phải là vì chắc bụng, mà là tại nhắc nhở hắn, hắn hiện tại còn là một người. Tất cả thu thập thỏa đáng về sau, trời đã là triệt để đen lại, hắn dự định nghỉ ngơi một lát, thì muốn đi trước loạn táng cương hấp thụ thi khí. Đinh linh linh. Vào thời khắc này, hắn tựa hồ là nghe được một hồi tiếng chuông, cẩn thận nghe một lúc sau, là chuông đổi xác. Hắn mở cửa phòng ra, hướng phía cửa lớn đi tới. Chương 118, điện tịch, 1, chương 118, điện tịch, 1. Có chuông đổi xác vang, khẳng định là có đạo nhân đổi sắc đến tận đây. Mở nghĩa trang, gặp phải loại tình huống này, đương nhiên là khai môn đón khách. Đạo nhân đổi sắc, bình thường là sẽ không trong khách sạn nghỉ ngơi, lo lắng chủ quán cảm giác suối quẩy, chỉ có san sát tại các nơi nghĩa trang mới là bọn hắn nghỉ chân chỗ. Trương Sở đi tới nghĩa trang cửa lớn, trực tiếp liền đem nghĩa trang đại môn mở ra. Trung đội sát tiếng vang càng ngày càng gần, hắn đã là nhìn thấy một loạt cái chán dán thi thể của hoàng phủ cũng là đang hướng phía nghĩa trang phương hướng này. Gặp qua ngàn hạc tiền bối, mãi đến khi nhìn thấy mấy cái đội sát đạo nhân, Trương Sở vội vàng nên đón tiếp lấy, ngài thế nào làm thượng đội sát sống? Ha ha, Thiên Hạc đạo trưởng nở nụ cười, đạo sĩ Mao Sơn, trừ ra có đạo trưởng, cũng không có chỗ ở cố định, không đội sát, thì nếu không có chuyện gì khác làm a? Tiền bối mời vào. Trương Sở hơi tưởng tượng, thì hiểu rõ ra. Đối với xuống núi đạo trưởng Mao Sơn mà nói, đều là tích lũy thiệt công, cũng là tích lũy âm đức. Trừ ra chạm yêu trừ ma bên ngoài, chính là chết tha hương vong người, phản về quê nhà, vừa có thể thu được nhất định tiền tài, cũng là tích lũy âm đức một loại cách. Đương nhiên, đối với đạo sĩ Mao Sơn mà nói, muốn tiền tài thật sự là quá dễ dàng. Bất quá, loại đó dễ dàng cách, lại là có hại âm đức, bình thường có chí hướng lớn người, không lấy đạo này. Tốt. Thiên Hạc đạo trưởng đi theo Trương Sở đến phòng khách lấy. Về phần hắn mang theo một phái kia hộ khách thì là do hắn bốn đồ đệ đưa đến nghĩa trang phòng chứa xác bên trong. Đông Nam Tây Bắc bốn người, đối với Trương Sở nghĩa trang thế nhưng tương đối quen thuộc, căn bản cũng không cần Trương Sở dẫn đường, bọn hắn là có thể đem hộ khách đưa đến bọn hắn phòng khách bên trong. Ngồi ở khách đường bên trong, nói chuyện phiếm vài câu, đợi đến Đông Nam Tây Bắc bốn người quay về, nhìn Thiên Hạc đạo trưởng sư đồ hơi có vẻ mệt mỏi ánh mắt, Trương Sở lúc này cũng làm người ta đem phòng khách thu thập ra đây, tiền bối, ngài không bằng trước nghỉ ngơi làm sao? Bần đạo còn không phải thái mỏi mệt. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn sắc trời một chút, tự nhiên là biết được Trương Sở muốn đi làm cái gì, vừa vặn tùy ngươi đi xem loạn táng cương như thế nào. Tiền bối, mời. Hơi suy nghĩ một chút Trương Sở thì đáp ứng xuống, chẳng qua chỉ có thể là tiền bối một người bước vào. Bần đạo biết được. Thiên Hạc đạo trưởng lập tức liền gật đầu một cái, một viên lệnh bài tự do ra vào phong ma trận, nhiều lắm là có thể mang theo hai người diện hết thôi, sau đó liền quay đầu đối với Đông Nam Tây Bắc nói nói, các ngươi đi nghỉ trước đi. Đúng, sư phụ. Đông Nam Tây Bắc ngay lập tức liền đứng lên, gật đầu đồng ý. Không tiếp tục chú ý Đông Nam Tây Bắc bốn người, Trương Sở liền mang theo Thiên Hạc đạo trưởng hướng phía Đại Nhật Phong Ma trận phương hướng đi tới, cũng là loạn táng cương chỗ. Vừa mới bước vào trong bãi tha ma, Thiên Hạc đạo trưởng sắc mặt thì cực kỳ ngưng trọng, trường sinh, thi khí tử khí thẩm thấu ra càng ngày càng nhiều. Tiền bối nói không sai. Trương Sở một bên lo liệu nhìn Thi Vương Phiên cùng với 14 cố luyện thi hấp thu thi khí tử khí, một bên hồi phục Thiên Hạc đạo trưởng, Đại Nhật Phong Ma trận một thành, mặc dù ban ngày có thể trừ khử thi khí tử khí, thế nhưng đến buổi tối, trận pháp uy lực yếu bớt, thi khí tử khí lại là càng ngày càng nhiều, chất lượng cũng là càng ngày càng cao. Ngươi nói, Thiên Hạc đạo trưởng trầm tư một chút, có phải hay không loạn táng cương phía dưới tồn tại, hiểu rõ phía trên lại bị bố trí phong ấn trận pháp. Ban ngày lúc, thẩm thấu ra thi khí tử khí sẽ bị trừ khử, mới và đến tối mới biết hàng loạt thẩm thấu ra. Có khả năng. Trương Sở hồi suy nghĩ một chút, gần đây những ngày qua, ban ngày lúc tiêu tán ra tới thi khí tử khí đúng là bị trừ khử sạch sẽ, chỉ có đến lúc buổi tối mới biết thi khí như nước thủy triều. Kia ngươi phải cẩn thận. Nghe được lời ấy, Thiên Hạc đạo trưởng trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Tất nhiên loạn táng cương phía dưới ma vật có thể thăm dò phía trên tình huống, kia Trương Sở thường thường không khớp phong ma trận bên trong, nguy hiểm tất nhiên là có. Đa tạ tiền bối quan tâm." Trương Sở gật đầu một cái, tiếp lấy điều khiển dậy rồi thi vương phiên còn có 14 cố luyện thi hấp thu dậy rồi thi khí tử khí. Một nén hương thời gian trôi qua, phong ma đại trận bên trong phong bế thi khí tử khí đã là biến mất hầu như không còn, đều bị thi vương phiên còn có luyện thi thu nạp. Tiền bối, nhìn qua phong ma đại trận bên trong đã là không có thi khí tử khí, Trương Sở thì đối với Thiên Hạc đạo trưởng nói nói, chúng ta trở về đi. Chờ một chút. Nhìn Trương Sở thì đứng ở đại trận biên giới, cũng không có đi đến loạn táng cương trước ý nghĩa, hắn khoát khoát tay, đợi bần đạo tiến lên xem xét. Dứt lời, cũng không đợi Trương Sở đáp lời, Thiên Hạc đạo trưởng trực tiếp liền đi tới loạn táng cương biên giới, yên lặng cảm giác một phen. Thời gian uống cạn chung trà sau đó, Thiên Hạc đạo trưởng thì theo loạn táng cương đi tới, hắn sắc mặt hết sức khó coi, đi về trước đi. Trương Sở lấy ra ra vào phong ma đại trận lệnh bài trực tiếp liền mang theo Thiên Hạc đạo trưởng đi ra ngoài. Tiền bối, tại hồi nghĩa trang trên đường, nhìn sắc mặt khó coi Thiên Hạc đạo trưởng, Trương Sở hỏi nói, xảy ra vấn đề gì? Bần đạo đã là loáng thoáng nhìn thấy loạn táng cương phía dưới phong ấn thứ gì đó. Phía dưới phong ấn phá. Nghe lời ấy, Trương Sở cũng là quá sợ hãi. Hắn nhưng lại tại loạn táng cương phụ cận đâu, nếu xảy ra chuyện, đứng núi chịu sào chính là hắn. Phá ngược lại là không có phá. Thiên Hạc đạo trưởng lắc đầu, chẳng qua là vết nứt càng lúc càng lớn. Sợ là phong ấn không chống được mấy năm. Trương Sở đó là một trận trầm mặc, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Hắn vốn cũng không phải là người cao to, thật sự xảy ra chuyện, vậy cũng có một cao đến đỉnh. Thiên Hạc đạo trưởng sau khi nghe, cũng là không có biện pháp nào. Thời đại mặt pháp, tu vi càng cao việt không may, hiện nay đã là không có bao nhiêu pháp lực cao thâm người. Liền lấy Mao Sơn mà nói, Thạch Kiên chưa trước khi chết, Thạch Kiên pháp lực chính là tất cả Mao Sơn bên trong pháp lực cao nhất người, thế nhưng, sau khi hắn chết, thì đếm Lâm Vượng Kiều. Đáng tiếc là, vài ngày trước, Lâm Vượng Kiều cùng Trương Sở đấu pháp, cũng là đả thương nguyên khí, năng lực duy trì được bây giờ tu vi cũng tính là không tệ. Hai người trầm mặc một đường, đi thẳng đến nghĩa trang bên trong. Tiền bối, vào nghĩa trang, Trương Sở đối với Thiên Hạc đạo trưởng nói nói, ngài đi nghỉ trước đi. Không đợi, không đợi. Thiên Hạc đạo trưởng trực tiếp thì hướng phía khách đường phương hướng đi tới. Trương Sở tuy có khó hiểu, cũng là đi theo quá khứ. Trường Sinh đợi đến ngồi ở khách đường sau đó, Thiên Hạc đạo trưởng mới đem vừa mới để dưới đất cái gửi cầm tới, đây là sư thúc nhường giao cho ngươi. Vị tiền bối kia. Đúng vậy. Trương Sở tiếp tới, một trong chút lâu, đều là sách thật dày, lấy ra một quyển nhìn một chút, là có liên quan phong thủy. Tiền bối. Trương Sở lật xem một lượt, liền đem sách vở bỏ vào, thay ta đa tạ vị tiền bối kia. Đồ vật giao cho ngươi, hảo hảo sử dụng. Dứt lời, Thiên Hạc đạo trưởng liền đứng lên, bần đạo đi nghỉ ngơi. Trương Sở cũng là ngay lập tức đứng lên, tiễn Thiên Hạc đạo trưởng đến trong phòng khách. Trương Sinh, chương 118, điện tịch 2, chương 118, điện tịch 2. Trương Sở liền định từ trong phòng khách lúc đi ra, giọng Thiên Hạc đạo trưởng vang lên, văn tài thu sinh thì là được đến vốn có xử phạt. Ngươi cùng Lâm sư huynh nhân đoán, cũng nên chấm dứt. Văn bối đã hiểu. Nghe được lời này, Trương Sở thân hình dừng lại, thì đi ra ngoài. Về phần văn tài thu sinh đạt được cái gì xử phạt, Trương Sở mới không quan tâm đâu. Bao trong núi trận pháp cùng với phong thủy điện tịch đã là đưa tới, Trương Sở còn muốn đi vội vàng thu lại đâu, nếu mất đi, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Hắn là thật không nghĩ tới, Mao Sơn lại là thực sự đem những này điện tịch đưa tới. Làm sơ thạch kiên hồn linh hiện thế lúc, thế nhưng đã là đem hắn có thể tuyệt học cùng với hắn ngày bình thường siêu tập công pháp truyền cho Trương Sở. Hắn nghĩ, này đã coi như là Mao Sơn thực hiện hứa hẹn, không nghĩ tới, những kia công pháp đúng là chính thạch kiên truyền cho hắn. Mặc kệ là thiểm điện buôn lôi quyền, hay là một tung đại pháp, Trương Sở trong đầu đều cũng có nhìn tu luyện biện pháp. Chẳng qua, tu vi không đến, Trương Sở làm sao có thể tu luyện đây? Muốn tu luyện một tung đại pháp, hoặc là thiểm điện buôn lôi quyền, tối thiểu nhất thì phải chờ tới Trương Sở tu vi đến trúc cơ sau đó mới có thể tu luyện. Nếu không, chính là uổng phí hết thời gian thôi. Cũng đúng thế thật, vì sao Trương Sở không có tu luyện nguyên nhân? Đi tới khách đường bên trong, Trương Sở liền đem cái gửi bên trong tất cả sách vở cũng đưa ra, điện tịch trận pháp có chừng hơn 10 bản, về phong thủy điện tịch cũng là có 5-6 bản. Đại bộ phận đều là huyền diệu khó giải thích giảng thuật, muốn triệt để hiểu rõ, Trương Sở sợ là muốn hạ một phen khổ công. Yên lặng đem điện tịch cũng thu vào trong chữ vật không gian, hắn cũng là về tới trong phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Thi Vương Phiên vừa mới thôn vệ thi khí tử khí, dưới mắt chính là cần dựa lúc luyện. Trăng sáng nô lên cao, Trương Sở tại dưới ánh trăng, yên lặng tẩy luyện trong tay Thi Vương Phiên, đồng thời cũng là tại vì thi khí tử khí chữa trị luyện thi tổn thương. Dù cho là kiểu này chữa trị đều là hạt cát trong sa mạc, Trương Sở cũng là đang không ngừng chữa trị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến Trương Sở đứng lúc thức dậy, sắc trời đã là sáng rồi. Sớm đã có nhìn cảnh vệ đem hôm nay điểm tâm đưa tới, Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn đã là đi lên, chính tại hoạt động nhìn cơ thể. Xin ra mắt tiền bối. Trương Sở đi ra phía trước, đồ ăn đã là chuẩn bị xong, trước dùng cơm đi. Tốt. Thiên Hạc đạo trưởng gật đầu một cái, đối với đông nam tây bắc bốn người nói, trước đi ăn cơm. Ngồi ở trên bàn cơm, Trương Sở vừa ăn cơm một bên cùng Thiên Hạc đạo trưởng nhàn hàn huyên. Tiền bối. Nghe được Thiên Hạc đạo trưởng tối nay muốn mang theo mấy cái đồ đệ rời đi, Trương Sở ngay lập tức liền mở miệng giữ lại một chút, không bằng nhiều ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày làm sao. Được rồi, được rồi. Thiên Hạc đạo trưởng khoát khoát tay, hộ khách người nhà đang chờ bọn hắn về nhà đâu. Sao có thể trì hoãn quá lâu đâu? Đêm qua tới đây, một là cho ngươi tặng đồ, mà là muốn mua sắm một ít vật phẩm. Tôn Thiên. Nghe lời ấy, Trương Sở lập tức liền đối với bên cạnh cảnh vệ Tôn Thiên nói, ngươi tìm mấy người, đi theo đông nam tây bắc bốn người, chọn mua vật tư. Đúng, đại soái. Đứng ở một bên Tôn Thiên ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Tiền bối. Ăn cơm xong, Trương Sở cũng là đứng lên, vạn bối còn có việc muốn làm, thì không nhiều bồi. Ngươi tự đi bận việc đi. Trương Sở gật đầu một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Tôn Thiên cũng là theo sát phía sau. Phái mấy cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ đi theo đám bọn hắn đi, tìm hiểu một chút, xem xét thu sinh cùng văn tài là chuyện gì xảy ra. Tượng là nhớ ra cái gì đó bình thường, Trương Sở thì đối với theo sau lưng Tôn Thiên nói. Đúng, đại soái. Tôn Trời mặc dù không biết có chuyện gì vậy, hay là ngay lập tức nghe lệnh, sau đó thì đối với đi theo mấy người nói vài câu, thì có mấy người rời đi. Trương Sở trực tiếp thì đi về phía một bên loạn tăng cường, về phần Tôn Thiên bọn hắn thì là lập ở bên cạnh không xa yên lặng cùng đợi. Ban ngày, nắng gắt đang thịnh, chính là tu luyện thần chiếu kinh thời cơ tốt, Trương Sở làm sao có khả năng bỏ cuộc đâu. Hắn nhưng là một chút đều không muốn bỏ cuộc thời gian tu luyện. Khoanh chân ngồi tại đại trận bên trong, yên lặng tu luyện dậy rồi thần chiếu kinh. Một phen tu luyện, đã đến giữa trưa, Trương Sở vừa rồi đứng lên, lấy ra lệnh bài, từ trong đại trận đi ra. Đại soái. Nhìn thấy Trương Sở từ trong đại trận đi ra, Tôn Thiên thì đi lên phía trước, mấy cái kia huynh đệ đã là cùng bọn họ mua sắm quay về. Bọn hắn mua không ít gạo nếp còn có chu sa, dây vàng. A nha. Đối với bọn hắn mua sắm cái gì, Trương Sở cũng không quá quan tâm, hỏi tham gia cái gì. Ngay nhường hỏi kia văn tài thu sinh, tại sao khi trở về liền bị Mao Sơn vì bất kính sư trưởng trục xuất sư môn. Ừm. Nghe được là như thế cái kết quả xử lý, Trương Sở trong lòng đúng là không hiểu cảm nhận được một trận thoải mái, gật đầu một cái, ta biết rồi. Không hiểu nghĩ tới ngày sau tại xuất hiện tại cảng đảo Gương Đồng, Trương Sở nhưng trong lòng thì loáng thoáng xuất hiện một ý nghĩ. Rất có thể chính là văn tài thu sinh bị trục xuất sư môn về sau, Lâm Vượng Kiều liền đi cảng đảo, vì đời sống khu quản hạt, hóa thân thành một thám tử. Về phần vì sao hắn năng lực sống lâu như thế, này còn không đơn giản. Tu vi đến Lâm Vượng Kiều tình trạng, sống lâu thêm một chút thời gian, vậy cũng đúng là bình thường. Chỉ là, lệnh Trương Sở nghi ngờ là tất nhiên Lâm Phượng Kiều đều có thể sống đến kia cái thời gian, như vậy tu vi chỉ so với Lâm Phượng Kiều kém một chút tứ mục đạo trưởng, vì sao ngày sau liền không có thông tin? Lẽ nào lại xuất hiện sự tình gì sao? Trong lòng mặc dù là nghĩ đến sự việc, thế nhưng cước bộ của hắn lại là không có ý dừng lại chút nào, bước nhanh hướng phía Nghĩa Trang phương hướng đi tới. Chờ đến cửa Nghĩa Trang lúc, Trương Sở quay đầu hỏi một câu, đồ ăn chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tôn Thiên vội vàng đáp trả, đã đưa qua. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, liền đi tới Nghĩa Trung Trang, Thiên Hạc đạo trưởng, quý khách một vị, không muốn chậm trễ. Thuộc hạ đã hiểu. Tôn Thiên lập tức liền gật đầu một cái. Thông minh như hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra, nhiều như vậy đạo trưởng, chỉ có Thiên Hạc đạo trưởng đến nhà mình đại soái mắt khác đối đãi, tự nhiên là không dám sơ suất. Xin ra mắt tiền bối. Đi đến Nghĩa Trang khách đường bên trong, đã là dọn lên một bàn lớn thái, có thể là bất kể là Thiên Hạc đạo trưởng hay là hắn mấy cái kia đồ đệ đều là không có chút nào động đua ý nghĩa, sao không dùng cơm a? Chủ nhà còn chưa tới, dùng như thế nào a? Thiên Hạc đạo trưởng nở nụ cười. Tiền bối, hoàn toàn không cần chờ ta. Nghe được cái này, Trương Sở ngồi xuống lên, cũng là lộ ra mỉm cười, các ngươi trước dùng cơm là được rồi. Mời. Nói xong, thì vội vàng chào hỏi Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn ăn cơm đi. Chương tháng 1 năm 19, đột kích, 1, chương tháng 1 năm 19, đột kích, 1. Tích tích, tích tích. Nghĩa trong trang, một gian thu thập sạch sẽ trong phòng, lại là vang lên liên tiếp không ngừng điện tử âm thanh. Cẩn thận nhìn lại, lại là có hai người đang thao tác một máy điện báo, đang tiếp thu điện báo. Theo Trương Sở cho dưới tay hắn ra lệnh công kích chúng quanh hoa khấu đến nay, đã là đi qua hơn tháng thời gian. Vì có thể kịp thời khống chế thủ hạ động tĩnh, Trương Sở vậy cũng đúng hạ tiền vô lớn. Tại Thiên Hạc đạo trưởng sau khi rời đi, Trương Sở càng là hơn tự mình đi đến Ma Đô một chuyến mua mười mấy bộ máy điện báo, có chút không gian chứa vật tại, thuận lợi thì mang theo quay về, phối phát cho thủ hạ. Trên cơ bản, mỗi ngày tại tác chiến sau đó, thủ hạ người đều sẽ đem mỗi ngày chiến báo gửi đi đến Trương Sở trong tay, cho hắn biết thủ hạ tình huống cụ thể. Từ thủ hạ gắn ra ngoài, nghĩa trang làm ăn cũng là tốt quá nhiều. Cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có lấy thủ hạ hướng nghĩa trang vận chuyển mười mấy bộ thậm chí là mấy chục cỗ thi thể. Thi thể đại bộ phận đều là hoa khấu, một số nhỏ thì là ngụy quân. Tại thi thể tiễn sau khi tới, Trương Sở hơi làm kiểm tra về sau, năng lực luyện thi cũng luyện thi, không thể luyện thi thì là trực tiếp liền để thi vương phiên thôn phệ. Thi vương phiên tấn cấp, vậy cũng đúng cần đại lượng thi thể làm tài liệu. Về phần luyện thi chỗ thì càng đơn giản hơn, còn có chỗ nào có thể so sánh loạn táng cương càng nơi thích hợp sao? Chỗ nào thi khí tử khí tràn ngập, căn bản cũng không cần Trương Sở nghịch chuyển pháp lực, chỉ cần đem thi thể bỏ vào, không được bao lâu, thi thể thì sẽ một cách tự nhiên thì biến. Thi thể trở thành cương thi, vậy cũng đúng cần tiêu hao hàng loạt thi khí tử khí. Mà Trương Sở nếu là không có thời gian đi loạn táng cương hấp thụ thi khí chết tức giận, dùng thi thể hấp thu thi khí tử khí cũng coi là một biện pháp tốt. Đợi đến thi thể trở thành cương thi, chỉ có hai cái kết cục, biến thành hắc cương trực tiếp liền bị Trương Sở rút lấy bản nguyên thi khí, tăng cường tự thân pháp lực, trở thành bạch cương thì là trực tiếp liền để thi vương phiên thôn vệ, tăng cường thi vương phiên nội tình, dù sao là không thể lãng phí. Không thể không nói, những thứ này trải qua rất nhiều sát lục tràng thi thể, lột sắc thành cương thi khả năng tính chính là so với bình thường thi thể mạnh rất nhiều. Nhất là trong bãi tha ma thi khí tử khí thật sự là quá nồng nặc, trên cơ bản bỏ vào không cần nửa tháng thời gian, thi thể trực tiếp thì biến, đây thế giới liên thành tụ âm địa càng có hiệu suất. Bất quá, càng là như thế, Trương Sở vậy lại càng là cẩn thận. Hắn căn bản thì không giống nhau thi thể hướng cấp bậc cao hơn thuế biến, liền trực tiếp đem thi thể cho đào lên. Không phải là không muốn nhường thi thể thuế biến lợi hại hơn, mà là sợ bị loạn táng cương phía dưới tồn đang lợi dụng. Thế này vạn nhất nếu là có đoạt xá chi pháp, phía dưới tồn tại đoạt xá một cỗ thi thể lời nói, liền xem như không phát huy ra bao nhiêu thực lực, kia cũng không phải Trương Sở năng lực ứng đối. Cho nên, Trương Sở có thể nói là, đối với mang vào trong bãi tha ma thi thể số lượng còn nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối là sẽ không để cho thiếu một cỗ. Bởi vì thi thể bỏ vào loạn táng cương thời gian quá ngắn, trên cơ bản có rất ít hắc cương xuất hiện, đại bộ phận đều là một ít bạch cương. Một ngày này, Trương Sở vừa mới kết thúc thần chiếu kinh tu luyện, từ trong loạn táng cương đi ra, liền thấy sắc mặt cực kỳ lo lắng Tôn Thiên đang đại trận bên cạnh chờ lấy hắn. Đại soái, nhìn thấy Trương Sở, Tôn Thiên như là nhìn thấy cứu tinh bình thường, vội vàng đem giấy trong tay Trương đưa tới, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Trương Sở theo bản năng nhận lấy trang giấy nhìn lại. Có chuyện gì vậy? Vẹn vẹn là nhìn lướt qua, Trương Sở lông mày thì nhíu lại, làm sao lại như vậy, thứ bị thiệt hại như thế đại. Bên trên viết thứ gì đó rất đơn giản, tại một lần trong chiến đấu, có chừng gần 100 người chết rồi. Phải biết, dưới tay hắn những người kia đều là trang bị tinh lương, càng là hơn trải qua 2-3 tháng bất kể phí tổn luyện tập, lại đã trải qua hơn nửa tháng cùng oa khấu chém giết, hoàn toàn có thể được xưng là tinh nhuệ. Đống chốc liền không có gần 100 người, Trương Sở há có thể không kỳ quái. Đại soái, Tôn Tiên vội vàng đi lên phía trước, cụ thể thông tin đoán chừng đến tối có thể chuyển tới. Ừ mừng. Trương Sở cầm nhìn trang giấy trong tay, hướng phía nghĩa trang phương hướng đi tới. Hắn còn đang suy tư, dưới tay hắn những người kia rốt cục gặp phải cái dạng gì đối thủ, đúng là sẽ thứ bị thiệt hại như thế lớn. Đi tới nghĩa trang cửa, Trương Sở nghe máy điện báo tích tích âm thanh, hắn tưởng là nhớ ra cái gì đó một dạng, cho nên nỉ non nói, lẽ nào là gặp phải cái loại người này? Hắn là nghe điện báo âm thanh, nghĩ tới Ma Đô, càng là nghĩ đến Ma Đô những kia cường giả tuyệt thế. Thần Châu đều có cường giả tuyệt thế, cái kia ở vào Thần Châu văn hóa vòng người Hoa, chưa hẳn không có cường giả tuyệt thế a. Liền xem như không phải cường giả tuyệt thế, thực lực chỉ cần là có khổ lực cường đám người thực lực, lại phối hợp xuống ống, trừ ra cường giả tuyệt thế bên ngoài, đối với tại bình thường đội ngũ, đều là giảm chiều không gian đả kích. Nếu là có nhìn Bao Tô Công, Bao Tô bà như thế cường giả tuyệt thế, kia Trương Sở những cái kia thủ hạ gặp phải, vì Hoa Khấu tác phong, khẳng định là một cũng về không được. Cho nên khẳng định không phải Bao Tô Công cùng Bao Tô bà cường giả như vậy, về phần như là A Tinh như thế cường giả tuyệt thế, thì càng không có thể. Có như thế cường giả tuyệt thế, vì Hoa Khấu tập tính, đã sớm khắp thế giới ồn ào. Bất quá, tình huống cụ thể, còn là muốn chờ đến cụ thể thông tin phát sau khi trở về phương có thể biết được. Bất kể như thế nào, chỉ cần không phải đại bộ đội vây công, Trương Sở đều là không sợ, thậm chí là còn có một chút vui vẻ. Vừa vận thi vương phiên bên trong luyện thi còn chưa đầy chán, nếu có thể đưa tới mấy cỗ tốt nhất luyện thi vật liệu, Trương Sở đó là cao hứng còn không kịp đấy. Liền xem như Bao Tô Công Bao Tô bà cường giả như vậy lại như thế nào? Trương Sở trong tay có thể là có hai cỗ đồng giáp thi đâu. Hai cỗ đồng giáp thi, đủ để đối phó Bao Tô Công Bao Tô bà cường giả như vậy. Ngươi cho người bên dưới phát tin. Đi vào nghĩa trang điện báo trong phòng, Trương Sở trầm ngâm một chút, nhờ người bên dưới tăng cường đề phòng, gần đây trước hết đừng ra đánh. Dùng phong thủ làm chủ, tại nhất định tình huống dưới, trực tiếp thì lui vào đến trong núi lớn. Đúng, đại soái. Tôn Tiên lập tức liền gật đầu một cái, nhường mấy cái phát tin viên cho người bên dưới phát tin. Trương Sở thì là đi từ từ trở về nghĩa trang trong tĩnh thất, bắt đầu yên lặng tẩy luyện lên trong tay thi vương phiên tới. Không phải hắn không nóng nảy, mà là gấp cũng vô dụng. Hắn lại không ở tiền tuyến, lại không có thể giúp bọn hắn ra tay. Rất có thể, tổn thất kia rơi nửa cái đoàn, chính là những người đó mồi nhử, chính là và lấy bọn hắn cầu viện đấy. Rốt cuộc, đột nhiên xuất hiện tinh nhuệ như vậy, khẳng định là phải thật tốt bảo chế một phen. Thậm chí bọn hắn còn muốn nhìn biến thành của mình, thì không phải là không được. Theo Trương Sở không ngừng tẩy luyện, thi vương phiên phía trên giống như dây đỏ ánh sáng màu đỏ cũng là càng phát ám phai nhạt. Trương Sở trong lòng đã hiểu, đây là hắn vì huyết hóa thành phù văn, sắp cùng thi vương phiên sợi tơ triệt để dung hợp một chỗ. Trước đó lúc, ánh sáng màu đỏ càng thịnh, đã nói lên, phù văn chỉ là phụ thuộc vào thi vương phiên, cũng không phải cùng thi vương phiên hòa làm một thể. Chỉ có đợi đến màu máu cùng thi vương phiên triệt để hòa làm một thể, mới xem như đạt đến pháp khí thượng phẩm đỉnh phong, có thể vì tiến giai pháp bảo làm chuẩn bị. Đang Trương Sở không ngừng tế luyện lúc, tại nghĩa trang bên ngoài mấy dặm chỗ, thì là có vài con khoái mã đang nhanh chóng đến gần. Chương tháng 1 năm 19, đột kích 2, chương tháng 1 năm 19, đột kích 2. Mà tại phía sau bọn hắn thì là có 10 cái người mặc áo đen, mang theo vũ khí lạnh, cưỡi ngựa, tại phía sau bọn họ vài dặm chỗ, đi theo. Mấy dặm khoảng cách, vì ngựa tốc độ hay là rất nhanh. Căn bản liền vô dụng thời gian bao nhiêu, mấy người mặc giống nhau tiểu dáng trang phục, con trưởng thương người đã đến nghĩa trang phía trước. Gặp qua Tôn trưởng quan, mà nghe được tiếng vó ngựa Tôn Tiên cũng là mang người, đến nghĩa trang cửa, liền thấy mấy cái kia chạy nhanh đến người, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Ừ mừng. Nghe được thanh âm của bọn hắn, Tôn Tiên chỉ là gật đầu một cái, nhìn xem lấy bọn hắn trên quần áo vết máu, có chuyện gì vậy? Tôn trưởng quan. Bên trong một cái người vội vàng nói, đoàn chúng ta gặp phải một bầy quái vật, một nửa người đều đã chết, còn lại, mỗi cái mang thương a. Trước không nên gấp. Tôn Tiên vội vàng liền mang theo bọn hắn hướng phía Trương Sở vị trí đi tới, đại soái, chuyển tin đến rồi. Đến rồi. Chính đang nhắm mắt tu luyện Trương Sở nghe được việc này, ngay lập tức liền đứng lên, hướng phía bên ngoài đi tới, mở cửa, liền thấy mang thương mấy người. Ngồi xuống trước. Trương Sở trực tiếp liền để Tôn Tiên kéo tới ghế, cho bần đạo nói một chút, đến cùng là thế nào chuyện. Đại soái, nhìn Trương Sở, mấy cái kia bị thương thủ hạ, các huynh đệ chết rất thảm a. Chúng ta nghe theo đại soái mệnh lệnh, đối với tiểu cổ hoa khấu tiến hành tập sát, vừa mới bắt đầu cũng rất bình thường. Mãi đến khi hôm qua, chúng ta gặp phải một 30 mấy người tiểu đội, nghĩ tiêu diệt bọn hắn. Không ngờ rằng, những người kia thật sự là quá kinh khủng, lại là tại dày đặc đạn cùng hỏa lực bên trong như giống trên đất bằng, bị bọn hắn sát tới. Không cần thời gian qua một lát, các huynh đệ liền chết mấy chục người. Sau đó, trưởng đoàn liền mang theo các huynh đệ đảo mệnh đi. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, những người kia cụ thể là dạng gì? Đại soái, bọn hắn dùng thương rất ít, đại bộ phận đều là dùng đao, chính là loại đó hẹp dài đao va. Ta biết rồi. Nghe được cái này, Trương Sở coi như là đã hiểu chính mình nghĩ không sai, Tôn Thiên, trước dẫn bọn hắn xuống dưới trị thương. Về phần những người kia, vận đạo tất nhiên là để bọn hắn có đến mà không có về. Nợ máu trả bằng máu. Đúng, đại soái. Tôn Thiên lập tức liền để người đem những người kia đưa đến một bên trong phòng, cho bọn hắn trị thương, sau đó thì nhìn về phía Trương Sở, muốn hay không đem chú đóng ở đằng phi chấn người, điều qua. Không cần. Trương Sở lắc đầu, những người kia không phải người bình thường năng lực đối phó được, thật sự gặp phải cũng là tăng thêm thương vong. Hay là do bần đạo chính mình tới đối phó đi. Lại hạ lệnh. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở mở miệng nói, nhất định phải làm cho tất cả mọi người tăng cường đề phòng, hiểu chưa? Đúng, đại soái. Tôn Thiên nghe sau khi tới, thì hướng phía phòng điện báo đi tới, cho người bên dưới phát điện báo đi. Ngồi trong tĩnh thất Trương Sở trong lòng vẫn còn có chút sầu lo, nếu thật là điều động một số cao thủ, hay là tiểu phân đội đến, hắn vẫn đúng là không quan tâm. Thế nhưng, nếu điều khiển đến rồi đại bộ đội, Trương Sở kia cũng chỉ có né. Ở tại chỗ này, liền xem như hắn đem tất cả thủ hạ cũng hội tụ ở đây, cũng sẽ không là những người đó đối thủ. Cái khác không nói, mặc kệ là súng tháo hay là đạn, Trương Sở đều dựa vào mình mua, có thể không sánh bằng chính oa khấu tạo cái chủng loại kia. Ngồi trong phòng, Trương Sở lấy ra trong tay thi vương thiên, thật sự gặp phải đại bộ đội vây công, vậy cũng đừng trách bần đạo tâm oan. Trương Sở là người thế nào, nói dễ nghe một chút, đó là người tu đạo, nói không được khá nghe điểm, đó chính là ma tu, hơn nữa là loại đó duy ta đến cực điểm ma tu. Gặp phải đại cổ oa khấu vây công, hắn tuyệt đối là có thể làm ra nhường thi vương phiên bên trong luyện thi phạm vi lớn tản thi độc sự việc. Đến lúc đó, mặc kệ là hoa khấu đến bao nhiêu người, cũng lại biến thành từng cô lây nhiễm thi độc cương thi. Vì đồng giáp thi là vua, đến lúc đó, những cái hoa khấu thật là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Ý nghĩ như vậy, khẳng định không chỉ là Trương Sở có, chẳng qua, cho tới bây giờ đều không có người tu đạo dùng đến, hiển nhiên là có không nhỏ cố kỵ. Hắn mặc dù là không biết vì sao, thế nhưng trong lòng cũng là rõ ràng, nếu là thật dùng đến, hắn khẳng định là ở đời này không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá, thật sự đến loại trình độ đó, Trương Sở cũng là không lo được. Liền xem như sau đó lại cũng không trở về được thế này, vậy cũng đúng muốn để bọn hắn biết mình là không dễ trọng. Huống chi, trong tay có thi vương thiên tại, liền xem như những kia chúng rồi thi độc, biến thành thi thể của cương thi thì là không có khả năng chạy ra Trương Sở khống chế. Cùng lắm thì, sau trực tiếp thì hủy thi diện tích là được rồi. Thi vương viên, có thể là có thể trực tiếp thôn vệ thi thể, đánh sau khi xong, trực tiếp liền đem cương thi nuốt chửng lấy thế là được. Nghĩ cho đến đây, Trương Sở cũng liền không tại nhiều suy nghĩ, sách lược đã định, đến lúc đó, áp dụng không được sao? Hắn tiếp lấy khoanh chân ngồi ở trong phòng bắt đầu rửa bắt đầu luyện trong tay thi vương viên, mãi cho đến trời tối. Nhìn qua bên ngoài bóng đêm, Trương Sở cũng là đứng lên, đi ra tính thất, hướng phía loạn táng cương phương hướng đi tới. Trong bãi tha ma thi khí tử khí còn muốn vì thi vương phiên hấp thu đâu. Mới vừa đi ra cửa lớn, Trương Sở lông mày thì nhíu lại, hắn tựa hồ là cảm giác được một ít như có như không ác ý. Cũng đúng thế, thật Trương Sở tu vi đến ngưng pháp cảnh hậu kỳ sau đó mới xuất hiện cảm thụ. Trước đó lúc hắn ép căn bản không hề này loại cảm giác, cảm thụ lấy một cố ác ý, Trương Sở nhưng trong lòng thì cảnh giác tới cực điểm, càng là hơn nghịch chuyển pháp lực, sứ trên người tràn đầy thi khí, liền xem như bị người đánh lén cũng không có khả năng đống chốc thì chí mạng. Sau đó càng là hơn nắm chặt trong tay thi vương viên, tùy thời chuẩn bị triệu hồi ra phiên trong luyện thi. Hắn dường như là không biết một dạng, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi tới, chẳng qua đi phương hướng không phải loạn tăng cương, mà là khác một vùng. Đại Nhật Phong Ma trận không cho sơ thất, nếu là bởi vì một ít việc nhỏ làm hư Đại Nhật Phong Ma trận, đó chính là làm hư Trương Sở tự thân tu vi. Mặc kệ là luyện thi hay là thi vương phiên cũng phải cần loạn táng cương cung cấp thi khí tử khí, mà Đại Nhật Phong Ma trận có thể để cho cái này thi khí tử khí nơi phát ra kéo dài thật lâu. Nếu thật là loạn táng cương phía dưới tồn tại phá phong mà ra, hắn thi khí tử khí nơi phát ra cũng sẽ không có. Lời như vậy, thứ bị thiệt hại thật sự là quá lớn. Khoảng đi ra hơn 100 mét xa, đếm xóa đao quang trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở phía sau, lặng yên không tiếng động hướng phía Trương Sở gai đi qua. Chương 120, truy sát 1. Làm. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía, chặn toàn thân trên dưới các chỗ yếu hại, ám tập mà đến đao quang, trực tiếp liền cùng kia mấy đạo thân ảnh đụng vào nhau, phát ra kim qua giao kích thanh âm. 4. Mấy đạo nhân ảnh trực tiếp thì xuất hiện, trong miệng nói xong một ít nghe không hiểu mà lời nói. Ni dạ. Nhờ ánh trăng, Trương Sở nhìn xem kia mười mấy người đều là một bộ đồ đen, vẹn vẹn lộ ra hai mắt, trong tay cầm hẹp dài đao va, người hoa. Không tiếp. Nghe được miệt thị như vậy xưng hô, bị che chở Trương Sở luyện thi đánh lui mười mấy người, lập tức giận dữ. Nắm tay bên trong đao va, trực tiếp lại một lần nữa hướng phía Trương Sở giết tới đây. Muốn chết. Nhìn mười mấy người lần nữa hướng phía mình giết đến, Trương Sở trên mặt lóe lên một tia sắc cơ, suy nghĩ khẽ động, thập nhị cố luyện thi trực tiếp thì hướng phía kia mười mấy nhẫn giả giết tới. Còn lại hai cố đồng giáp thi thì là lưu tại Trương Sở bên cạnh bảo hộ hắn. Người hoa giảo hoạt, lỡ như bọn hắn lưu có hậu thủ, âm thầm đánh lên hắn, vì hắn đưa tay làm sao có khả năng phản ứng đến. Đương, đương, đương. Thiết giáp thi cùng những nị dạ kia không ngừng chém giết. Không thể không nói, những nị dạ này vẫn còn có chút thực lực, thập nhị cố thiết giáp thi đúng là nhất thời không làm gì được bọn họ. Dù cho là những nị dạ kia không phá được thiết giáp thi phòng ngự, thế nhưng thiết giáp thi thì là rất khó đánh trúng những nị dạ kia. Thật sự là bọn hắn quá mức linh hoạt rồi, mà luyện thi thân thể quá mức cứng ngắc lại. Bất quá, chỉ cần bọn hắn không đi, bị thua đó chính là chuyện sớm hay muộn, huống chi, không phải còn có Trương Sở ở một bên lược trận sao? Nhìn qua đánh lâu không xong luyện thi, Trương Sở lật bàn tay một cái, một chi súng tiểu liên thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối với đang cùng luyện thi chém giết chịu đựng, trực tiếp lại bắt đầu xạ kích. Cộc cộc cộc. Họng súng đen ngòm, trực tiếp thì xuất hiện một đạo hỏa xạ, trong đêm tối, đó là vô cùng rõ ràng, âm thanh càng là hơn xuyên ra thật xa. Đóng quân trong cựu đằng phi chấn mấy trăm thủ hạ, lập tức liền bị đánh thức, ngay lập tức liền cả đội mang theo vũ khí hướng phía tiếng súng truyền đến phương hướng chạy nhanh đến. Nghĩa trang bên trong Tôn Tiên đám người, cũng là công trường thường, nhanh chóng hướng phía tiếng súng truyền đến chỗ chạy nhanh. Đại soái, chạy không đến bao lâu, Tôn Tiên liền thấy hai cô thường xuyên thủ hộ tại Trương Sở bên người luyện thi. Nhờ ánh trăng, hắn cũng là nhận ra Trương Sở thường xuyên ăn mặc quần áo, cũng không được qua đây. Ngay tại Tôn Tiên mang người thì muốn xông tới lúc, giọng Trương Sở ở bên tai của hắn vang lên, cùng đại bộ đội tụ hợp, không muốn bị người đánh lén, hiểu chưa? Đúng, đại soái. Theo bản năng Tôn Tiên ngay lập tức thì đáp ứng xuống, quay đầu thì đối với đi theo thủ hạ khoát tay chặn lại, trước cùng võ đại tụ hợp, nghe hậu đại soái chỉ lệnh. Đúng. Mấy cái đi theo sau Tôn Tiên thủ hạ do dự một chút, hay là ngay lập tức hướng phía Cựu Đằng Phi trấn phương hướng chạy tới. Vừa đã đi chưa bao lâu, liền cùng võ đại chạm mặt. Lao Tôn. Võ đại nhìn vội vã mà đến Tôn Tiên, nghe liên tục không ngừng tiếng súng, bên ấy có chuyện gì vậy? Sao có người nổ súng? Đại soái đang cùng người giao thủ. Tôn Tiên nhìn thoáng qua võ đại, trước hết để cho chúng ta hợp thành hợp lại cùng nhau, không muốn bị người đánh lén. Tốt. Võ đại nhìn thoáng qua Tôn Tiên, gật đầu một cái, liền mang theo người chậm rãi hướng phía tiếng súng truyền đến phương hướng tiếp cận. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đổi mấy chi súng tiểu liên, đã là có 2-3 người nhị dạ bị viên đạn đánh trúng. Tại nhị dạ kia bị viên đạn kích về sau, Trương Sở liền không lại đối với bị thương nhị dạ nổ súng, ngược lại hướng phía trạng thái hoàn hảo nhị dạ nổ súng. Trước đây, hoàn hảo chịu đựng đối mặt luyện thi đều chỉ năng lực tránh né, bị thương nhị dạ, động tác nhận hạn chế, thì càng không phải là đối thủ của luyện thi. Đồng thời, liền xem như muốn chạy cũng chạy không được, còn có cái gì đây mùi máu tươi càng khả năng hấp dẫn luyện thi sao? Theo Trương Sở không đứt trương đổi trong tay súng tiểu liên, từng cái nhị dạ bị súng ống đánh trúng, thậm chí là có mấy cái đã là bị luyện thi đánh chết tươi, thi thể thì nằm trên mặt đất. Nhưng mà, Trương Sở vẫn như cũng là tương đối cẩn thận, ai biết, những nhị dạ kia âm thầm còn có ai ẩn tàng đâu. Siêu siêu. Ngay tại Trương Sở đổi thương lúc, một tràng tiếng xé gió truyền tới, lại là một thanh lóe ánh sáng màu lam thất tinh tiêu. Sử dụng ra thất tinh tiêu người, hẳn là không nghĩ tới, vẫn đứng tại Trương Sở bên cạnh, bảo hộ hắn là hai cố đồng giáp thi. Liền xem như ngâm độc thất tinh tiêu lại như thế nào? Chẳng lẽ còn năng lực hạ độc chết đồng giáp thi hay sao? Hai cố đồng giáp thi trực tiếp thì chắn Trương Sở trước mặt, những kia thất tinh tiêu đâm vào đồng giáp thi trên người, trực tiếp thì rơi trên mặt đất. Tại thất tinh tiêu phóng tới đồng thời, hắn thì hướng phía thất tinh tiêu chuyển đến phương hướng ngay lập tức bóp lấy cò súng, một đạo hỏa xà đến cực điểm thì theo Trương Sở trong tay súng tiểu liên thượng thổi ra ngoài. Bắn phá phía dưới, Trương Sở linh mẫn đến cực điểm tính giác, tựa hồ là nghe được rên lên một tiếng. Tiêu rên dường như là một tín hiệu bình thường, Trương Sở trong tay súng tiểu liên đối với cái chỗ kia, trọn vẹn bắn ra một con toy đạn. Sau đó, càng là hơn suy nghĩ khẽ động, nhường giải quyết nhị dạ thiết giáp thi, trực tiếp thì hướng phía Tiêu rên chuyển đến phương hướng, đuổi tới. Không ngờ rằng, ngươi lại là một tà đạo. Nhưng vào lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Tà đạo. Trương Sở nhìn kia tịnh lệ thân ảnh, vẻ suy tư lóe lên một cái rồi biến mất, bần đạo chính là bần đạo, cũng không phải cái gì tà đạo. Điều khiển cương thi, còn không phải tà đạo sao? Kia tịnh lệ thân ảnh, nở nụ cười, huống chi còn một thân thi khí, không phải tà đạo là cái gì? Ha ha. Trương Sở nhìn kia tịnh lệ thân ảnh một chút, thì không muốn nói thêm cái gì, suy nghĩ khẽ động, đã đem tất cả nghi dạ cũng giải quyết luận thi, trực tiếp thì hướng phía đạo thân ảnh kia nhào qua. Đa tạ đạo trưởng đưa tới đại lễ. Nhìn qua nhào tới luận thi, kia tịnh lệ đến cực điểm thân ảnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong tay đúng là xuất hiện mười mấy đám hoa cúc, hướng phía luận thi bay qua khứ. Hoa cúc rơi vào trên người luận thi đúng là đột nhiên thì không động đậy nữa, mà Trương Sở trong tay thi vương phiên cũng là một trận run rẩy. Dường như, kia tịnh lệ thân ảnh đang cùng Trương Sở tranh đoạt kia mười mấy bộ thiết giáp thi quyền khống chế đồng dạng. Muốn chết. Cảm giác được loại tình huống này, Trương Sở lập tức thì pháp lực dâng trào, thi vương phiên chấn bắt đầu chuyển động. Mười mấy bộ luyện thi lập tức cô thi khí bộc phát, rơi trên người bọn hắn hoa cúc trực tiếp thì hóa thành một phấn. Làm sao có khả năng? Kia tịnh lệ trực tiếp thân ảnh, lập tức thì quá sợ hãi. Phải biết, nàng thế nhưng cựu cúc nhất phái trưởng môn nhân, bản thân liền là đạo cốc trong tà đạo, càng là hơn am hiểu không thi. Vừa mới nhìn thấy thập nhị cô thiết giáp thi hướng phía chính mình vào tới, lập tức thì mừng rỡ không thôi, nếu có thể đem này thập nhị cô thiết giáp thi quyền khống chế cướp đi, xưng bá đạo cốc tu hành giới, thì không phải là không được. Không nghĩ tới, không có gì bất lợi không thi bí thuật, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền bị phá. Chương 120, truy sát 2, chương 120, truy sát 2. Nhìn qua trực tiếp hướng phía chính mình vọt tới thiết giáp thi, trên mặt nàng lóe lên một tia vẻ tức giận, lại là muốn lần nữa thi triển bí thuật, cướp đoạt thập nhị cố luyện thi quyền khống chế. Thế nhưng, Trương Sở lại làm sao lại như nàng nguyện đâu? Muốn cướp đoạt hắn luyện thi, thật là chết chưa hết tội. Huống chi, năng lực cướp đoạt luyện thi bí thuật, Trương Sở lại làm sao lại buông tha đâu? Suy nghĩ, khẽ động bên cạnh một bộ đồng giáp thi trực tiếp thì hướng phía kia tịnh lệ thân ảnh vọt tới. Kia cựu cúc nhất phái tịnh lệ thân ảnh, nhìn thấy một thằng thủ hộ tại đạo sĩ kia bên người một bộ luyện thi lao đến, trên mặt như trước vẫn là ý cười liên tục, lại cho nàng tặng quà. Chỉ là, đợi đến đồng giáp thi vọt tới hắn phụ cận lúc, nàng thì mặt mày tái nhợt, nghẹn ngào nói, "Đồng giáp thi? Trên đời tại sao có thể có đồng giáp thi đâu? Phải biết, thế này đã sớm tới gần thời đại mặt pháp, làm sao có khả năng còn sẽ xuất hiện đồng giáp thi đâu? Nhất là, vừa xuất hiện chính là hai cỗ. Vẹn vẹn là theo sông tới cái này cỗ đồng giáp thi, nàng liền nghĩ đến, Trương Sở bên cạnh vậy còn dư lại một bộ, rất có thể cũng là đồng giáp thi. Hai cỗ đồng giáp thi, thập nhị cỗ thiết giáp thi, đủ để tung hoành tất cả tu hành giới. Tại sao có thể có dạng này quái vật a?" Nàng giờ phút này lại là cũng không muốn cướp đoạt quyền khống chế, chỉ muốn đảm mệnh. Hai cỗ đồng giáp thi, nếu là không có người khống chế lời nói, dựa vào nhìn thế lực trong tay, cũng chưa chắc không thể cầm xuống. Thế nhưng, bây giờ lại là không được. Đồng giáp thi có người khống chế không nói, bên người nàng càng là hơn không có có thủ hạ có thể sử dụng. Đối mặt những thứ này luyện thi, nếu ngạnh kháng lời nói, kết cục tuyệt đối là vô cùng thảm. Nàng hoàn toàn là trước tiên có thể đi, sau đó triệu tập đại quân, sau đó lại đến cướp đoạt 14 cỗ luyện thi. Nghĩ đến nơi này, từng đóa hoa cúc đột nhiên thì xuất hiện ở nàng bốn phía, đúng lúc này, thân ảnh của nàng đúng là tại trong lỗ hậu biến mất. Nhìn qua biến mất đạo thân ảnh kia, Trương Sở cũng là không có chút nào do dự, suy nghĩ khẽ động, mười mấy bộ luyện thi trực tiếp thì bị thu vào thi vương phiên bên trong. Trên mặt đất những nị giả kia thi thể, cũng là bị Trương Sở dán lên phụ chú, đem bọn hắn chuyển đến nghĩa trang, chờ bần đạo quay về lại làm xử lý. "Đúng, đại soái." Nghe được giọng Tôn Thiên, Trương Sở trước mặt đột nhiên thì xuất hiện một chiếc xe gắn máy, Trương Sở trực tiếp thì cưỡi đi lên. Ầm ầm. Chỉ nghe một hồi động cơ bạo hưởng, Trương Sở trực tiếp thì đuổi theo. Thế này mạn pháp sắp tới, căn bản thì không tồn tại cái gì độ thuật, vừa mới kia tịnh lệ thân ảnh dùng chính là một ít thuật che mắt thôi. Tại trước mặt người bình thường rất hữu dụng, thế nhưng tại Trương Sở trước mặt lại làm sao có khả năng hữu dụng đâu. Hắn trực tiếp thì cưỡi lấy mộ tờ đuổi theo. Nghe, hậu phương động cơ vang mình, phía trước chạy hùng hục cựu cúc nhất phái cao thủ, cũng là xuất ruột. Chỉ bằng hai cái chân, ngay cả ngựa cũng không chạy nổi, lại làm sao có khả năng chạy qua đốt dầu máy móc đâu. Nhưng mà, nàng đã hiểu, dừng lại lời nói, chỉ có một con đường chết, chỉ có thể là không ngừng chạy trốn, lại chạy thượng một lúc, đã đến nàng cất giữ ngựa địa phương. T. Như vậy lúc, một tiếng ngựa hí đột nhiên thì chuyển tới. Kia tịnh lệ thân ảnh nhất thời thì trên mặt vui mừng, thân hình tật sông một lần, trực tiếp thì rơi vào ngựa bên trên, trong tay một đóa hoa cúc xuất hiện, rơi vào dây cương bên trên. Dây cương đoạn rơi, nàng trực tiếp thì phóng ngựa phi nhanh, hướng phía bên cạnh đại sơn mà đi. Trước khi đi, trong tay nàng lại xuất hiện mấy đóa hoa cúc, tiện tay bung ra, còn lại mấy thất ngựa đã là bị chém giết. Nàng rất minh bạch, trên con đường lớn, nàng căn bản thì không chạy nổi sau lưng đạo sĩ. Chém giết ngựa, vậy cũng đúng vì ngăn chặn Trương Sở năng lực theo sát hắn bước vào trong núi sâu. Nhìn qua phóng ngựa phi nhanh nữ nhân, Trương Sở đơn tay nắm lấy tay lái, tay kia thì là cầm súng tiểu liên thì đánh. Cốc cốc cốc. Tiếng súng vang lên, ngựa chạy thì nhanh hơn. Truy. Suy nghĩ khẽ động, một bộ đồng giáp thi, sáu cỗ thiết giáp thi thì xuất hiện, dọc theo mùi máu tươi thì đuổi theo. Vừa mới Trương Sở thời điểm nổ súng, hắn vô cùng xác định, hắn đánh trúng nữ nhân kia cưỡi ngựa thớt. Nhìn qua bảy bộ luyện thi đuổi theo, Trương Sở cũng là thao túng mộ tờ đuổi theo. May mắn, Trương Sở mộ tờ là Việt giã mộ tờ, tại trên sơn đạo cũng là có thể kỵ hành. Bằng không, chỉ dựa vào hai cái chân, Trương Sở làm sao có khả năng hướng trong núi lớn bên cạnh truy đâu. Nghe bên tai truyền đến, có cây đứt gãy lạnh rung âm thanh, Trương Sở điên cuồng truy kích. Trong đêm tối, trên núi hoang cưỡi mộ tờ, thật sự là quá nguy hiểm, Trương Sở dừng lại mộ tờ, đem còn lại bảy bộ luyện thi phóng ra, hai cỗ luyện thi giơ lên cái tiệu tre, còn lại thì là canh giữ ở Trương Sở bốn phía, tiếp tục hướng phía trước truy kích. Đuổi khoảng chừng nửa canh giờ, Trương Sở đã là nhìn thấy đang cưỡi ngựa phi nhanh nữ tử. Nhìn qua không ngừng tới gần luyện thi còn có kia tà đạo, nữ tử, trong tay ném ra một đống lớn bom khói. Lập tức, sương mù tràn ngập. Thế nhưng, nàng quên, bom khói đúng là có thể che chắn nhìn tầm mắt của người, kích thích người giác quan. Nhưng mà, truy nàng còn không phải thế sao người, mà là luyện thi a. Cho nên, Trương Sở truy kích căn bản thì không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nữ tử kia ngựa ngã trên mặt đất. Trương Sở lướt qua ngã xuống đất ngựa, cuối cùng là đã hiểu, vì sao chúng đạn sau đó, ngựa còn có thể phi nhanh. Nguyên lai là, nữ tử kia dùng thi khí phong bế ngựa vết thương, mới khiến cho ngựa chạy lâu như vậy. Đương nhiên, việc này cũng là trong đầu qua một chút thôi, tiếp tục đuổi là được rồi. Nhìn qua cực tốc xuống núi thân ảnh, Trương Sở không có bất kỳ cái gì buông thả ý nghĩa. Liền xem như nàng là người tu hành, thế nhưng, tương đối cương thi mà nói, vậy cũng đúng sẽ mệt. Còn nữ kia tử dường như cũng là hiểu rõ, nếu chạy không ra được, lần này thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nàng có phải không tiếp tổn thất nguyên khí, cũng là đang phi nước đại. Vừa mới hay là tóc đen nhánh, hiện nay đã là biến thành tóc trắng, thậm chí là nguyên bản thổi qua liền phá làn da, hiện nay đã đều là nếp nhăn. Ngươi không nên chém tận giết tuyệt sao? Giờ phút này, nữ nhân trong lòng đều là hối hận, nàng chủ quan, không nên ra tay với Trương Sở. Nàng hẳn là trông thấy đạo sĩ kia điều khiển mười mấy bộ luyện thi lúc, nên trực tiếp chạy trốn. Chỉ là vì từng chút một lòng tham, lẽ nào liền phải đem mạng mình bỏ ở nơi này sao? Hối hận càng ngày càng sâu, chạy trốn dục vọng cũng là càng ngày càng nặng. Nàng không ngừng phi nhanh, nghĩ phải nhanh một chút chạy tới người Hoa đại doanh, chỉ có đến chỗ nào mới có thể mượn nhờ thế lực bảo trụ tự thân tính mệnh. 3. Một hồi nghe không hiểu lời nói đột nhiên truyền tới. Đang phi nhanh nữ tử lập tức thì kinh hỉ lên. 3. Một phen đối thoại sau đó, nữ tử đúng là ngừng lại, đúng lúc này, liền vang lên cộc cộc cộc tiếng súng. Nàng đúng là gặp phải một đội người Hoa binh sĩ. Nhìn ngăn cản nhìn Trương Sở thủ hạ, nàng lại là không có chút nào do dự, tiếp lấy trốn lên. Chương 121, Hung uy, 1, chương 121, Hung uy, 1. Trong đêm tối, chính tại truy tìm Trương Sở, tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy, có đến không hết ánh lửa sáng lên, hướng phía hắn chạy tới. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, mấy cố luyện thi thì chắn Trương Sở trước mặt, chặn đến không hết đạn. Mà chính đang đuổi giết nhìn nữ nhân kia luyện thi cũng là xuất thủ, ngạnh kháng đạn, thì hướng phía đang theo trông hắn nổ súng người Hoa thì giết tới. Đạn bắn vào trên người luyện thi, chỉ nếu là không có triệt để phá hủy luyện thi, trên cơ bản đều là không có chút nào tác dụng. Vẹn vẹn là một cái công kích, liền vọt tới những người đó ở giữa. 6-7 cố luyện thi, trực tiếp thì lộ ra răng nanh, điên cuồng mổ giết lên. Hơn 10 người đội ngũ, tại trong khoảnh khắc thì bị giết chóc hầu như không còn. Trương Sở cũng là đi tới, nhìn đầy đất máu tanh, lại là không có một chút thương hại, suy nghĩ khẽ động, bị viên đạn đánh vào đến thân thể bên trong luyện thi, thì tiến vào thi vương phiên bên trong, trên đất những thi thể này cũng là bị thi vương phiên thôn phệ. Còn lại 2-3 cỗ hoàn hảo luyện thi, cũng là tại giơ lên Trương Sở không ngừng đi tới, còn hắn thì không ngừng vì pháp lực tẩy luyện trong tay thi vương phiên. Vừa mới thôn phệ vào trong huyết nục, cũng là đang nhanh chóng chữa trị bị hao tổn luyện thi. Đương đương đương, từng tiếng đạn rơi xuống đất âm thanh truyền tới, chính là luyện thi trên người đạn bị Trương Sở chữa trị trong quá trình, ép ra ngoài, rơi trên mặt đất. Liền xem như luyện thi khôi phục, Trương Sở cũng là không có chút nào để bọn hắn ra tới ý nghĩa, hiện tại chính dễ dàng để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng không tin, chính mình còn đuổi không kịp nữ nhân kia. Pháp lực liên tục kích phát tự thân tiềm lực phía dưới, có thể chạy được bao xa? Liền xem như trước đó có một đội người Hoa ngăn cản Trương Sở, lại như thế nào? Thời gian rất ngắn, Trương Sở mình chạm giết bọn hắn, nữ nhân kia lại có thể chạy được bao xa? Lại là nửa canh giờ trôi qua, chính Trương Sở cũng không biết đuổi bao xa, dù sao là xuyên qua một ngọn núi bao hết. Đang phi nhanh Trương Sở, đột nhiên thì ngừng lại. Nữ nhân kia đúng là ngừng lại. Sao không chạy? Chạy? Trên mặt nữ nhân đều là vẻ bán độc, ngươi chết tiệt. Cảm thụ lấy tu vi đại giảm, nữ nhân nhìn Trương Sở ánh mắt đều là sắc cơ. Ngươi lại nhìn xem nơi này là địa phương nào? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đúng là vây lên 200-300 người, mỗi người trong tay cũng nắm lấy trường thương, thậm chí còn có bưng lấy súng máy, cùng với mấy môn tiểu pháo, cũng nhắm ngay Trương Sở. Hiện tại, ta còn cần chạy sao? Nữ nhân giờ phút này trong lòng đều là vẻ đắc ý, ngươi nếu cầm trong tay luyện thi cũng giao ra đây, cũng lại vì ta đem sức lực phục vụ, cố gắng có thể tha ngươi một mạng. Hiện tại, nữ nhân tự nhận là đại thế tại ta. Liền xem như Trương Sở lại thế nào lợi hại lại có thể thế nào. Bị 200-300 mấy tên lính võ trang đầy đủ vây quanh, càng là có đại pháo nhắm chuẩn, trước mắt đạo sĩ tuyệt đối là chết chắc. Ngươi cho rằng ăn chắc bần đạo? Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia sắc cơ, chỉ là 200-300 rác rưởi cũng có thể loại ta gì? Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nữ tử nhìn Trương Sở không có chút nào đầu hàng ý nghĩa, trực tiếp khoát khoát tay, giết hắn. Cốc cốc cốc. Hỏa xà trực tiếp thì hướng phía Trương Sở phun ra mà đến. 6 cố luyện thi trực tiếp liền đem Trương Sở hộ ở trong đó, còn lại 8 cố luyện thi thì là không chút do dự treo lên hỏa lực đạn giết đi lên. Lần này, Trương Sở nhưng không có hạ lệnh, không cho phép hút máu. Bị đè nén thật lâu luyện thi, giờ phút này, rốt cục hung tính đại phát. Chỉ là mấy trăm tên binh sĩ, lại làm sao lại là 8 cố thiết giáp thi đối thủ đâu? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đợi đến những người kia bị nhiễu loạn trận hình, Trương Sở lưu lại 2 cố luyện thi, còn lại luyện thi thì là trực tiếp thì xông tới. Pháp lực giảm đi nữ nhân giờ phút này ép căn bản không hề chút nào cách đối phó trước mắt luyện thi. Nhìn qua đã là bị triệt để nhiễu loạn trận hình, xa vào đến nghiêng về một bên thủ hạ, nữ người nhất thời cũng có chút hoảng sợ. Nàng thật sự không nghĩ tới, lại là có người tu hành, dám đối với phàm nhân trắng trợn giết chóc, lẽ nào sẽ không sợ âm đức có hại, chết không có chỗ chôn sao? Lại có mấy cố luyện thi gia nhập, kia 200-300 tên cực kỳ phách lối người Hoa, lập tức liền tử thương thảm trọng. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ sao? Sợ cái gì? Đứng ở tại chỗ, bên hai đều là tiếng kêu thảm thiết, Trương Sở lại là giống như ma vương bình thường bình tĩnh. Ngươi chẳng lẽ không biết, người tu hành có ước định, không được đối với phàm người hạ thủ, nếu không muốn đối mặt tất cả người tu hành truy sát sao? Ha ha ha. Trương Sở Đại nở nụ cười, cái gì chó má giao ước, quan bần đạo chuyện gì? Lẽ nào bần đạo còn muốn đứng ở chỗ này và lấy bọn hắn sát sao? Huống chi, mặt pháp sắp tới, tương lai có hay không có người tu hành, còn khó nói đâu. Giết thì liền giết. Lẽ nào, những phế vật kia còn dám đối với bần đạo xuất thủ? Nhìn Trương Sở kia điên cuồng đến cực điểm bộ dáng, nữ nhân trong lòng đột nhiên có chút hoảng sợ. Người này đúng là không có chút nào thèm quan tâm tu đạo giới thiết luật, gặp được như thế một điên của người, hắn há có thể không sợ hãi? Nhất là, này người vẫn là vì luyện thi làm chủ. Tâm ngoan một chút, kia là có thể nhường thi độc truyền nọc độc thiên hạ. Nhìn qua từng cái bị luyện thi cắn chết thủ hạ, lắc lắc ung dung đứng lên, sau đó thì hướng phía trước đó cùng nửa nhào qua. Một màn này, nhường nàng khủng bố không thôi. Chạy. Giờ phút này, ý niệm trốn chạy lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng, không chạy thật sự thì chết tại nơi này. Thế là, nàng đúng là không quan tâm những cái kia thủ hạ, điên cuồng chạy. Nàng muốn rời đi nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Nhìn hai, 300 người đã là còn lại mấy chục người, nàng trong đôi mắt lóe lên một tia rất cay. Trực tiếp thì phát ra một tín hiệu cầu viện. Duy có đầy đủ nhiều người mới có thể kéo lại người này, nhường nàng trở về uy. Theo tín hiệu ở trong trời đêm sáng lên, tại bốn phía không có có bao xa người hoa, trực tiếp liền mang theo vũ khí, nhanh chóng hướng phía chính đang chém giết lẫn nhau chỗ chạy nhanh đến. Bản tới nơi đây khoảng cách người hoa quân doanh đều không phải là quá xa, chạy tới nơi này, căn bản thì dùng không được thời gian bao nhiêu. Trương Sở trong tay kia thập nhị cố luyện thi vừa mới đem 200 người hóa thành hành thi, lại một lần nữa bị bao vây. Chạy đến người hoa nhìn thấy tình huống phía dưới, đều là tức giận không thôi, trực tiếp liền hạ lệnh nổ súng. Thế nhưng, bình thường súng ống đối với hành thi lại có tác dụng gì đâu? Chỉ cần không đánh thành mảnh vỡ, hành thi dù cho là hành động chậm chạp, vậy cũng là tuyệt đối hung binh. Vẫn như cũng là 6 cố luyện thi che chở Trương Sở, còn lại luyện thi thì là mang theo 2-300 hành thi, bắt đầu công kích. Chương 121, hung uy 2, chương 121, hung uy 2. Mấy cố luyện thi vọt vào trận trong doanh trại, toàn thân trên dưới tản ra khủng bố đến cực điểm thi độc, chỉ cần là bị thương tổn tới, những binh lính kia tại thời gian uống cạn trùng trà thì biến thành từng cỗ hành thi, bắt đầu điên cuồng công kích lên ban đầu đồng bạn tới. Chủ yếu nhất là tại Trương Sở chỉ huy phía dưới, mấy cỗ luyện thi u căn bản thực sự không phải sát một hấp một huyết, mà là điên cuồng tại người hoa trong trận hình xung lên. Những nơi đi qua, không ngừng có người bị thương, có người hóa thành hành thi. Vẹn vẹn là thời gian uống cạn trùng trà, liền có 1% người hóa thành hành thi. Mấy ngàn người bên trong, 1% chính là hơn 10 người, đồng thời phân bố cũng là tương đối rộng. Vẹn vẹn là thời gian uống cạn trùng trà, mấy ngàn người trận hình thì triệt để loạn. Hành thi số lượng đang điên cuồng gia tăng. Thời gian nửa nén hương không đến, tới trước trợ giúp mấy ngàn người thì đều hóa thành hành thi. Đến giờ phút này, Trương Sở thì là thả ra hai cỗ đồng giáp thi, hai tiếng gào thét phía dưới, mấy ngàn hành thi lập tức thì yên tĩnh trở lại. Trương Sở thì là lấy ra trong tay thi vương phiên, đưa vào pháp lực, từng cỗ hành thi trực tiếp liền bị thi vương phiên nuốt vào. Để bọn hắn biến thành hành thi dễ, thế nhưng muốn đem mấy ngàn hành thi toàn bộ thôn vệ lại là không dễ dàng. Thật sự là thi thể số lượng quá nhiều rồi, nếu không có nhìn hai cỗ đồng giáp thi cùng thập nhị cỗ thiết giáp thi uy hiếp, này mấy ngàn cụ hành thi sớm cũng không biết chạy tới chỗ nào. Hành thi khuyết tán ra đến, đây mới thực sự là tai nạn. Rốt cuộc, thi độc thế nhưng sẽ truyền nhiễm, chỉ cần bị cắn một cái, hoặc là bị hành thi thương tổn tới, đều sẽ biến thành hành thi. Mấy ngàn hành thi tàn đi, vậy liền sẽ xảy ra sinh hình thành một loại nhân tạo rẽ xì đèn đệm hiệu. Pháp lực dâng trào, từng cũng bị thu nhận vào thi vương phiên hành thi, tại pháp lực tẩy luyện ở dưới, không ngừng bị thôn phệ, hóa thành thi vương phiên chất dinh dưỡng. Quá trình này đó là vô cùng thuận lợi, nơi đây có đại chiến xảy ra, lại có ai dám tiếp cận đâu? Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, mấy ngàn cụ hành thi mới bị Trương Sở luyện hóa không đến 1000 cỗ, còn có hơn 2000 cỗ. Nhìn trời sắc, Trương Sở do dự một chút, trực tiếp liền để đồng giáp thi xua đuổi lấy những thứ này hành thi, dọc theo đại sơn, hướng phía nghĩa trang phương hướng mà đi, vừa đi, một bên vì thi vương phiên thôn phệ hành thi. Hắn còn muốn đi trước loạn táng cương, hấp thu hôm nay thẩm thấu ra thi khí tử khí đâu. Đến lúc, tốc độ kia là tương đối nhanh, đợi đến lúc trở về, tốc độ thì rất chậm. Có hơn 2000 hành thi đi theo, lại thế nào mau đâu. Một đi, một bên luyện hóa hành thi, hai canh giờ trôi qua, thiên đã tảng sáng, cuối cùng là bay qua đại sơn, mà đi theo hành thi chỉ còn lại mấy trăm có được. Mà Trương Sở pháp lực cũng là tiêu hao không sai biệt lắm. Không có pháp lực, lại thế nào thúc đẩy thi vương phiên đâu? Hắn nhìn thoáng qua, trực tiếp liền để một bộ thiết giáp thi nhảy đi qua, trực tiếp liền bắt đầu hấp thụ thi khí khôi phục lên pháp lực đến rồi. Đợi đến đi vào nghĩa trang lúc, đã là phương đông vừa chợt nhìn, tất cả hành thi đều bị luyện hóa. Suy nghĩ khẽ động, mười mấy bộ luyện thi cũng bị thu vào thi vương phiên bên trong. Đại soái, vừa mới đến nghĩa trang, liền thấy thủ tại chỗ này thủ hạ, ngài không có sao chứ? Bọn hắn đều thấy được Trương Sở đạo bảo thượng vết máu, có chút lo lắng hỏi. Vô sự. Trương Sở bàn tay lớn bại xuống, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Đợi bần đạo từ trong đại trận sau khi đi ra, lại nói: "Đúng, đại soái." Nhìn đã là không có việc gì, võ đại liền mang theo người ngay tại chỗ hạ trại, về phần Tôn Tiên thì là mang theo thủ hạ, thì canh giữ ở đại trận bên ngoài, chờ lấy Trương Sở từ giữa bên cạnh ra đây. Đi vào đại trận bên trong, Trương Sở liền thấy giống như là thủy triều thi khí tử khí, đang điên cuồng đánh thẳng vào đại nhật phong ma trận. Chỉ có đem đại nhật phong ma trận phá sau đó, loạn táng cương phía dưới tồn tại, mới có thể thời gian không ngừng vì thi khí tử khí làm hao mòn phong ấn. Bằng không, ban ngày thi khí tử khí bị đại nhật phong ma trận trừ khử, liền không thể làm hao mòn phong ấn. Nhìn qua giống như là thủy triều thi khí tử khí, Trương Sở trực tiếp liền lấy ra trong tay thi vương phiên, còn có thì là vừa vặn đấm máu chém giết 14 cố luyện thi. Hung sát chi khí lập tức thì phóng lên tận trời. Vô số thi khí tử khí điên cuồng bị luyện thi còn có thi vương phiên thôn phệ. Nhìn qua thi khí tử khí nhanh chóng biến mất, Trương Sở ngược lại là có chút khó hiểu. Vì sao? Hôm nay mặc kệ là thi vương phiên hay là luyện thi, thôn vệ thi khí tử khí tốc độ đều là vô cùng kinh người. Nguyên vốn cần nửa canh giờ mới có thể triệt để thôn vệ sạch sẽ thi khí tử khí, tính thất không đến một nén hương thời gian thì bị thôn vệ sạch sẽ. Nhất là kia 14 cố luyện thi, tại thôn vệ vô số thi khí tử khí sau đó, giờ phút này có vẻ càng hung thần. Mà thi vương phiên, giờ phút này cũng là tỏa ra khẽ khẽ sát khí, bị hấp thu trong đó thi khí tử khí, căn bản cũng không cần Trương Sở vì tự thân pháp lực tẩy luyện, liền bị luyện hóa sạch sẽ. Suy nghĩ khẽ động, 14 cố luyện thi thì bị thu vào thi vương phiên bên trong, thi vương phiên cũng là bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian. Nhìn một chút loạn táng cương sau đó, Trương Sở thì đi ra đại trận. Đại soái, mới vừa đi ra a, một mực chờ tại bên ngoài Tôn Tiên thì đi tới. Đệ các huynh đệ thủ đã báo. Trương Sở nhìn thoáng qua Tôn Tiên, thản nhiên nói, ngày sau nên như thế nào còn thế nào, hiểu chưa? Đa tạ đại soái. Tôn Tiên nghe sau khi tới, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, thay các huynh đệ báo thủ. Chết đi kia hơn trăm người, có thể là có không ít cùng Tôn Tiên giao hảo, dưới mắt báo thủ, hắn há có thể không cảm kích. Theo bần nói, Trương Sở đem Tôn Tiên nâng dậy, bần đạo tự nhiên là sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Thu phục lòng người chuyện, Trương Sở còn là sẽ làm. Còn có, Trương Sở suy nghĩ một chút, người đã chết, nên có trợ cấp đã định muốn đưa qua, tham ô, giết. Đúng, đại soái. Tôn Thiên đi theo Trương Sở đến nghĩa trang trước cửa, mở ra cửa lớn, nhìn Trương Sở đi vào, vội vàng cho võ đại kể ra đi. Còn có chính là mang binh tại bên ngoài Trần Minh, cũng là muốn báo cho biết. Mà Trương Sở đâu? Thì là đến nghĩa trang trong tính thất, mượn tu luyện, đồng thời hắn còn muốn nghiên cứu một chút, trong tay thi vương phiên còn có luyện thi là chuyện gì xảy ra. Sự việc giải quyết, Trương Sở đời sống lại trở về trước kia trước đó bộ dáng. Sau một ngày, liền có một làm cho người kinh khủng thông tin truyền ra, mấy ngàn người hoa biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chỗ nào tựa hồ là đã xảy ra đại chiến, nhưng mà, trừ ra đầy đất vết máu bên ngoài, đúng là không nhìn thấy một cỗ thi thể. Quan trọng nhất là, trên đất chiến lợi phẩm lại thì ném ở đâu, dường như ép căn bản không hề người thu thập chiến trường đồng dạng. Mà người hoa đối với chuyện này cũng là ba mặn hắn khẩu, ép căn bản không hề bộc lộ ra bất kỳ thông tin. Chỉ có Tôn Thiên còn có Trần Minh cùng với võ đại bọn hắn mơ hồ hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, nhìn Trương Sở không có tuyên dương ý nghĩa, bọn hắn cũng là hạ lệnh cấm khẩu, việc này nghiêm cấm bên ngoài xuyên. Kể từ đó, Trương Sở cũng coi là triệt để thu tay lại ở dưới tâm. Trước đó lúc, có lẽ là vì tiền, sợ hai Trương Sở mới vùi đầu vào hắn dưới trướng. Thế nhưng, tại Trương Sở ra tay là thủ hạ báo thù sau đó, kia gần 2000 thủ hạ, coi như là đối với Trương Sở triệt để quy tâm. Thì là làm người nghi ngờ là, tổn thất hơn trăm người, Trương Sở ép căn bản không hề bổ sung ý nghĩa, nhường dưới tay hắn mấy cái kia lầu mục, 10 phần khó hiểu, nhưng cũng không có người đi hỏi. Đại soái, khẳng định là tự có suy nghĩ. Chương 122, điều kiện 1, chương 122, điều kiện 1. Một khối tựa như là cái yếm một dạng, loé yếu ớt ánh máu miếng vải đen, lơ lửng ở giữa không trung. Đen trên vải càng là hơn toát ra từng đạo tà ác đến cực điểm khí tức, đang không ngừng luân chuyển. Vật này chính là Trương Sở tế luyện thi vương phiên. Tại trọn vẹn thôn vệ mấy ngàn lây nhiễm thi độc hành thi sau đó, thi vương phiên thật sự có thể nói là sát khí trùng thiên, hoàn toàn không còn thành tinh tưởng hòa cảm giác. Chỉ dựa vào hắn tản ra khí tức, thường nhân nhìn lên một cái, đoán chừng muốn bệnh nặng quân thân, thậm chí là có tử vong chi ách. Trương Sở ngồi xếp bằng, không ngừng vì tự thân pháp lực tẩy luyện nhìn thi vương phiên, muốn biến mất trên đó vô biên hung thần. Đáng tiếc, cũng không biết là hắn pháp lực quá mức bé nhỏ, hay là thi vương phiên vốn là thi đạo chí bảo nguyên nhân, mặc kệ hắn làm sao tẩy luyện, thi vương phiên vẫn như cũng là sát khí trùng thiên. Đem thi vương phiên nhận được trong tay, yên lặng cảm thụ một phen về sau, Trương Sở khỏe mắt lại là đang không ngừng có gấp. Luyện thi cùng thi vương phiên vốn là sát khí ngập trời thứ gì đó, hiện nay càng là hơn trực tiếp dùng mấy ngàn ác hồn khai phòng, càng là hơn bằng thêm 3 phần hung thần. Như vậy cũng tốt. Trương Sở đem thi vương phiên thu vào trong chữ vật không gian, vốn là sát khí trùng thiên vật, làm sao có khả năng biểu hiện người vật vô hại đâu? Hắn muốn đem thi vương phiên bên trên hung uy tẩy đi, nhưng trong đó liệm nguyên nhân trong đó rất đơn giản, chính là vì giả heo ăn thịt hổ. Nhìn qua dường như là một cái yếm giống nhau thứ gì đó, ai có thể nghĩ đến, nó là sát khí bức người thi vương phiên đâu? Thì không biết có phải hay không đã trải qua một phen giết chóc nguyên nhân, Trương Sở lại là cảm giác tâm tính mở rộng không ít, dường như vốn nên là như vậy. Liền xem như vận chuyển thiên thi quyết lúc, cũng là cảm giác dễ dàng rất nhiều, thậm chí là đối với pháp lực khống chế, đều là nâng cao một bước. Có lúc, Trương Sở trong lòng cũng là tương đối mơ hồ, thiên thi quyết thật là nghiêm chỉnh tu đạo công pháp sao? Thật sự là cùng bình thường tu đạo công pháp chênh lệch thật sự là quá lớn. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn thì pháp lực tính chất mà nói, theo hắn chứng kiến thấy, mặc kệ là Thiên Hạc đạo trưởng, hay là Tứ Mục đạo trưởng, hoặc là Lâm Phượng Kiều, còn có cái khác đạo nhân pháp lực, không nói là nhiều công chính bình hòa, kia cũng không giống pháp lực của hắn như thế cực đoan. Hắn tu luyện thiên thi quyết, càng giống là công pháp ma đạo, lực phá hoại, còn có lực sát thương, đó là tương đối khủng bố. Thi vương phiên tẩy luyện hoàn tất, Trương Sở liền lấy ra Thiên Hạc đạo trưởng mang tới điện tịch, cẩn thận nghiên cứu lên. Mặc kệ là trận pháp, hay là phong thủy hoặc là bói toán chi thuật, đối với Trương Sở mà nói, đều là tương đối thực dụng thứ gì đó. Liền xem như hiện đang nghiên cứu không ra cái gì như thế về sau, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tất nhiên là có thể học có thành tựu. Những vật này, cũng phải cần hao phí hàng loạt tinh lực. Trải qua mấy ngày tìm tòi, Trương Sở đã là tìm được rồi một loại hắn cần thiết trận pháp, tỏa âm trận. Cái gọi là tỏa âm trận, chính là có thể đem một chỗ âm khí khóa tại nguyên chỗ, không để cho hướng về bốn phía khuếch tán. Mà thế giới liên thành tụ âm địa, hiện nay, đây chính là một mực mở rộng. Tụ âm địa, kỳ thực cũng không phải càng lớn càng tốt, mà là vừa phải là được. Chỉ có tụ âm địa lớn nhỏ vừa phải, chỉ cần liên tục không ngừng hướng trong đó bổ túc âm khí, là có thể nhường tụ âm địa bên trong âm khí càng phát thịnh vượng, thậm chí thịnh vượng đến nhất định tình trạng, chưa hẳn không thể đạt tới loạn táng cương như thế hiệu quả. chính là có thể rút ngắn thật nhiều thi biến thời gian, thân mình cần 7749 ngày mới có thể thi biến, lệnh thi thể biến thành cương thi, thế nhưng âm khí nồng đậm tình huống dưới, có thể rút ngắn đến 36 ngày, thậm chí là nửa tháng công phu có thể nhường một nhóm hắc cương đào được. Rút ngắn tế luyện cương thi thời gian, thứ này cũng ngang với là ở giữa tiếp rút ngắn trường sở pháp lực tăng lên thời gian. Tu tiên hoặc là tu đạo, kỳ thực đều là cùng trời tranh mệnh. Việc ngắn ngủi thời gian, tiến vào hạ một cái cấp độ, hắn liền có nhiều thời gian hơn, đột phá tới cảnh giới mới. Cảnh giới càng cao, pháp lực càng mạnh, tuổi thọ tự nhiên cũng càng nhiều. Bóng đêm lặng yên mà tới, Trương Sở trực tiếp đã đến trong bãi tha ma, chẳng qua là thời gian uống cạn chung trà, trong bãi tha ma thẩm thấu ra thi khí tử khí liền bị thi vương phiên thôn phệ sạch sẽ. Không thể không nói, thi vương phiên thôn phệ mấy ngàn huyết nục sau đó, uy lực có cực lớn tăng cường. Trước đó cần nửa canh giờ mới có thể đem trong bãi tha ma thẩm thấu ra thi khí tử khí toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, hiện nay, thời gian uống cạn chung trà là đủ. Thi khí, tử khí đã là hấp thu sạch sẽ, Trương Sở thì đi ra phong ma đại trận, suy nghĩ khẽ động, đã đến thế giới liên thành. Hắn nhưng là một chút cũng không có quên, hôm nay chính là hơn 200 luyện thi xuất thổ ngày. Về phần kia bị hắn đánh chết mười mấy nhẫn giả thi thể, sớm đã bị hắn tế luyện tốt, đặt ở hố xác bên trong. Có lẽ, hơn tháng thời gian trôi qua, Trương Sở trong tay luyện thi thiết giáp cũng có thể gia tăng mấy cỗ. Không phải nói những nị dạ này thực lực không mạnh, chẳng qua thì tương đương với khổ lực cường những kia cấp độ người thôi. Có thể hay không tế luyện thành thiết giáp thi, Trương Sở trong lòng cũng là không có yên lòng. Tu âm địa bây giờ âm khí cực kỳ nồng đậm, mười mấy bộ nị dạ thân thể, có 3 năm cố lộ sắc thành thiết giáp thi, Trương Sở cũng đủ hài lòng. Bái kiến đạo chủ. Trương Sở vừa mới bước ra tĩnh thất cửa lớn, liền thấy chờ ở nơi đó Hắc Y. Chuyện gì? Nhìn Hắc Y hai đầu lông mày không che giấu được vui mừng, Trương Sở trong lòng hơi động, chẳng lẽ lại có gia tăng công lực đan dược. Đạo chủ anh minh. Hắc Y lập tức liền gật đầu một cái. Tại nghĩa trang bên trong đời sống lâu như vậy, hắn đối với Trương Sở xuất hiện thời gian đã sớm thăm dò quy luật. Mỗi khi hậu viện nghĩa trang rừng cây mẹ bên trong chôn xuống thi thể sau 49 ngày, Trương Sở tất nhiên sẽ quay về. Đó là hậu viện nghĩa trang những thi thể này thuế biến quái vật lúc xuất thế. Nha. Trương Sở gật đầu một cái, cũng không bất ngờ, đạo môn rộng lớn, tìm mấy loại tăng cường nội lực đan dược cách điều chế hay là rất đơn giản, chủ yếu nhất thì là đan dược luyện chế ra tới rồi sao? Đã là luyện chế ra hai loại. Đạo chủ muốn không mau mau đến xem. Hai loại. Này còn thật sự là niềm vui bất ngờ. Phía trước dẫn đường. Quan sát sát trời, khoảng cách cương thi đào được, còn có một chút thời gian, Trương Sở thì không có do dự, trực tiếp thì đối với Hắc Y nói. Hắc Y lập tức liền mang theo Trương Sở hướng phía phòng luyện đan phương hướng đi tới. Bái kiến đạo chủ. Trong phòng luyện đan vẫn là tương đối náo nhiệt, cho tới bây giờ cũng còn có người đang bận rộn, nhìn thấy Trương Sở đến, lập tức liền ngừng lại. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, lại luyện chế được hai loại tăng cường công lực đan dược, để ta xem xét. Một đạo nhân lập tức liền đem hai cái bình sứ đưa cho Trương Sở, đạo chủ, mỗi loại đan dược đều đan thành ba cái. Người thử trước một chút. Trương Sở nhận lấy đan dược, trực tiếp liền ngã ra một viên đến, đưa cho Hắc Y Liễu. Hiện nay, Trương Sở thủ hạ võ công cao nhất chính là Hắc Y Liễu, đương nhiên là quan trọng nhìn Hắc Y một người nuôi dưỡng. Nếu là hắn chân có thể đột phá đến tiên tiên chi cảnh, Trương Sở không chỉ là sẽ không kiêng kỵ, càng là hơn sẽ vô cùng vui vẻ. Chỉ có thực lực của hắn mạnh hơn, mới có thể tốt hơn cho Trương Sở xuất lực. Luyện đan lúc, Hắc Y đây chính là toàn bộ hành trình ở đây, tự nhiên là hiểu rõ, đan dược vấn đề không lớn. Hắn nhận lấy đan dược, lập tức liền ăn xuống dưới. Cảm giác được Hắc Y khí huyết sôi trào lên, Trương Sở trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Năng lực tăng cường khí huyết, nhường khí huyết sôi trào đan dược, vậy nhưng đây đại hoàn đan đối với Trương Sở càng hữu dụng. Trương Sở không thể tu luyện nội công nguyên nhân không phải liền là hắn khí huyết đình trệ, trên cơ bản thì không lưu thông, cho nên mà nội lực rất khó ngưng tụ ra sao. Chương 122, điều kiện 2, chương 122, điều kiện 2. Thời gian tại từng điểm trôi qua, đại cao hơn nửa canh giờ, Hắc Ý thu công, mở mắt ra. Đạo chủ. Hắn đứng lên, nói đến phục dụng đan dược lúc cảm thụ, viên thuốc này tăng cường nội lực công hiệu cũng không phải thái rõ ràng, đoán chừng triệt để luyện hóa về sau, cũng liền năng lực tăng cường 3 năm 5 năm công lực. Bất quá, lại là có thể tăng cường rất nhiều khí huyết, tăng lên thể chất. Càng thêm chuẩn xác mà nói, loại này đan dược coi như là hoành luyện công pháp tốt nhất phụ trợ đan dược. Nha. Trương Sở gật đầu một cái, lật bàn tay một cái, liền đem vừa mới loại đó đan dược thu vào trong chữ vật không gian, đan này, tên cứ gọi là gì? Tài liệu luyện chế sung túc sao? Có được hay không luyện chế? Đạo chủ. Luyện chế đan dược đạo sĩ đứng ra, đan này tên là Hùng Hổ đan, lấy gấu hổ chi huyết, hợp với hơn 10 chủng chân quý dược liệu, luyện chế mà thành, chủ yếu tăng cường thể chất cùng với lực lượng. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, nghe lời ấy, nên còn tính là tốt luyện chế. Gấu hổ chi huyết, tại hiện đại có thể cực làm khó, rốt cuộc cũng là bảo vệ động vật, thế nhưng, tại cổ đại, gấu hổ kia chắc chắn chính là có hại động vật, sát chi hữu ích. Đạo chủ. Kia luyện đan đạo sĩ nói tiếp, một loại khác đan dược thì là Cấu Nguyên đan, có thể tăng cố căn bản, đánh xuống tốt đẹp căn cơ. Là vì mấy chục chủng dược liệu quý luyện chế mà thành. Hắc Y Liễu. Trương Sở gật đầu một cái, thì đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Hắc Y Liễu, ngươi có thể lại phục dụng Cấu Nguyên đan. Có thể. Hắc Y gật đầu một cái, thì theo Trương Sở trong tay nhận lấy một viên Cấu Nguyên đan, trực tiếp thì ăn xuống dưới. Vì Trương Sở linh mẫn đến cực điểm cảm giác, tại Hắc Y đem đan dược ăn vào một khắc này, hắn rõ ràng là cảm nhận được Hắc Y trạng thái tựa hồ là tăng lên không ít. Vẹn vẹn bằng vào điểm này, Cấu Nguyên đan, đó chính là tương đối không đơn giản. Năng lực tiêu trừ ám thương đan dược, gì nó chân quý. Nhất là đối tại Hắc Y mà nói, tiêu trừ tự thân ám thương, kia là có thể tăng lên hắn tấn thăng tiên tiên xác suất. Quả nhiên, đợi đến Hắc Y sau khi đứng dậy, lời nói cảm thụ, cùng Trương Sở suy nghĩ, không sai biệt lắm. Đan dược luyện chế cũng không tệ. Nhìn trong phòng luyện đan mấy cái đạo sĩ, trơ mắt nhìn chính mình, Trương Sở suy tư một chút sau đó, nói nói, Hùng Hổ đan luyện chế 30 mai, Cấu Nguyên đan luyện chế 30 mai, có thể chuyển. Đúng, đạo chủ. Hắc Y trong nháy mắt thì lĩnh ngộ Trương Sở ý nghĩa. Đa tạ đạo chủ. Mấy cái kia trong phòng luyện đan đạo sĩ cũng là vui vẻ không thôi. Trường sinh chi pháp à, dù cho là cơ sở, nếu tu luyện thành, kia cũng là có thể sống lâu thêm mấy năm. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Trương Sở nhìn những kia hưng phấn nói người, trực tiếp thì rót một chậu nước lạnh, các ngươi không nhất định năng lực tu luyện. Không tu luyện được, công pháp cho dù tốt, cũng vô dụng. Đến lúc đó, trước đột phá tiên thiên, có thể liền thành các ngươi đường ra duy nhất. Đan dược, nhất định là không thể thiếu. Đạo chủ yên tâm. Luyện đan đạo sĩ lập tức liền thi lễ nói, chúng ta tuyệt sẽ không chậm trễ chuyện luyện đan. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, hướng phía bên ngoài nhìn sắc trời một chút, thì đi ra ngoài. Về phần Hắc Ý thì là bị mấy cái kia đạo nhân vây lại. Luyện đan sư cần tài liệu, Hắc Ý lại là trưởng sinh minh bên trong đại tổng quản một người như vậy vật, tự nhiên là tìm hắn muốn tài liệu. Duy có đồ vật luyện chế thành công, bọn hắn mới có thể thấy trưởng sinh chi pháp. Mà Trương Sở liền không có xen vào nữa rảnh rỗi như vậy chuyện, mà là hướng phía tụ âm địa phương hướng đi tới. Nhìn qua lại phát triển rất nhiều tụ âm địa, Trương Sở lắc đầu, xem ra tỏa âm trận sự tình phải nhanh lên một chút tiến hành. Cương Thi lập tức liền muốn xuất thủ, Trương Sở tự nhiên là muốn chuẩn bị xong. Mười mấy bộ luyện thi trực tiếp thì phân bố tại tụ âm địa bốn phía, Thi Vương Phiên càng là hơn bao phủ lại tất cả tụ âm địa. Tại luyện thi còn có Thi Vương Phiên lần đầu xuất hiện một sát na, tất cả nghĩa trang nhiệt độ không hiểu thấp xuống mấy chuyến. Đang phòng luyện đan thảo luận Hắc Y còn có mấy cái kia đạo sĩ, cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng đến cực điểm hung sát chi khí, thậm chí là tử vong nguy cơ. Bọn hắn trực tiếp hướng phía hung sát chi khí tán phát chỗ đi tới, liền thấy hung sát chi khí nơi phát ra, chính là Trương Sở kia hơn 10 vị hộ pháp, còn có phía kia tiên gia bảo vật. Không sai, bọn hắn coi Thi Vương Phiên là thành tiên nhà bảo vật. Chẳng qua, thời khắc này tiên gia bảo vật phía trên, sát khí trùng thiên, vẹn vẹn là nhìn lên một cái, thì làm bọn hắn tựa hồ là đưa thân vào núi thây biển máu trong. Đốt. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, Trương Sở từng tiếng lạnh âm thanh, trực tiếp thì đem ánh mắt đờ đẫn mấy người đánh thức. Mấy người nhất thời thì sắc mặt trắng bệnh, đã là tâm thần bị hao tổn. Các ngươi tận lực không nên nhìn. Giọng Trương Sở tại bên tai của bọn hắn vang lên, tâm thần bị hao tổn là rất khó khôi phục. Đa tạ đạo chủ. Trong lòng bọn họ đã hiểu, nếu lại nhìn thượng một lúc, sợ là lập tức liền muốn trầm mê trong đó, đến lúc đó, vậy cũng không dừng là tâm thần bị hao tổn đơn giản như vậy. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt một phen đi. Đúng, đạo chủ. Cảm thụ lấy vô biên hung sát chi khí, ở đây đạo sĩ cũng chậm rãi lui ra ngoài. Mà Trương Sở ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chằm chằm trên tụ âm địa, yên lặng quan sát. Đông, đông. Lại là một màn kinh khủng cảnh tượng, từng đôi mọc đầy lông đen cánh tay phá đất mà lên, đúng lúc này, vẫn như cũng là bụi đất tung bay, hơn 200 cố cương thi đào được. Chẳng qua, lần này đào được cương thi, tựa hồ là rất ngoan, căn bản không có chút nào phản kháng ý nghĩa. Ngược lại là nhìn qua có chút run lẩy bẩy bộ dáng. Mặc kệ là vừa vận chạm diệt mấy ngàn người mười mấy bộ luyện thi, hay là thôn phệ mấy ngàn bộ thi thể thi vương tiên, đều là hung sát chi khí ngập trời. Vừa mới sinh ra cương thi bảo, lại thế nào dám cùng trên người quấn quanh lấy huyết sát chi khí luyện thi khiêu chiến đâu? Huống chi, thi vương tiên bên trong luyện thi, thấp nhất cũng là thiết giáp thi, đẳng cấp áp chế, sao mà khủng bố? Trương Sở suy nghĩ khẽ động, liền có luyện thi xua đổi lấy tựa như là bé ngoan giống nhau hắc cương, hướng phía hắn nhảy đi qua. Hơn 200 cỗ hắc cương, đủ để cho Trương Sở ngưng pháp cảnh triệt để viên mãn. Bàn tay đặt ở hắc cương đầu lâu phía trên, từng đoàn bản nguyên thi khí không ngừng bị Trương Sở rút ra luyện hóa. Bóng đêm càng phát sâu, mà nghĩa trang bên trong Trương Sở vẫn như cũ vẫn còn bận rộn. Chương 123, Thiên Thi Quyết. Thiên Thi Quyết. 1. Chương 123, Thiên Thi Quyết. Thiên Thi Quyết. 1. Theo từng đạo hắc cương bản nguyên thi khí bị Trương Sở không ngừng luyện hóa, pháp lực của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Pháp lực chủng tử thượng cũng là đang không ngừng có nụ hoa mở ra, mà thi khí âm hàn lực lượng cũng là tại trên người Trương Sở không ngừng tích lũy, thân thể hắn mặt ngoài cũng là kết một tầng dày của hắc băng. Đợi đến trời tờ mờ sáng thời khắc, hấp thu vào trong thân thể bản nguyên thi khí đều bị luyện hóa. Thân thể của hắn lập tức một hồi, một loại vô biên cảm giác thỏa mãn tràn ngập toàn thân của hắn, còn không đợi hắn dư vị, sau một khắc, ý thức của hắn tựa như là rơi vào vực sâu không đáy bình thường, vô biên oán khí, tử khí triệt để bao trùm ý thức của hắn. Ngay tại lúc đó, trong máu tích lũy thi khí bạo phát, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng biến hóa. Khe khe bộ lông màu trắng trực tiếp thì theo trong người hắn tăng ra đây, đồng thời theo thi khí bộc phát, bạch mao cũng là trong khoảnh khắc biến thành lông đen. Lông đen cũng là đang nhanh chóng chốc ra, hắn đang nhanh chóng hướng phía thiết giáp thi biến chuyển. Nếu là không năng lực ngăn cản thi khí bộc phát, hắn đem triệt để trở thành cương thi, hơn nữa là không thể nghịch chuyển cái chủng loại kia. Vào thời khắc này, thức hải của hắn lập tức thì tỏa ra ánh sáng chói lọi, tràn ngập ở trong đó sát khí, oan khí, tử khí dường như là gặp phải thái dương sương mù bình thường, trong khoảnh khắc thì tan thành mây khói. Mà Trương Sở bị nhốt trong đó ý thức cũng là khôi phục lại. Hắn đã là cảm nhận được thân thể biến hóa, đang nhanh chóng hướng phía cương thi thân thể tiến gần đến. Không thể triệt để hóa thành cương thi, vẫn là bởi vì trong đan điền có một cô ấm áp tại gắt gao chống tự lại. Kia ấm áp chính là Trương Sở tu luyện ra được thần chiếu kinh nội lực. Cảm thụ lấy thân thể tình huống, hắn cũng là không dám sơ suất, trực tiếp thì thúc dục pháp lực chủ tử, bắt đầu không ngừng thu nạp nhìn trong thân thể thi khí. Khoảng qua chừng nửa canh giờ, hắn thân thể bên trong bộc phát ra thi khí, đều bị pháp lực chủ tử thu nạp giết hết, hóa thành đơn thuần đến cực điểm pháp lực. Mà thân thể dị hóa, lại là không có biện pháp nào, may mắn, hắn trên thân thể lông đen đều vì đã biến mất, nếu không hắn muốn treo lên nhìn vì thân thể tiếp tục sống. Cảm thụ lấy toàn thân trên dưới, trừ ra vùng đan điền, đã là không có mảy may ấm áp. Hắn mơ hồ cảm giác được, nếu không phải tu luyện thần chiếu kinh, hắn giờ phút này nhận việc một gồm có ý thức tự giác cương thi. Mà trong đan điền, nội lực mang tới ấm áp, chính là hắn ngày sau đem nửa thi thân thể lại lần nữa hóa thành thân người niềm hy vọng. Đứng dậy, Trương Sở đi bắt đầu chuyển động. Đông. Mỗi một bước rơi vào thấp hơn, cũng trên mặt đất ấn xuống một vết chân sâu hoắm. Giờ phút này, lực lượng của hắn tăng nhiều, liền xem như lực phòng ngự cũng là tăng trưởng vô số lần. Mặc dù là không có triệt để hóa thành cương thi, thế nhưng hắn thân thể vẫn là bị dị hóa, lực phòng ngự đã là có thể so với thiết giáp thi. Lật bàn tay một cái, một thanh cương đao thì xuất hiện ở trong tay, đối với Trần Trụi bàn tay vẽ một chút. Cương đao dường như là hóa tại gia châu thượng một dạng, thậm chí là ngay cả một đạo bạch tấn cũng không có để lại. Vân nói, nhìn đã là có hơi cuốn lưỡi đao cương đao, Trương Sở tự rêu một câu, có phải hay không thành khác loại đao thương bất nhập. Đừng nhìn chính là nhẹ nhàng vẽ một chút, nhưng mà dùng tới khí lực đã là không so với người bình thường khí lực nhỏ. Thật sự là thân thể có biến hóa sau đó, lực lượng của hắn cũng là tăng cường không biết mấy phần. Nên bước bước chân nặng nề, Trương Sở hướng phía tính thất phương hướng đi tới. Theo hắn đi tới, liên tiếp tấp hơn sâu dấu chân cũng là xuất hiện ở phía sau hắn, một thẳng kéo dài đến tính thất cửa. Thân thể vừa mới có biến hóa, hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thích đứng được. Đợi đến thích đứng hoặc nói là nắm trong tay tự thân lực lượng sau đó, thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, Trương Sở bắt đầu yên lặng đã vận hành lên tiên thi quyết, càng là hơn lấy ra thi vương thiên, vì tự thân pháp lực rửa luyện. Pháp lực tăng vọt, tự nhiên là muốn nắm trong tay trước tăng vọt pháp lực, sau đó mới có thể khống chế tăng vọt lực lượng. Mà khống chế tăng vọt pháp lực, còn có đây tẩy luyện thi vương thiên càng tốt sao? Hắn phân tâm lưỡng dụng, một bên tẩy luyện nhìn thi vương thiên, một bên thì là yên lặng cảm giác pháp lực chủng tử. Giờ phút này, pháp lực chủng tử đã là phía dưới thì là lít nha lít nhít sợi rễ, cắm rễ ở trong đan điền, phía trên thì là thập nhị cùng nhìn qua yếu ớt đến cực điểm thân, mà thập nhị cùng thân thượng kết thập nhị đám triệt để thịnh nở hoa. Chỉ là cảm giác được pháp lực chủng tử tình huống, Trương Sở trong lòng thì đã hiểu, hắn hiện tại đã là ngưng pháp cảnh viên mãn. Tiếp đó, muốn chuẩn bị trúc cơ sự tình. Trúc cơ, kỳ thực đối với Trương Sở mà nói cũng không khó, có đầy đủ pháp lực, hắn một cách tự nhiên thì có thể đột phá đến trúc cơ. Chẳng qua, hắn hiện tại căn bản cũng không dám đột phá trúc cơ chi cảnh. Vẹn vẹn là ngưng pháp cảnh đại viên mãn, liền để hắn kém một chút triệt để hóa thành một bộ cương thi. Đột phá trúc cơ lúc, thi khí bộc phát tất nhiên càng nghiêm trọng hơn, chỉ dựa vào kia 3 năm năm thần chiếu kinh nội lực, căn bản liền không khả năng ngăn chống đỡ được thi khí nghiền ép. Đến lúc đó, liền xem như đột phá, hắn cũng không phải người, mà là một gồm có ý thức cương thi thôi. Thiên thi quyết, hẳn là này chính là thiên thi quyết sao? Vì nhân hóa thi công pháp sao? Do nhân hóa thi, hắn há có thể cam tâm? Nhìn tới, còn là muốn chờ nhất đẳng. Trương Sở trong lòng âm thầm nghĩ tới, chờ đến thần chiếu kinh nội lực lại tăng mạnh hơn một chút sau đó, lại đột phá trúc cơ. Nói không chừng, đợi đến nội lực của hắn tiên thiên, mới có thể gánh vác được đột phá trúc cơ lúc vô tận thi khí xung kích. Thế nhưng, thiên thiên, như thế nào dễ dàng như vậy có thể đạt tới? Thế giới liên thành người giang hồ nhiều không kể xiết, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới tiên thiên? Liền xem như ăn một viên đại hoàn đan hắc y đạo trưởng, hiện nay tu vi đã là không xuống một giáp, còn không có đột phá tới tiên thiên, càng không nói đến hắn này cái nửa đường xuất ra, tu luyện cực kỳ chật vật người đâu. Cứ như vậy, Trương Sở một bên tẩy luyện trong tay thi vương phiên, tăng cường đối với thi vương phiên bên trong luyện thi khống chế, bên kia thì là suy nghĩ tung bay. Trong chớp mắt, trời đã sáng. Trương Sở trực tiếp liền cất bước đi ra tinh thất, nhìn dưới mặt đất kia liên tiếp dấu chân, lắc đầu, thu hồi thi vương phiên, lấy ra một thanh huyết đao, ngay cả dậy rồi huyết đao đao pháp. Dù cho là nội lực của hắn không mạnh, thế nhưng hắn lực lượng ngang ngược a. Lập tức, trong sân đao lóng lánh, đều là đao cong tiếng xé gió. Trên mặt đất đều là Trương Sở dấu chân. Trong sân đao cong tiếng xé gió, cũng là khiến cho Hắc Ý đạo trưởng đám người mà chú ý. Bọn hắn mở cửa phòng, liền nhìn thấy đang luyện đao Trương Sở, nhìn sát khí bốn phía đao cong, mọi người ở đây, nhất là Hắc Ý chấn kinh rồi. Trong lòng của hắn thế nhưng tương đối đã hiểu, nhà mình đạo chủ cũng không biết cái gì võ công, hắn sẽ chỉ là thần bí khó lường tiên pháp. Sao một đêm chưa từng thấy, nhà mình đạo chủ đúng là trực tiếp biến thành một tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ là, trên mặt đất tấp hơn sâu dấu chân, liền để hắn hiểu được, Trương Sở võ công cao. Không đúng. Chương 123, Thiên Thi Quyết. Thiên Thi Quyết 2, chương 123, Thiên Thi Quyết. Thiên Thi Quyết 2. Rất nhanh, Hắc Y đạo trưởng cũng cảm giác được một số khác biệt. Trương Sở lưỡi đao phía trên, đúng là không có ẩn chứa chút nào nội lực, kia tiếng xé gió, lại là đơn thuần đến cực điểm lực lượng. Mà ở trong ấn tượng của hắn, Trương Sở lực lượng cũng không phải là quá lớn. Xuất hiện loại tình huống này, rất có thể chính là nhà mình đạo chủ đã luyện thành một loại cao thâm đến cực điểm hoành luyện công pháp. Chỉ có như vậy, mới biết nội lực không hiện, mà lực lượng đại tăng. Trương Sở tất nhiên là phát hiện Hắc Y đám người, chẳng qua, lại là không có có ý dừng lại chút nào, ngược lại là động tác càng phát nhanh. Bất quá, thân thể hơi có vẻ cứng ngắc hắn, liền xem như lại thế nào nhanh, ở trong mắt cao thủ võ lâm cũng là sơ hở trăm chỗ. Hắc Y Liễu diễn luyện xong rồi mấy bộ đao pháp, Trương Sở đem đao cong thu vào, nhìn về phía đứng ở một bên Hắc Y Liễu, lấy ra một trang giấy, nhìn đi tới Hắc Y Liễu, giao cho hắn, đem những vật này mua đủ. Đúng, đạo chủ. Hơi nhìn thoáng qua, Hắc Y liền đem trang giấy thu vào. Tờ giấy kia thượng ghi lại chính là bố trí tỏa âm trận cần vật liệu. Các ngươi bận bịu mình sự tình đi. Nhìn đứng ở chỗ nào chờ đợi mình mọi người, Trương Sở khoát khoát tay, hắn còn có không ít chuyện muốn làm đấy. Hố xác đều đã là không xuống dưới, hiện tại hắn muốn tiếp tục luyện thi. Phòng chứa xác bên trong thi thể đã là không nhiều lắm, Trương Sở hao phí một buổi sáng thời gian, đem tất cả thi thể cũng để vào đến thi trong hầm, đợi đến 7749 ngày sau đó, liền lại có thu hoạch. Liền xem như hiện tại hắn đã là không cần rút ra hắc cương bản nguyên thi khí gia tăng pháp lực, cái kia giữ lại một ít, xem như khôi phục pháp lực vật liệu cũng là rất cần thiết. Sự việc xử lý sau khi xong, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thì khởi động việt thế kính, đi tới thế giới cương thi nghĩa trang bên cạnh. Cầm nhìn lệnh bài trong tay, trực tiếp đi vào phong ma đại trận trong. Giờ phút này, nắng gắt lực lượng hội tụ đại trận bên trong, vô số thi khí tử khí tại tụ lại nắng gắt lực lượng dưới, đang nhanh chóng tiêu tán. Mà Trương Sở vừa bước vào trong đó, trên người hắn thì dâng lên một cỗ khói trắng, chính là nha trong thân thể ẩn chứa thi khí. Tại nắng gắt phía dưới, đang nhanh chóng tiêu tán, thân thể cũng là cảm nhận được khẽ khẽ ấm áp. Tìm một chỗ, Trương Sở trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống, đem hôm qua lấy được đan dược lấy ra ngoài. Đầu tiên là ăn một viên hùng hổ đan, một cỗ bàng bạc đến cực điểm khí huyết chi lực ngay tại Trương Sở thân thể bên trong tán phát ra rồi. Liền xem như cái kia đã là triệt để đình trệ huyết dịch, cũng là có nhẹ nhẹ lưu động. Trương Sở lại là không có thời gian cảm thụ, mà là lập tức liền đã vận hành lên thần chiếu kinh. Vẹn vẹn là thời gian uống cạn chung trà, cái kia có hơi lưu động khí huyết, lại một lần nữa dừng lại. Mà thời gian uống cạn chung trà, tại Trương Sở bất chấp hậu quả phía dưới, thần chiếu kinh đúng là vận chuyển hai cái chu thiên. Thần kỳ đến cực điểm là, liền xem như vẹn vẹn vận hành hai cái chu thiên, Trương Sở lại là tăng lên nhiều nửa năm nội lực. Quả là thế. Cảm thụ lấy tăng cường nội lực, Trương Sở gật đầu một cái. Lúc trước hắn lúc thì trong lòng mơ hồ có cảm giác, nội lực của hắn tăng cường rất có thể không phải đại hoàn đan nguyên nhân, mà là tự thân thân thể nguyên nhân. Tu luyện thần chiếu kinh lúc, hắn thân thể huyết dịch đã là ngưng lưu chuyển, chỉ có tại ăn đan dược lúc, đan dược bên trong to lớn khí huyết chi lực mới có thể xung kích trong máu thi khí, thúc đẩy huyết dịch vận chuyển. Tại lúc này, Trương Sở vừa vặn bắt đầu tu luyện thần chiếu kinh. Tu luyện thiên thi quyết Trương Sở, không thể phủ nhận là dưới thiên thi quyết, thân thể của hắn không biết mạnh to được bao nhiêu. Thân thể cường đại, tự nhiên tu luyện cũng liền lợi hại hơn. Đan dược, kỳ thực chính là hắn tu luyện thần chiếu kinh chất xúc tác. Cảm thụ lấy lại một lần nữa đình trệ khí huyết, hắn lại ăn hùng hổ đan, khí huyết lần nữa vận chuyển, Trương Sở tiếp lấy vận chuyển thần chiếu kinh, lại là tăng lên thiếu nửa năm nội lực. Vẹn vẹn là hai cái hùng hổ đan, liền để hắn khí huyết chấn động, thu được một năm công lực. Vậy nếu là nhiều hơn nữa lời nói, chẳng phải là hắn rất nhanh liền có thể đem nội lực lớn mạnh. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở lại là lắc đầu, cũng không phải đơn giản như vậy. Kháng dược tính, tại thân thể của hắn phía trên cũng là có. Chẳng qua không phải luyện hóa đan dược kháng dược tính, mà là trong máu thâm tàng thi khí đối với đan dược kháng dược tính. Có kháng dược tính tồn tại, Trương Sở nghĩ phải nhanh chóng tăng lên nội lực mục đích đã là phá toái. Trừ phi, hắn năng lực một mực tìm đến khác nhau tăng cường nội lực đan dược, hoặc là tăng cường khí huyết đan dược. Tiếp lấy đã vận hành lên thần chiếu kinh, Trương Sở trực tiếp thì ăn một viên Cấu Nguyên đan. Đáng tiếc, theo Cấu Nguyên đan cửa vào, khí huyết chỉ là ba động một chút thì ngưng. Cũng không phải nói Cấu Nguyên đan không tốt, mà là hắn căn bản cũng không cần cố bản. Tu luyện tiên thi quyết Trương Sở, thân thể vốn là vô cùng ngang ngược, mà ngang ngược thân thể, tự nhiên là căn cơ kiên cố. Tương đối cao thủ võ lâm mà nói, liền xem như cao thủ võ lâm ăn thượng 10 cái Cấu Nguyên đan, cũng là không có khả năng đây Trương Sở căn cơ càng kiên cố. Tiên lặng đi còn lại một viên Cấu Nguyên đan thu vào, Trương Sở cũng là đứng lên, hướng phía Loạn Táng Cương phương hướng đi tới. Hắn đã là quá lâu không có nhìn qua Loạn Táng Cương tình huống, mỗi lần đến, hắn đều là đứng xa xa. Bây giờ tu vi có không ít tăng cường, hắn tự nhiên là muốn dò tra một chút Loạn Táng Cương tình huống. Theo hắn không ngừng tiếp cận, Trương Sở đúng là từ trong Loạn Táng Cương cảm nhận được một cô thân cận cảm giác. Không, không phải đối với Loạn Táng Cương thân cận, mà là đối với trong bãi tha ma tản ra thi khí tử khí thân cận. Dường như, ở chỗ này, hắn càng năng lực như cá gặp nước đồng dạng. Thậm chí là, có thi khí còn có tử khí đang chủ động hướng phía Trương Sở thân thể bên trong rót vào. Từ đó có thể thấy, Trương Sở thân thể cương thi hóa nghiêm trọng đến mức nào. Yên lặng ở chỗ này, đứng trong chốc lát, Trương Sở thì rời đi. Hắn không thể không rời đi, thậm chí là sẽ không còn đứng ở Loạn Táng Cương biên giới. Đứng ở Loạn Táng Cương biên giới, hắn đúng là có thể cảm nhận được phía dưới không hiểu la lên, tựa hồ là phía dưới có đồng loại của hắn đồng dạng. Càng là hơn từ phía dưới cảm nhận được nặng nề uy nghiêm, dường như hắn nên nghe phía dưới cái đó tồn tại mệnh lệnh đồng dạng. May mắn, hắn không phải cương thi, hắn còn có ý thức của mình, bằng không, vừa mới hắn thì nhảy vào trong bãi tha ma, bắt đầu phá hoại phía dưới phong ấn. Hắn giờ phút này đã là triệt để xác định, Loạn Táng Cương phía dưới tuyệt đối là phong ấn một vô cùng cường đại cương thi, đồng thời tối thiểu nhất là siêu việt khiêu thi cương thi. Chỉ có như vậy mới có thể khống chế được Trương Sở ý thức, nếu không có nhìn việt thế kính tại, hắn hiện tại là kết cục gì, vậy liền chân khó mà nói. Lấy ra lệnh bài, do dự một chút, Trương Sở cất bước thì đi ra Đại Nhật Phong Ma trận. Dù cho là ở bên trong đại trận, tại nắng gắt lực lượng dưới, hắn cảm giác vô cùng dễ chịu, hắn thì không muốn tiến vào trong đó. Thật sự là quá nguy hiểm. Chương 124, gợn sóng, 1, chương 124, gợn sóng, 1. Thế giới liên thành, nghĩa trang phía Nam Kinh Châu thành. Đạo chủ Hắc Y đứng tại trước mặt Trương Sở, vật liệu đã là thu thập không sai biệt lắm. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, đem tất cả vật liệu cũng lấy ra đi. Đúng. Nhìn ngồi ở chỗ kia Trương Sở, Hắc Y do dự một chút, đạo chủ, thuộc hạ gần đây nghe được một ít thông tin, trên giang hồ một ít đại môn phái kết giao vô cùng thường xuyên. Ừm. Trương Sở nhìn thoáng qua Hắc Y, trong nháy mắt thì phản ứng lại, ngươi là nói bọn hắn muốn liên hợp lại, đối phó chúng ta. Hẳn là. Đối với việc này, Hắc Y cũng không dám xác định. Vậy liền để cho bọn họ tới đi. Trương Sở bình tĩnh đến cực điểm nói, vừa vặn, vật liệu cũng không có. Bọn hắn tới, có thể cống hiến một ít vật liệu, tiện thể cũng được, trọng chỉnh một chút võ lâm trật tự. Một mực Cửu Châu phân tranh, có ý gì? Nghe Trương Sở bình tĩnh đến cực điểm lời nói, Hắc Ý đó là lông tơ dựng ngược. Tài liệu gì không có, đó không phải là nghĩa trang phòng chứa xác bên trong thi thể không có. Nhà mình đạo chủ đó là vì thiên hạ là chó dơm a. Hoàn toàn thì không cầm nhân mạng đương sự. Đạo chủ, chỉ là, lần này tới cũng không chỉ là người trong võ lâm, nghe nói, những kia trong trốn võ lâm môn phái, tựa hồ là cùng triều đình liên thủ. Kia có thế nào? Trương Sở vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh đến cực điểm dáng vẻ. Liền xem như đến rồi 10 vạn đại quân, cũng là có đến mà không có về. Trải qua một phen thí nghiệm, Trương Sở đã là đối với chiến thuật biển người không cảm giác. Quản hắn là 10 vạn hay là 20 vạn, dưới thi độc, không ai có thể chiếm được tính mệnh. Huống chi, Trương Sở cũng không cho rằng chỉ là nghĩa trang liền sẽ để triều đình triệu tập hơn 10 vạn đại quân tới trước vây quét. Triệu tập hơn 10 vạn đại quân, mỗi ngày tiêu hao, còn có phụ binh kia cũng cần bao nhiêu? Nói không chừng, chỉ là điều động 10 vạn đại quân cần thiết thuế ruộng, đều muốn đây kho báu liên thành giá trị cao hơn nhiều. Lần này, năng lực đến thượng 1 vạn đại quân, kia cũng là không tầm thường sự tình. Tiêu hao hết 1 vạn đại quân, mà nghĩa trang lại không có chút nào tổn thương, triều đình tự nhiên là sẽ biết, nghĩa trang không phải bọn hắn có thể chọc nổi thế lực. Nhìn nhà mình đạo chủ tự tin đến cực điểm ánh mắt, Hắc Y gật đầu một cái, hắn đối nhà mình đạo chủ cũng là khá có lòng tin. Tỉ mỉ tìm hiểu một chút, Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là đúng Hắc Y nói, xem xét biết đánh nhau hay không tìm được bọn hắn cụ thể tới trước thời gian. Đúng, đạo chủ. Hắc Y chắp tay đáp ứng xuống, tiếp lấy thì đi ra ngoài, để bọn hắn đem mua được vật liệu đưa đến trong tinh thất. Mà Trương Sở thì là trong phòng yên lặng suy tư. Hắn cũng không phải e ngại có người tới trước vây công, nhiều hơn nữa thì là đáng tiếc. Tới đều là chút ít người bình thường, liền xem như đến rồi thì có ích lợi gì? Chỉ muốn số lượng không có đạt tới trình độ nhất định, đối với Trương Sở mà nói, kia thì không có chút nào tác dụng. Huống chi, Trương Sở còn muốn nhìn đem thế này trở thành một cái căn cứ đâu. Duy ngã độc pháp nơi, đồng thời không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, tăng thêm hay là một cái thế giới, còn có so với nơi này tốt hơn càng tránh rõ sao? Thế giới cương thi kỳ thực cũng không tệ, thế nhưng, chỗ nào chỉ có thể là xem như một trạm trung chuyển, không nói những cái khác, chỉ là, tức sẽ xuất hiện Khâu tiểu thư, thực sự không phải Trương Sở có thể chống đỡ. Chỗ nào, chỉ có thể là xem như một phân bộ, có lúc, hay là cần phải mượn một chút khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhìn đồ vật đã là đem đến trong tinh thất, Trương Sở liền bắt đầu bận rộn. Bay trận vật liệu mặc dù là mua đến, kia cũng cần hắn trước xử trí một chút mới được. Tỷ như nói vật liệu cần điêu khắc phù văn loại hình, có thể không có cách nào nhận người làm thay, chỉ có chính hắn tự mình ra tay mới được. Nói đến, Trương Sở cũng coi là một lao điêu khắc người, điêu khắc người gỗ sở chứng nhất. Hiện tại, điêu khắc phù văn cũng là không làm khó được hắn. Lít nha lít nhít phù văn không ngừng bị đại bàng khắc ở trong tài liệu. Một mực bận rộn dòng dã 3 ngày, Trương Sở mới đem tất cả vật liệu cũng điêu khắc hoàn thành. Nhìn qua khắp phòng vật liệu, Trương Sở trực tiếp thì thu vào trong chữ vật không gian, cất bước hướng phía hậu viện nghĩa trang tụ âm địa đi tới. Tiên lặng cảm giác một phen, hướng dẫn theo đà phát triển, rất nhanh, Trương Sở đã tìm được bảy trận vị trí tốt nhất. Từng kiện vật liệu bị Trương Sở chôn xuống đất, đem tất cả tụ âm địa triệt để bao vây lại. Sau đó, hắn bên cạnh đi tới tụ âm địa trung ương, bắt đầu vì pháp lực đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết, bắt đầu thúc đẩy trận lên pháp tới. Trận pháp tại vận hành sau đó, tụ âm địa lập tức thì ngưng đối ngoại phóng đại, tất cả âm khí cũng bị khóa ở tụ âm địa bên trong. Bất quá, quan sát kỹ một phen sau đó, Trương Sở phát hiện, hắn bố trí trận pháp hay là có chỗ sơ hở, còn là có khẽ khẽ âm khí hướng phía bên ngoài tiêu tán. Yên lặng đứng tại chỗ, Trương Sở không ngừng cảm giác trận pháp tình huống, càng là hơn không ngừng điều chỉnh không hài hòa chỗ. Theo trận pháp triệt để bố thành, tụ âm địa trong nhiệt độ lập tức liền lại giảm xuống mấy chuyến. Vừa mới nhỏ xuống giọt nước nhỏ, lại là có ngưng tụ thành băng tinh trạng thái. Âm khí dư giả, Trương Sở ở lại đây, lại là có một loại như cá gặp nước cảm giác. Trận pháp đã thành, Trương Sở cũng là từ trong tụ âm địa đi ra ngoài. Có tỏa âm trận tại, lại thêm theo thế giới không ngừng hấp thu tới âm khí, đoán chừng muốn không bao nhiêu năm, nơi đây thì sẽ trở thành một tuyệt địa. Người sống chớ gần tuyệt địa. Đừng nói là người bình thường, liền xem như những kia tuyệt đỉnh cao thủ, vào đến, cũng là không thể thiếu bệnh nặng một hồi, thậm chí là sẽ bị đông thành tượng băng. Đương nhiên, một ít tu luyện tuyệt học thuộc tính âm người, nếu ở chỗ này tu luyện, sợ là không được bao lâu thì có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Điều kiện tiên quyết là năng lực ngăn cản được âm khí xâm nhập, nếu ngăn cản không nổi, vậy liền sẽ chết ở chỗ này, kinh qua sau một khoảng thời gian thì lại biến thành một bộ cương thi. Phải biết, tụ âm địa bên trong tụ tập cũng không chỉ là âm khí, cũng có được không ít thi khí. Thi thể để vào trong đó, không được bao lâu liền sẽ bị thi khí xâm nhập, trở thành cương thi. Theo khóa gấp trận thành, Trương Sở cũng là có thể cảm nhận được, hố xác bên trong thai nghén cương thi tốc độ cũng là thêm nhanh hơn không ít. Nghĩ đến, lần này đào được cương thi chất lượng cũng là sẽ cao hơn không ít, nói không chừng còn có thể có thêm mấy cỗ thiết giáp thi đâu. Trận pháp đã thành, Trương Sở cũng là tại tụ âm địa bên trong yên lặng cảm giác lên. Hiện nay, tất cả tụ âm địa có 300 cả hố xác, trong đó 256 cái thi trong hầm có thi thể, còn lại 44 cái hố xác ở vào nhàn rỗi bên trong. Mà kia 256 cái hố xác bên trong, Trương Sở đối với 15 cái hố xác ký thác kỳ vọng, đó là kia mười mấy nhẫn giả thi thể, còn lại 241 cái hố xác liền xem như đào được, cũng là một ít hắc cương thôi. Hắc cương, tổng cộng là thật sự là quá kém, nhất là dưới ánh mặt trời, trên cơ bản đều là không có tác dụng gì. Chỉ có tại lúc buổi tối mới có thể phát huy ra to lớn lực công kích. Hắn không biết những kia giang hồ môn phái cùng triều đình liên hợp là tính thế nào, là ban ngày đến công hay là buổi tối tới công. Nếu buổi tối tới công, vậy thì có việc vui nhìn. Bất quá, liền xem như lại ban ngày vấn đề cũng không lớn, xung quanh trong vòng hơn 10 dặm đều là rừng cây hoè, che khuất bầu trời rừng cây hoè, hắc cương ở trong đó tự nhiên cũng là như cá gặp nước. Về phần nói phóng hỏa đốt lâm, Trương Sở thì càng không sợ. Này âm khí hội tụ, rừng cây hoè càng là hơn một đại trận, trận pháp chỉ cần vừa khởi động, hỏa hoạn, giây lát có thể diệt, thậm chí là căn bản thì thiêu đốt không nổi. Đan dược luyện chế như thế nào? Trương Sở bố trí xong trận pháp sau đó, đã đến trong phòng luyện đan. Đạo chủ, Hùng Hổ đan đã là luyện chế ra ba lô, thành đan 7 viên, bất quá, vật liệu đã là không có. Luyện đan đạo sĩ lập tức liền tổ đi qua, về phần Cố Nguyên đan, đó là một lò đều không có luyện chế thành công. Chương 124, gợn sóng 2, chương 124, gợn sóng 2. Thật sự là vật liệu, thái không dễ tìm. Không nóng nảy. Trương Sở nghe xong liền biết đạo sĩ luyện đan ý tứ, Cố Nguyên đan vật liệu không tốt gót, cũng không có chuyện gì. Vậy liền nhiều luyện chế nhiều Hùng Hổ đan là được rồi, hùng hổ đan luyện chế 50 mai, bần đạo vẫn như cũ chắc chắn. Đa tạ đạo chủ. Đạo sĩ luyện đan Văn Ôn lập tức đại hỉ. Hùng hổ đan tài lực còn thật là tốt phối tề, chỉ phải cố gắng, vẫn là có thể luyện chế thành công. Thế nhưng, Cấu Nguyên đan lại không được, rốt cuộc, xảo phụ khó làm không bột đấu gột nên hồ a. Hiện nay, đạo chủ thông cảm bọn hắn, để bọn hắn luyện chế hùng hổ đan liền thành, này chính là không có tuyệt chuyển cho bọn họ trường sinh chi pháp suy nghĩ. Liền xem như luyện chế nhiều 10 cái, cũng là không có gì ghê gớm lắm. Đừng cao hứng quá sớm. Trương Sở lắc đầu, luyện chế Cấu Nguyên đan có thể không phải là vì bần đạo, là vì các ngươi. Tuổi của các ngươi cũng không nhỏ, Cấu Nguyên đan, Cố bản bồi nguyên, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể đột phá tới tiên tiên chi cảnh. Đúng, đạo chủ. Đạo sĩ luyện đan lập tức liền thi lễ nói, thuộc hạ sẽ không để lòng đối với Cấu Nguyên đan luyện chế. Còn có, không phải còn có mấy cái khác đan phương sao? Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, năng lực luyện chế ra thì cũng luyện chế ra đến. Nói đến chỗ này, Trương Sở ý vị thâm trường nói, thậm chí là đến nhất định tình trạng, Trường Sinh Minh cũng là có thể đem những này tăng cường công lực đan dược lấy ra, đổi. Rốt cuộc, ra biển, thực lực thấp không thể được. Thuộc hạ đã hiểu. Luyện đan đạo sĩ năng lực nói cái gì, đương nhiên là đáp ứng. Bàn giao một phen sau đó, Trương Sở thì hướng phía Hắc Y Sở tại địa phương đi tới. Bái kiến đạo chủ. Hắc Y giờ phút này đang tu luyện đâu, hắn vừa mới mở mắt ra, liền thấy đứng ở trước mặt hắn Trương Sở. Hậu viện sau đó chính là cấm địa. Trương Sở nhìn Hắc Y, không có việc gì tận lực đừng đi, nếu không bệnh nặng một hồi là nhẹ, rất có thể chết ở bên trong. Thuộc hạ hiểu rõ. Hắc Y nghe Trương Sở thanh lãnh âm thanh, lập tức liền gật đầu một cái, thuộc hạ sẽ thông báo cho những người khác. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, lật bàn tay một cái, một bình sứ thì đưa ra, Cấu Nguyên đan thì đặt ở đội danh sách lên đi. Cấu Nguyên đan. Hắc Y kinh ngạc đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, hắn không rõ, quý giá như thế, đan dược sao có thể đặt ở đội danh sách thượng đâu? Viên thuốc này, đối với bần đạo công dụng không lớn, đặt ở đội danh sách bên trên, nói không chừng còn có thể đổi chút ít đồ tốt. Thuộc hạ đã hiểu. Bàn giao sau đó, Trương Sở thì hướng phía khố phòng đi tới. Nghĩa trang bên trong khố phòng, thay vì nói khố phòng, còn không bằng nói là khác loại bảo khố. Trong đó trừ một chút quý báu đến cực điểm dược liệu bên ngoài, nhiều nhất chính là đủ loại bí tịch. Trường Sinh Minh đã là thành lập lâu như vậy, tăng thêm đổi danh sách bên trên có rất nhiều tuyệt học, cho nên có thể là có không ít người tới trước đổi. Không có tiền, cũng không có vật liệu, vậy cũng chỉ có thể là dùng võ công đổi võ công. Trong khố phòng 2-3 người trên giá sách đã là bày đầy một cái giá sách. Thô sơ giản lược đoán chừng, sợ là có mấy trăm phần bí tịch võ công. Bất quá, đại bộ phận bí tịch võ công đều là tam lưu cùng bất nhập lưu bí tịch võ công, như là tuyệt học cấp rất ít, cũng là kia mười mấy loại thôi. Mười mấy loại tuyệt học, trên cơ bản còn là lúc trước Trương Sở từ nhỏ lâm lấy được, còn có chính là huyết đao kinh cùng thần chiếu kinh. Trương Sở đi đến trước kệ sách một bên, cầm lên bí tịch võ công thì nhìn lại. Hắn hiện tại khí lực rất lớn, đương nhiên là muốn học tập một ít quyền cước hay là trọng binh khí bí tịch. Đến lúc đó, thật sự pháp lực hao hết, hắn cũng là có thể dùng tinh diệu võ công đối địch. Hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không chê bản lãnh của mình nhiều. Tu đạo sau đó, trí nhớ của hắn cũng là càng ngày càng kinh khủng, trên cơ bản rất nhiều thứ, nhìn xem một lần thì ghi xuống. Chẳng qua, muốn phát huy ra phải có uy lực, vậy cũng đúng cần phải không ngừng luyện tập. Nhìn một cái đã đến, thời gian liền đi tới mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, hắn cất bước đi ra khu phòng. Bái kiến đạo chủ. Mới vừa đi ra đi, liền thấy đang đánh quét sân nhỏ lão Lưu còn có Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái tiểu đạo đồng. Nghĩa trong trang trừ ra ba người bọn hắn bên ngoài, trên cơ bản cũng không có gì người rảnh rỗi. Cho nên, quét dọn sân nhỏ, nấu cơm cái gì, đều là ba người bọn hắn tới làm. Lão Lưu a. Nhìn phúc hậu rất nhiều lão Lưu, Trương Sở gật đầu một cái, ngươi xem một chút, bản gia có cái gì cùng ngươi thân cận cháu loại hình, có thể đem bọn hắn chiêu vào nghĩa trang bên trong. Đa tạ đạo chủ. Nghe được Trương Sở lời nói, lão Lưu ngay lập tức liền quỳ rạp xuống đất. Hắn nhưng là quá do nghĩa trang kinh khủng, ở chỗ này, trừ ra có thể học được câu chuyện thật bên ngoài, kia càng là hơn áo cơm không lo. Có thể đi vào, đều là phúc khí. Bất quá, Trương Sở nhìn thoáng qua lão Lưu, đi vào dễ, ra ngoài khó. Hiểu chưa? Thuộc hạ đã hiểu. Lão Lưu lập tức liền gật đầu một cái. Bất quá, đối với hắn mà nói, ra ngoài làm gì a? Chết đói sao? Còn có chính là, Trương Sở nhìn đi theo hắn quỳ rạp xuống đất Thanh Phong Minh Nguyệt hai đạo đồng, ngươi muốn giám sát hai người bọn họ học văn tập võ, không được có một lần thả lỏng. Đúng, đạo chủ. Đạo chủ, chúng ta sẽ cố gắng. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe được tên của bọn họ, cũng là ngay lập tức bảo đảm lên. Trong khố phòng bí tịch võ công, Trương Sở tự định giá một phen về sau, các ngươi đều có thể học tập, còn có, ngươi bản gia đến, cũng là có thể học tập. Bất quá, không được ngoại chuyện, hiểu chưa? Thuộc hạ đã hiểu. Lão Lưu lập tức liền gật đầu một cái. Được rồi, các ngươi trước mau lên. Nhìn sắc trời một chút, Trương Sở thì hướng phía Tĩnh Thất phương hướng đi tới. Nhận người, nhất là chiêu loại đó nấu cơm người, vẫn là phải hiểu rõ. Tối thiểu nhất, lão Lưu bản gia vẫn là có thể tín nhiệm. Đương nhiên, nếu là dám ăn cây táo rào cây sung, thì Vương Phiên có thể không ngại nhiều chút chất dinh dưỡng. Đến trong Tĩnh Thất, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, liền rời đi thế giới liên thành. Chương 125, không có não, 1, chương 125, không có não, 1. Nghĩa trang phòng điện báo trong, tích tích tích âm thanh bên tai không dứt, bận rộn dị thường. Tôn Đầu, một điện báo viên trực tiếp liền chạy tới Tôn Tiên trong phòng. Có lớn đẹp trai điện báo. Đại soái điện báo. Tôn Tiên tiếp tới, cũng không có nhìn xem, ta cái này đi bẩm báo đại soái. Dứt lời, thì hướng phía Tĩnh Thất vị trí đi tới, nhìn xem nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn do dự một chút, đi ra phía trước. Đương, đương, đương. Đại soái, thuộc hạ có thể đi vào sao? Vào đi. Đang tẩy luyện nhìn Thi Vương Phiên Trương Sở, thuận tay liền đem Thi Vương Phiên thu vào, âm thanh cũng là vang lên. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Tôn Thiên cũng là đi đến, liền thấy ngồi xếp bằng Trương Sở. Chuyện gì? Trương Sở nhìn thoáng qua Tôn Thiên, mặt không thay đổi hỏi nói, không phải nói, việc nhỏ không nên quấy rầy bần đạo sao? Đại soái, có ngài địa báo. Tôn Thiên đưa lên trong tay địa báo, thận trọng nói nói, là Thiên Hạc đạo trưởng địa báo. Hắn là có chút bận tâm, trong mắt hắn, nhà mình đại soái cùng cái khác đại soái hoàn toàn không giống. Nhà mình đại soái, kia thật là hoàn toàn ủy quyền, mặc kệ ra sao chuyện, cũng là bất kể, trừ phi là thủ hạ đánh không lại, nhà mình đại soái mới sẽ ra tay. Ở trong mắt đại soái, dường như là chẳng có chuyện gì hắn tu luyện quan trọng. Chỉ hoán đại soái tu luyện, đó là phải bị trọng xử. Điện báo. Trương Sở nhận lấy, tinh tế nhìn lại, Trường Sinh, một tháng, vần đạo đến. Nội dung rất đơn giản, nhưng mà, lại là nhường Trương Sở tương đối hoài nghi. Thiên Hạc đạo trưởng, kia là vừa vặn rời đi cũng liền hơn tháng thời gian, làm sao lại lần nữa quay về đây? Lẽ nào có chuyện gì? Cao mày nghĩ một hồi sau đó, Trương Sở hay là không nghĩ rõ ràng, Thiên Hạc đạo trưởng rốt cục có sự tình gì? Tôn Tiên. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở đối với Tôn Tiên nói nói, gần chút ít thời gian, nếu ta không có ở đây, Thiên Hạc đạo trưởng đến, hảo hảo chiêu đãi một phen. Sự tình gì, đợi đến ta trở về lại nói. Đúng, đại soái. Tôn Tiên lập tức liền gật đầu một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Không phải Trương Sở không nghĩ ở chỗ này chờ Thiên Hạc đạo trưởng, mà là thực sự không có cách nào các loại. Thế giới liên thành cũng là cần Trương Sở chủ trì đại cục. Căn cứ Hắc Y tìm hiểu tới thông tin, những kia môn phái võ lâm đúng là cùng triều đình liên hợp lại. Chọn vẹn tổ chức 2-300 cao thủ võ lâm, còn có 2 vạn tinh binh, muốn đem nghĩa trang tiêu diệt. Thật sự là tại triều đình còn có võ lâm đại phái trong mắt, Trương Sở Trường Sinh Minh chính là một khởi nguồn của hòa loạn. Trường Sinh Minh mặc dù là không có bố võ thiên hạ, thế nhưng chuyện làm, đây bố võ thiên hạ càng buồn nôn hơn người. Cũng không biết có bao nhiêu cao thủ võ lâm âm thầm thành Trường Sinh Minh thành viên, cũng là không biết có bao nhiêu người thành Trường Sinh Minh manh bước. Trước đó lúc võ học trên cơ bản đều là lũng đoạn tại môn phái võ lâm hay là trong triều đình, đừng nói là người bình thường, liền xem như những kia nhà giàu mới nổi muốn học tập võ công đều là cực kỳ khó khăn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, chỉ cần có tiền, thậm chí là năng lực xuất ra một ít vật có giá trị, là có thể trong Trường Sinh Minh đổi võ học. Tục ngữ có câu, cầm trong tay lợi khí, sát tâm từ lên. Học võ công mách tính, còn có thể làm một lương dân sao? Nhất là những kia lòng mang phẫn nộ người, học võ công sau đó thì có lật tung cái bản tư cách. Liền xem như võ công lại thế nào thấp, kia cũng là có tư cách. Không thấy được, hiện nay đã là có không ít bị lấn ép người, cầm lên đao trong tay, phản kháng sao? Giống như vậy khởi nguồn của hòa loạn, mặc kệ là triều đình hay là võ lâm đại phái, đều là không muốn nhường hắn còn sống sót. Huống chi, có xác thực đến cực điểm thông tin, Trường Sinh Minh thế nhưng thu được kho báo liên thành. Đây chính là kho báo liên thành a. Bọn hắn làm nhưng cũng muốn. Thế là, hai bên ăn nhịp với nhau, cộng đồng xuất lực tiêu diệt Trường Sinh Minh, cũng là phía Nam Kinh Châu thành Nghĩa Trang. Liền xem như trong truyền thuyết Nghĩa Trang lại thế nào thần dị lại như thế nào. Lần này cũng không giống như là trước kia, đều là một ít trên giang hồ tán hộ xuất thủ, lần này thế nhưng trong trốn võ lâm đại phái cùng với triều đình tổng cùng xuất thủ. Nghĩa Trang liền xem như có 3 đầu 6 tay, tại 2 vạn đại quân dưới đao thương, thì phải hóa thành một miệng. Cho nên, đoạn thời gian này, Trương Sở đó là tương đối bận rộn. Hắn phần lớn thời giờ đều là muốn ở tại thế giới liên thành Nghĩa Trang bên trong, ứng đối môn phái võ lâm còn có triều đình đồng thời vây quét. Rốt cuộc, Hắc Y đạo trưởng võ công liền xem như lại thế nào lợi hại, nếu đối mặt với 2 vạn đại quân, vậy cũng đúng bị vây giết vận mệnh. Việc này, chỉ có Trương Sở tự mình ra tay, mới có thể giơ lên đem bọn hắn cũng lưu lại. Đến lúc đó, hiệp trận chiến này chi uy, không nói là hiệu lệnh thiên hạ, vậy cũng đúng đủ để rung chuyển thiên hạ. Lúc kia, nghĩ đến là không người dám lại vớt Nghĩa Trang dâu hùm. Nhìn qua dần dần sắc trời tối xuống, Trương Sở cũng là đi ra ngoài, đến trong bãi tha ma, bắt đầu hấp thu hắn thi khí còn có tử khí. Thì không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác tối mấy ngày gần đây thi khí tử khí ít đi rất nhiều. Dường như là loạn táng cương phía dưới cương thi khí đang không ngừng phun ra bên trong, tiêu hao quá nhiều rồi, trong lúc nhất thời không khôi phục lại được, mềm nhũn đồng dạng. Hấp thu xong rồi thi khí tử khí, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, đã là đi tới thế giới liên thành Nghĩa trong trang. Đạo chủ, mới vừa tới đến Nghĩa Trang, theo tính thất đi ra ngoài, liền thấy vội vã mà đến Hắc Ý Liễu, những người kia là tụ tập tại Kinh Châu thành. Đoán chừng này 3 năm ngày thời gian, tu chỉnh hoàn tất thì muốn tới. Tới thì tới đi. Trương Sở mặt lộ sắc khí, vừa vặn nhường người đời đã hiểu, bần đạo còn không phải thế sao dễ chơi ở. Được rồi, ngươi đi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng, đạo chủ. Nhìn đã tính trước Trương Sở, Hắc Y cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền trở về. Trương Sở không tại mấy ngày nay, hắn cũng thực là mệt mỏi vô cùng. Nhìn qua Hắc Y bóng lưng, Trương Sở thì hướng phía tụ âm địa phương hướng đi tới. Cấm địa. Nhìn lập tại trước tụ âm địa bên cạnh một tấm bia đá, Trương Sở lắc đầu, hắn thật không nghĩ tới, tụ âm địa lại thành cấm địa, còn dựng lên một tấm bia đá. Cất bước đi vào tụ âm địa trong, Trương Sở thì cảm nhận được một cỗ sôi trào mãnh liệt tâm khí. Ở đây môi trường dưới, thi biến tốc độ nhưng là muốn mau hơn rất nhiều. Liền xem như dùng để ẩn dưỡng luyện thi, vậy cũng đúng thượng địa phương tốt. Suy nghĩ khẽ động, tản ra sát khí thi vương phiên thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Pháp lực đưa vào, thi vương phiên trực tiếp thì bay ra, 20 đạo thân ảnh trực tiếp thì từ trong thi vương phiên bay ra. Chính là Trương Sở thu nhập thi vương phiên bên trong luyện thi. Trừ ra trước đó 14 cỗ luyện thi bên ngoài, hiện nay thi vương phiên bên trong lại tăng thêm 6 cỗ thiết giáp thi. Trước đó dùng nhị dạ kia tế luyện 10 năm cỗ luyện thi, đã là đào được khoảng chừng 6 cỗ thành thiết giáp thi, còn lại thì là hắc cương. Bởi vì làm lúc suy sẽ đến, có thể biết đứng trước đại quân vây công, Trương Sở liền không có nhường thi vương phiên kia 9 bộ thôn phệ, mà trực tiếp thì đưa đến luyện thi đại trận trọng yếu bên trong. Không sai, xung quanh trong vòng hơn 10 dặm rừng cây hoè, chính là một cái cự đại luyện thi đại trận, cũng là một năng lực tụ lại âm khí đại trận. có hắc cương xem như đại trận trọng yếu, mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Tối nay chính là kia hơn 200 cỗ cương thi đào được thời gian. Đợi đến chúng nó đào được sau đó, Trương Sở cũng là sẽ không để cho thi vương phiên thôn phệ, mà là sẽ đem bọn hắn đặt ở đại trận mỗi cái trọng yếu bên trong, tăng cường đại trận uy lực. Lần này, cùng trước đó hai lần đó cũng không đồng dạng, có chừng 2 vạn đại quân đấy. Chương 125, không có não, 2, chương 125, không có não, 2. 20 cỗ luyện thi coi như không đủ dùng, những thứ này vừa mới đào được hắc cương thì có đất dụng võ. Đến lúc đó, đại trận trong đó trực tiếp liền lấy xương đen triệt để bao phủ lại, liền xem như bọn hắn muốn chặt cây cây hoẻ đều là làm không được. Tiến vào bên trong, liền sẽ bị hắc cương đánh lén, càng là hơn sẽ bị luyện thi đánh lén, trực tiếp thì hóa thành hành thi. Khi đó, Trương Sở thủ hạ sẽ chỉ là càng đánh càng nhiều. Về phần nói, đem Trương Sở vây khốn đến tận đây, vậy liền càng không có thể. Nghĩa trang bên trong lương thực, nhường Trương Sở bọn hắn những người này ăn hơn mấy năm đều có thể làm đến. Mà nếu là không đến công phạt, 2 vạn tinh binh, một thiên nhân ăn mãi nhai còn không phải thế sao cái con số nhỏ. Nếu tiêu hao mấy tháng, vẹn vẹn là quân tư, cũng đủ để mạo xương chống đỡ kho báu liên thành. Trăng tròn thời điểm, tụ âm địa bên trong, âm khí sôi trào lên, từng cỗ hắc cương trực tiếp thì phá đất mà lên, lặng lặng chiến đứng ở Trương Sở trước mặt. Vì thi vương phiên vi lệnh, Trương Sở trực tiếp liền đem bọn hắn phân tán đến đại trận mỗi cái trọng yếu bên trong, chỉ cần là có người tiến vào, ngay lập tức sẽ phát động công kích. Đợi đến tất cả làm xong, trời đã là tảng sáng. Trương Sở cũng là đứng ở tụ âm địa bên trong, lấy ra trong tay thi vương phiên, trực tiếp thì vứt ra ngoài. Xung quanh trong vòng hơn 10 dặm rừng cây hoẹ lập tức thì sương lên, sương đen. Đợi đến sắc trời sáng rõ lúc, tất cả rừng cây hoẹ đều bị sương đen bao phủ, tiến vào bên trong, kia thật là đưa tay không thấy được năm ngón. Mà sương mù cũng không chỉ vẹn vẹn bao phủ rừng cây hoẹ, càng là hơn giãn ra ra vài trăm mét, đây chính là vì ngăn cản những người kia phóng hỏa. Nghĩ muốn phóng hỏa, vẫn muốn nhìn thấy muốn đốt chỗ đi. Ngay cả chỗ cũng không nhìn thấy, nói thế nào đốt lâm đâu. Tại rừng cây hoẹ triệt để bị khói đen che phủ lúc, lập tức liền bị Kinh Châu phái ra thám tử phát hiện. Bọn hắn lập tức liền trở về hướng thủ lĩnh của mình bẩm báo. Lần trước hình như chính là sương lên. Không sai. Kinh Châu thành bên trong người chủ sự nghe được tin tức này sau đó đều là im lặng. Lần trước kia hơn ngàn người chính là sau khi tiến vào, sương lên, sau đó một cũng chưa hề đi ra. Hiện tại, còn không chờ bọn họ bước vào thì sương lên. Đồng thời, là đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia, liền xem như nghĩ muốn phóng hỏa đốt lâm, đều là làm không được. Có triều đình tham dự, người trong võ lâm ý kiến trên cơ bản thì không trọng yếu. Vậy giết sự việc, bọn hắn làm luận võ lâm biết nhau càng chuyên nghiệp. Bất quá, liền xem như muốn xuất thủ, vậy cũng đúng cần một số người tiến vào bên trong, đánh trước dò một chút. Mà những võ lâm nhân sĩ kia, chính là thám tử giỏi nhất. Bọn hắn liền xem như không muốn đi, lại như thế nào? Hiện tại có thể không phải do bọn hắn. Các môn phái người chủ sự nhìn chính mình môn phái bên trong nội tình bị tổ chức lên, hướng phía nghĩa trang phía nam thành phương hướng đi vào. Về phần những kia nhân tài mới nổi, bọn hắn không nỡ, bọn hắn là môn phái tương lai. Một nhóm đi đến bên cạnh phái, rất nhanh, mấy trăm người trong võ lâm, chỉ còn sót mấy mười môn phái người chủ sự, hay là trưởng lão loại hình tồn tại. Vào trong, đều là không có chút nào thông tin, tựa như là xa vào đến đầm lầy đồng dạng. Nhìn thấy màn này, lãnh binh người lập tức thì trầm mặc. Thế nhưng, tên đã trên dây, không phát không được. Giờ phút này, có thể liền không phải do hắn. Tại tu chỉnh 2 ngày sau đó, cũng không có nhìn thấy tiến vào người trong võ lâm đi ra, hắn cũng đành phải là xuất binh. Lần này, hắn không tiếp tục chia binh, mà là trực tiếp liền đem tất cả mọi người đè lên. Chọn vẹn 2 vạn người, trực tiếp đè lên. Cũng có thể cảm giác được, mặt đất đều là rung động. Mà nghĩa trong trang, giờ phút này cũng là tương đối căng thẳng, khách đường trong, mấy người càng là hơn đang không ngừng đánh lấy dùng mình. Thật sự là không có trụ cột, bọn hắn tìm khắp cả nghĩa trang, đều là không có tìm được chứng sở, liền xem như hậu phương cấm địa cũng đi. Đạo chủ đâu? Mấy cái đạo sĩ cũng đem ánh mắt nhìn về phía lão Lưu còn có Hắc Y Liễu. Trong nghĩa trang, chỉ có 2 người bọn họ đi theo Trương Sở thời gian là dài nhất. Không biết. Hắc Y trực tiếp thì lắc đầu. Đạo chủ thần bí dị thường, nói đến là đến, nói đi là đi, hắn cũng không biết đạo chủ đi nơi nào. Về phần lão Lưu thì càng không biết. Đạo chủ sẽ trở lại. Lão Lưu ngược lại là một chút cũng không hoảng, liền xem như 2 vạn đại quân đến thì đã có sao? Bọn hắn năng lực đi đến nghĩa trang sao? Nhìn qua bên ngoài khói đen che phủ rừng cây hoè, mọi người ở đây cũng trầm mặc. Xác thực, bọn hắn rất có thể đi không đến nghĩa trang trước cửa, thế nhưng bọn hắn thì ra không được a. Chư vị, vào thời khắc này, thanh âm một nữ nhân vang lên, phụ thân ta là Kình Châu chi phủ, chỉ cần chúng ta đầu hàng, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sương Hoa, đứng ở đó nữ nhân bên cạnh Đinh Điện vẻ mặt không thể tin nhìn Lăng Sương Hoa, người bán nghĩa trang thông tin. Đinh Lang, Lăng Sương Hoa nhìn Đinh Điện, đầy mắt đều là tình nghĩa, cha ta cùng ta truyền tin nói, hắn vui lòng đem ta gả cho ngươi, chỉ cần phá nghĩa trang là được. Hiện tại, 2 vạn đại quân đến tận đây, nghĩa trang làm sao có khả năng còn có cơ hội đâu? Huống chi, kia trưởng sinh đạo trưởng càng không phải là người tốt lành gì, hắn nhưng là cầm thi thể luyện công a. Ngươi nói cái gì đó? Đinh Điển có chút im lặng hỏi Thương Thiên, phụ thân ngươi là người thế nào, ngươi vẫn chưa rõ sao? Còn có, bọn hắn làm sao có khả năng phá nghĩa trang? Sao không có thể? Lăng Xương Hoa mặt mũi tràn đầy không quan tâm, chỉ cần hủy cái gọi là cấm địa, không liền rách sao? Không có xương đen bao phủ, nghĩa trang lại tính là cái gì đâu? Về phần Hắc Y còn có lão Lưu đều là sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, ép căn bản không hề ý lên tiếng. Còn có chính là mấy cái kia Hắc Y mời chào tới đạo sĩ, thì càng là như vậy. Muôn dân liên quan gì đến ta? Con đường trường sinh ngay tại trước mặt, bọn hắn làm sao có khả năng bỏ cuộc đâu? Huống chi, Trương Sở lại không tại nghĩa trang bên trong, liền xem như phá nghĩa trang lại có thể thế nào? Nghĩa trang phá, chỉ cần Trương Sở còn sống sót, tùy thời có thể xây lại. Chư vị, Lăng Xương Hoa đều nói, Trường Sinh cũng sẽ không tiếp tục nơi này, hắn khẳng định là chạy trốn, các ngươi muốn vì nghĩa trang chôn cùng sao? Không có Trương Sở một cọc, cùng cái hổ giấy không có gì khác nhau, nhìn dọa người, kỳ thực cũng liền như thế. Nhất là, giờ phút này đã là có hàng loạt tiếng bước chân tại nghĩa trang bốn phía vang lên, hơn nữa là càng ngày càng gần. Tụ hội đâu? Vào thời khắc này, Trương Sở đi tới, nhìn xem lên trước mặt Dương Cung Bạc Kiếm, hắn cười cợt một câu. Đạo chủ. Lão Lưu lập tức liền nói, Lăng Xương Hoa cùng người bên ngoài thông đồng. Tiếp lấy liền đem chuyện mới vừa rồi nói một bên. Đầu óc là cái thứ tốt. Trương Sở nhìn mỹ mạo Lăng Xương Hoa, đáng tiếc ngươi không có. Chương 126, thăm dò, 1, chương 126, thăm dò, 1. Đạo trưởng. Đinh Điển nhìn bình tĩnh Trương Sở, lại là vong hồn đại mạo, Xương Hoa có chút hồ đồ rồi, mời đạo trưởng tha Xương Hoa một mạng. Ha ha. Cười lạnh một tiếng truyền đến, vân đạo người này, ghét nhất bị phiền phức, gặp phải phiền toái, nhất định là muốn đem hắn mất đi tại này sinh bên trong. Âm thanh vừa mới rơi xuống, 20 cố luyện thi trực tiếp thì xuất hiện ở trong phòng, đem mọi người ở đây bao quanh vây lại. Một bộ đồng giáp thi trực tiếp thì hướng phía Đinh Điển nhỏ qua, hai cỗ thiết giáp thi thì là hướng phía Lăng Xương Hoa nhỏ qua, còn lại một bộ đồng giáp thi thì là mang theo còn lại luyện thi, bảo hộ ở Trương Sở bốn phía. Có lẽ, Lăng Xương Hoa chính là nhất thời hồ đồ, vậy thì thế nào? Giúp đỡ những người khác, đối phó Trương Sở, Trương Sở há có thể buông tha nàng? Buông tha nàng, vậy nếu là sau đó còn có người đối phó Trương Sở, Trương Sở có phải hay không còn muốn buông tha những người khác thì sao? Về phần vì đồng giáp thi săn giết Đinh Điển, hắn chỉ là ghét phiền phức thôi. Có lẽ, Đinh Điển liền xem như tu luyện cả đời, đều khó có khả năng siêu việt Trương Sở, thế nhưng Trương Sở hay là không muốn lưu lại như thế một hậu hoạn. Nổ có không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Kết quả, tất nhiên là không hề lo lắng. Thần chiếu kinh còn chưa đại thành Đinh Điển, lại làm sao có khả năng là đồng giáp thi đối thủ? Huống chi, còn vừa có nhìn chằm chằm Hắc Y ở một bên. Chẳng qua là thời gian qua một lát, hai trực tiếp thì chết tại đây. Nhìn xem nhìn thi thể trên đất, Trương Sở trong tay thi vương phiên tại pháp lực thúc đẩy phía dưới, trực tiếp thì tản ra một đạo hắc quang, bao phủ tại hai trên thi thể, sau đó, thi thể thì biến mất. Đạo chủ, thuộc hạ bất lực. Hắc Y nhìn biến mất thi thể, trên mặt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, còn xin đạo chủ chịu tội. Nghĩa trang Trương Sở rời đi sau đó, phần lớn sự việc đều là hắn ở đây quản, dưới mắt ra việc này, hắn tất nhiên là khó chối tội. Không có gì. Trương Sở lắc đầu, việc này chờ về sau lại nói, hiện tại hay là trước đối phó những kia bước vào rừng cây hoẹ bên trong người đi. Tại hắn vừa về đến nghĩa trang lúc, thì thông qua luyện thi tụ âm đại trận, cảm giác được có gần vạn người đã là xông vào đến rừng cây hoẹ chúng rồi. Về phần rừng cây hoẹ bên ngoài, mặc dù là còn có không ít người, bất quá, bọn hắn không có xuống tới, Trương Sở tự nhiên là không cảm giác được. Hắn có thể cảm nhận được gần vạn người, hay là mượn nhờ đại trận nguyên nhân mới có thể cảm nhận được. Đạo chủ, Hắc Y chờ mong nhìn Trương Sở, thuộc hạ không có cách nào. Đừng nói là gần vạn người, liền xem như hơn ngàn người, Hắc Y gặp, vậy cũng đúng lập tức liền trốn, căn bản liền không khả năng đi đang đối mặt trận. Hơn ngàn người, liền xem như hắn vô công lại thế nào lợi hại, gặp được, nếu là không chạy, kia nhất định phải chết. Các ngươi tu vi có chút thấp. Trương Sở có chút bất đắc dĩ, thu một chút thủ hạ, tu vi cũng không tính là thấp, thế nhưng, mỗi khi gặp được chuyện lúc, đều là chưa có xếp hạng công dụng, hắn há có thể không bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn không xuất thủ lại có thể làm sao đâu. Hai vạn võ trang đầy đủ tinh binh, đừng nói là Hắc Y, liền xem như trên giang hồ 10 đại cao thủ đồng loạt ra tay, thì chỉ có bại trốn con đường này. Mà Trương Sở năng lực lã vọng không cần, còn không phải bởi vì có luyện thi nơi tay, mà thi độc thì là diễn tiến thành một loại phiên bản cổ đại rẻ xì đèn đệ biểu. Tiên lặng cảm giác một phen, cho tới bây giờ tiến vào hoẹ trong rừng cây nhân số cũng là gần vạn người thôi, không thể không nói bọn hắn vẫn rất có ý nghĩ. Đúng là tại chặt cây rừng cây hoẹ, Trương Sở lại làm sao có khả năng như bọn hắn nguyện đâu? Rừng cây hoẹ khẽ đảo, trận pháp tự nhiên là phá. Là cái này tu vi thấp tệ nạn, chỉ có thể là mượn nhờ tử vật bố trí trận pháp, nếu tu vi cao thì không đồng dạng. Đại trận vừa ra, ép căn bản không hề chút nào dấu vết. Chiến thuật biển người, căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Nói trở lại, nếu tu vi cao, còn cần trận pháp làm gì? Suy nghĩ khẽ động, hơn vạn người không liền biến thành cho bụi. Vẫn như cũng là hai cố đồng giáp thi giữ ở bên người thủ hộ tự thân, còn lại 18 cố luyện thi thì là trực tiếp thì theo nghĩa trang tổ ra ngoài, tiến vào rừng cây hoẹ bên trong. Phải biết, hoẹ trong rừng cây cũng không chỉ có cây hoẹ, còn có hơn 200 cố hắc cương đâu. Đại trận bao phủ phía dưới đều là xương đen, ánh nắng căn bản thì vào không được. Bọn hắn cũng là có thể dùng. 18 cố luyện thi, dẫn theo hơn 200 hắc cường, đừng nói là gần vạn người, liền xem như đến hơn 10 vạn người, cũng là năng lực nhẹ nhàng thoải mái rất xuyên. Môi trường chế, bọn hắn vào sau khi đến, đó là cái gì cũng không thấy được, mà luyện thi còn có hắc cương tại rừng cây hoẹ bên trong thì là như cá gặp nước. Hiện nay, Trương Sở chỉ dùng chờ lấy cuối cùng dọn dẹp tàn cuộc chính là. Đạo chủ. Hắc Ý nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, 18 vị hộ pháp. Yên tâm đi. Trương Sở lắc đầu, thế này, bây giờ còn chưa có người có thể đối phó bọn hắn đâu. Mà nương theo lấy 18 cỗ thiết giáp thi tiến vào hoẹ trong rừng cây, một hồi rất chóc, vậy cũng đúng không thể tránh được. Xương đen bên ngoài thì là đứng cả người khoác thiết giáp tướng quân, Lăng Thoái Tư thì là yên lặng đứng bên cạnh hắn, tựa hồ là đang nói gì đó đồng dạng. Thiết giáp tướng quân trong mày, một vạn người tiến vào, đúng là ngay cả cái bọt nước đều không có tràn ra tới. Dường như, tiến về xương đen chính là một lỗ đen bình thường, chỉ cần là tiến vào thì cũng không đi ra được nữa. Lăng Chi phủ. Kia thiết giáp tướng quân nhìn về phía đứng ở một bên Lăng Thoái Tư, nhìn xương đen đến cùng là thế nào chuyện. Thiết tướng quân. Lăng Thoái Tư cười khổ một phen. Hạ quan thật là không biết. Hắn ở đây biết được nữ nhi của mình cùng Đinh Điển ngay tại nghĩa trang sau đó, thì động tâm tư, bắt đầu âm thầm liên hệ Lăng Xương Hoa, hiểu chi vì tình cảm, rốt cục cùng nữ nhi có liên lạc. cuối cùng là đối với nghĩa trang sự việc có rất sâu hiểu rõ. Nghĩa trang bên trong người không nhiều, cũng là mấy cái đạo nhân, còn có mấy người bình thường, còn lại chính là cái đó thần bí đến cực điểm trường sinh đạo nhân. Chẳng qua, cái đó trường sinh đạo nhân xuất quỷ nhập thần, bình thường căn bản thì không tại nghĩa trang, cũng là thỉnh thoảng sẽ quay về một chuyến thôi. Cho nên, hắn liền làm ra một ít hứa hẹn, nghĩ nhường nữ nhi của mình phá hoại nghĩa trong trang trận pháp. Thế nhưng, không có nghĩ tới là, khói đen che phủ phía dưới, đúng là cái gì cũng truyền không ra ngoài. Chủ yếu nhất là, mặc kệ là cao thủ võ lâm cũng tốt, hay là triều đình đại quân cũng được, chỉ cần là tiến vào, đúng là cũng không ra được. Cùng trước đó không giống nhau là, lần này tới trước cũng không chỉ là mấy ngàn người, mà là hơn 2 vạn người, thế nhưng, liền xem như một lần đặt lên gần vạn người, cho tới bây giờ vẫn như cũng là không hề có một chút tin tức nào. Hắn hiện tại, đó là thật có chút sợ hãi. Hừ. Thiết tướng quân liếc nhìn Lăng Thoái Tư một cái, cũng không nói thêm gì. Nghĩa trang đạt được kho báu liên thành, trên triều đình thì không phải là không có nghe nói. Chẳng qua, đại đa số người chính là đem việc này xem như một lời đồn thôi.